Hoạn Hải Trầm Phù chương 342 tới chương 349. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kể từ khi Dương Lục Thuận đắc cử phó chủ tịch thường trực huyện với số phiếu cao và thuận lợi vào ban thường vụ huyện ủy, những ngày tháng của Chu Phàm Tổ ở huyện Nam Bình bắt đầu trở nên khó sống. Công việc của ông cũng vô cùng bị động, chỉ còn cái danh chủ tịch huyện cho ai chứ chẳng thể xoay sở được gì nữa. Trong khi đó, Dương Lục Thuận, người mà lão Cố cài cắm ngay trước mặt ông, lại trở thành người đứng đầu trên thực tế của chính quyền. Nghe thì thật nực cười, chủ tịch huyện vốn quản lý toàn bộ công việc của chính quyền, nhưng trên thực tế, việc nhỏ thì đã có phó chủ tịch thường trực hỗ trợ ông quản lý, còn việc lớn thì không có ngoại lệ nào mà không phải đưa ra ban thường vụ huyện ủy nghiên cứu quyết định. Nói trắng ra là không có lão Cố gật đầu, thì dẫu cho ông, một phó bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch huyện, có nói rách cả mép cũng chẳng ai ủng hộ. Cùng một việc, rõ ràng suy nghĩ của lão Cố và ông y hệt nhau, thế mà chỉ cần lão Cố đổi cách nói một chút là cả hội đồng đều thông qua. Ngay cả đề xuất của Dương Lục Thuận cũng có tỷ lệ được thông qua cao hơn cả vị chủ tịch huyện này. Dăm ba lần như vậy, ông cũng chẳng buồn tức giận nữa. Huyện ủy quyết định hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của tỉnh và thành phố, tiến hành tinh giản biên chế trong huyện, thành lập văn phòng tinh giản biên chế. Các cơ quan bị tinh giản phần lớn thuộc khối chính quyền, Chu Phàm Tổ được treo cho cái chức danh phó chủ nhiệm văn phòng. Nghị quyết của ban thường vụ huyện ủy cần có người cụ thể đi thực hiện, ví như cục trưởng này sáp nhập vào cục kia, đơn vị này phải đổi sang một cái tên khác. Đơn vị hành chính đổi thành đơn vị sự nghiệp, v.v. Tất cả những điều này đều liên quan đến việc phân chia lại lợi ích và quyền lực của các đơn vị. Các đơn vị bị sáp nhập, chẳng ai muốn mất chức. Nhưng một cục chỉ có một cục trưởng, 32 phó cục trưởng, ai làm ai không cũng chẳng có tiêu chuẩn cứng nào, việc này cần lãnh đạo chính quyền đứng ra điều phối. Một đơn vị hành chính đang yên đang lành, chỉ vì một tờ công văn mà biến thành đơn vị sự nghiệp, làm sao để đã thông tư tưởng cho ban lãnh đạo để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, cũng cần lãnh đạo chính quyền điều phối. Các đơn vị đổi tên còn phiền phức hơn, nào là vấn đề xác định vị trí và biên chế nhân sự, nào là vấn đề chức vụ và đãi ngộ của các sếp, vân vân. Không ít đơn vị nhân lúc hỗn loạn mà đục nước béo cò, đòi hỏi lợi ích như sư tử hống, điên cuồng tranh giành quyền lợi. Ai cũng biết việc công chỉ cần bớt đi một chút tư tâm là sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, nhưng khổ nỗi ai cũng có tư tâm, ai cũng thích vì chút lợi nhỏ mà cãi cọ không ngớt. Ngay từ cuộc họp giao ban với các đơn vị, Chu Phàm Tổ đã cảm nhận được sự gai góc của vấn đề. Hễ là lãnh đạo của các đơn vị nằm trong danh sách tinh giản, chưa nghe hết thông báo đã nhao nhao cả lên trong phòng họp. Chu Phàm Tổ phải hò hét một lúc lâu, đến mức đập bàn thì hội trường mới tạm yên tĩnh được một chút. Nhưng những người có lợi ích sát sườn đã không thể ngồi yên, họ bắt đầu ghé tai thì thầm, thậm chí chỉ muốn lập tức đi tìm Cố thư ký để hỏi cho ra nhẽ. Cuộc họp vừa kết thúc, các vị lãnh đạo của những đơn vị có tên trong danh sách tinh giản đã bất chấp thân phận mà vây lấy Chu Phàm Tổ để kể khổ, kể công, thậm chí trong lời nói còn thể hiện sự bất mãn ra mặt với chính quyền huyện, cho rằng chính sự yếu kém của lãnh đạo chính quyền đã dẫn đến việc bị tinh giản trên quy mô lớn. Đầu óc Chu Phàm Tổ bị đám đông làm cho ông lên, giải thích mấy lần cũng không dẹp yên được dư luận, ông bất giác lấy cái uy chủ tịch huyện ra, dùng giọng điệu quan liêu để phê bình những vị cục trưởng có lòng riêng quá nặng. Ông lại quên mất rằng cái uy của vị chủ tịch huyện này đã sớm không còn, ngược lại còn chọc giận đám đông. Dù sao thì sau khi tinh giản cũng chẳng biết sẽ đi đâu về đâu, với tâm lý đã nát thì cho nát luôn, họ liền cãi tay đôi với Chu Phàm Tổ. Những người đi cùng Chu Phàm Tổ sợ vạ lây, đều né ra một bên xem kịch vui, thỉnh thoảng giả vờ khuyên vài ba câu, cứ thế đẩy một vị chủ tịch huyện ra đầu sóng ngọn gió. Chu Phàm Tổ khô cả họng, tức giận quá liền đổ hết trách nhiệm lên đầu huyện ủy, các ông tìm tôi cãi thì có ích quá gì. Tôi cũng chỉ chấp hành nghị quyết của ban thường vụ huyện ủy thôi. Các ông ai nấy đều bản lĩnh hơn cả Tôn Ngộ Không, thì cứ đi tìm Cố thư ký mà cãi ấy, xem lão Cố xử lý các ông thế nào. Những người đó nào có không biết đây là quyết định của huyện ủy. Nhưng phải trách thì trách Chu Phàm Tổ ông xui xẻo, không tìm cái loa truyền thanh là ông để cãi thì làm sao nỗi khổ dân gian có thể truyền đến tai Cố thư ký ở huyện ủy được. Nay chủ tịch huyện đã lên tiếng yêu cầu họ đi tìm Cố thư ký, họ liền rào một tiếng tan tác như chim vỡ tổ, kéo nhau sang huyện ủy tìm Cố thư ký. Ngay trong đêm, Cố Hiến Chương triệu tập một cuộc họp thường vụ khẩn cấp. Tại cuộc họp, ông gay gắt phê bình Chu Phàm Tổ đùn đẩy công việc, cố tình tung tin đồn bất lợi cho sự đoàn kết của huyện ủy và cố ý gây ra tranh chấp. Dưới sự chỉ trích của mọi người, Chu Phàm Tổ đành phải nén giận làm kiểm điểm, hứa sẽ cố gắng hết sức để tổ chức các ban ngành triển khai công tác tinh giản biên chế. Chu Phàm Tổ biết đây là chiêu đánh chó rơi xuống nước của lão Cố. Làm sao để đẩy củ khoai nóng này cho người khác? Chỉ có cách cáo bệnh mà chuồng. Ngày hôm sau, ông giả vờ chạy đến vài đơn vị để vận động tư tưởng, rồi nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân huyện, tuyên bố bệnh sỏi mật tái phát, nếu tình hình nghiêm trọng mà bệnh viện huyện không kiểm soát được thì sẽ phải lên thành phố hoặc Xuân Giang điều trị. Cố Hiến Chương chỉ chờ lão Chu buông gánh. Như vậy ông mới có thể yên tâm để Dương Lục Thuận chủ trì công việc của chính quyền, huyện ủy sẽ toàn lực ủng hộ Dương Lục Thuận thực hiện tinh giản biên chế. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, không chỉ Dương Lục Thuận được lãnh đạo thành phố khen ngợi, mà còn thể hiện được rằng việc huyện ủy Nam Bình đề bạt cán bộ trẻ là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế quả thực là một chuyện phiền phức. Dù cố thư ký có ủng hộ đến đâu, có gây áp lực thế nào, những công việc vụn vặt vẫn khiến Dương Lục Thuận đau đầu nhức óc. Anh phải đứng ra điều phối nhiều bên, cả ngày chìm trong những cuộc mặt cả. Các đơn vị phát huy triệt để chiến thuật vĩ đại địch tiến ta lui, địch mệt ta quấy rối, mạnh dạn tấn công trong việc tranh giành chức năng, tranh giành cơ cấu, tranh giành biên chế, tranh giành chức vụ, tiến hành một cuộc oanh tạc mệt mỏi trên mọi phương diện. Dương Lục Thuận cuối cùng cũng được nếm mùi cao đơn hoàng tán giai như đĩa đói. Bất kể anh ở đâu, luôn có người tìm được anh, luôn có thể thao thao bất tuyệt kể khổ và đưa ra yêu cầu. Buổi tối, nhà anh thường xuyên khách khứa đầy cửa. Lục Tử Đa và mẹ không chịu nổi ồn ào, đã chủ động về quê nhà lão Tam để lánh nạn. Xa xa thì đưa Vượng Vượng về nhà ngoại. Còn Dương Lục Thuận thì phải ăn ở luôn tại nhà hàng của hợp tác xã mua bán, có nhà mà không thể về. Chỉ khổ cho Tứ Tỷ và Sáng Sáng, một buổi tối phải đun đến mấy vít nước sôi. Có những người kéo bè kéo cánh đến, rõ ràng biết Dương phó chủ tịch huyện không có nhà, họ vẫn ngồi ở phòng khách dưới lầu chờ đợi, giống như đang mở tiệc trà, đợi đến quá nửa đêm mới giải tán. Khổ cho Tứ Tỷ và Sáng Sáng, đối với những vị khách không phải là khách này, vừa không thể đắc tội đuổi đi, cũng không thể làm lơ không tiếp. Khách đi rồi còn phải dọn dẹp vệ sinh, thật là khổ không kể xiết. Tứ Tỷ không khỏi thầm nói với Sáng Sáng, sớm biết làm lãnh đạo phiền phức thế này, đã bảo Lục Tử đừng làm nữa, khiến cho nhà không ra nhà, khổ thế này để làm gì cơ chứ. Bên này việc tinh giản biên chế còn chưa kết thúc, tỉnh và thành phố lại cùng nhau ra văn bản, chuẩn bị đẩy mạnh xây dựng khu vực kinh tế thứ ba. Đây là quyết định của Trung ương Đảng và Quốc vụ Viện năm 92 về tăng tốc phát triển khu vực kinh tế thứ ba, với mục tiêu là phấn đấu trong khoảng 10 năm hoặc lâu hơn, từng bước xây dựng hệ thống thị trường thống nhất xã hội chủ nghĩa, hệ thống dịch vụ tổng hợp xã hội hóa ở thành thị và nông thôn, và hệ thống an sinh xã hội phù hợp với tình hình đất nước. Trong đầu nhiều cán bộ cơ sở gần như không có khái niệm về khu vực kinh tế thứ ba, ngay cả khu vực kinh tế thứ nhất, khu vực kinh tế thứ hai là gì, họ cũng không thể nói rõ ràng được. Giải thích một cách đơn giản, dựa trên trình tự phát triển lịch sử của hoạt động sản xuất xã hội để phân chia cơ cấu ngành, các ngành trực tiếp lấy sản phẩm từ tự nhiên được gọi là khu vực kinh tế thứ nhất, các ngành tái chế biến sản phẩm sơ cấp được gọi là khu vực kinh tế thứ hai, và các ngành cung cấp các loại dịch vụ cho sản xuất và tiêu dùng được gọi là khu vực kinh tế thứ ba. Đây là cách phân loại cơ cấu ngành phổ biến trên thế giới, nhưng cách phân chia ở mỗi quốc gia không hoàn toàn giống nhau. Cách phân chia ba khu vực kinh tế của nước ta là khu vực kinh tế thứ nhất, nông nghiệp. Khu vực kinh tế thứ hai, công nghiệp và xây dựng. Khu vực kinh tế thứ ba, tất cả các ngành khác ngoài khu vực kinh tế thứ nhất và thứ hai. Do khu vực kinh tế thứ ba bao gồm nhiều ngành nghề và có phạm vi rộng, dựa trên tình hình thực tế của nước ta, khu vực kinh tế thứ ba có thể được chia thành hai bộ phận, một là bộ phận lưu thông, hai là bộ phận dịch vụ. Cụ thể, khu vực kinh tế thứ ba của nước ta có thể được chia thành 4 tầng lớp. Tầng lớp thứ nhất, bộ phận lưu thông, bao gồm giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, ăn uống, cung tiêu vật tư và kho bãi. Tầng lớp thứ hai, các bộ phận phục vụ sản xuất và đời sống, bao gồm tài chính, bảo hiểm, khảo sát địa chất, bất động sản, công ích, dịch vụ dân sinh, dịch vụ tư vấn và dịch vụ kỹ thuật tổng hợp, dịch vụ nông, lâm, ngư, mục, thủy lợi và ngành thủy lợi, bảo dưỡng đường bộ, đường thủy nội địa, v.v. Tầng lớp thứ ba, các bộ phận phục vụ nâng cao trình độ khoa học văn hóa và tố chất của người dân, bao gồm giáo dục, văn hóa, phát thanh truyền hình, nghiên cứu khoa học, y tế, thể thao và phúc lợi xã hội, v.v. Tầng lớp thứ tư, các bộ phận phục vụ nhu cầu công cộng của xã hội, bao gồm các cơ quan nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể xã hội, cũng như quân đội và cảnh sát, v.v. Tất nhiên, trên đây là giải thích chuyên môn, nhưng khi xuống đến cấp huyện cơ sở thì không được hoàn chỉnh như vậy, mà chỉ được gọi chung là ngành dịch vụ. Đã muốn phát triển khu vực kinh tế thứ ba, thì bắt đầu từ những ngành đơn giản nhất là thương mại, ăn uống và giải trí. Chưa đầy một tháng, Nam Bình đã mọc lên không ít tiệm làm đẹp, làm tóc được trang trí theo phong cách mới lạ, các phòng karaoke, vũ trường cũng mọc lên như nấm sau mưa, Vương Trung Vương cũng trở nên hợp tình hợp lý hơn nhiều. Về mặt lớn hơn là sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông, tích cực huy động vốn để thực hiện công trình tổng đài điều khiển tự động đến từng xã. Ngành bưu chính tỉnh còn chuẩn bị phát triển dự án viễn thông di động, tức là các dịch vụ thường được gọi là anh cả và máy nhắn tin. Một loạt công việc khiến huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình phải hoạt động hết công suất, việc tinh giản biên chế cũng được đẩy nhanh tốc độ. Không ít cán bộ cơ quan hưởng ứng làn sóng cải cách kinh tế, dứt khoát nghỉ không lương để xuống biển vào Nam. Đối với những sinh viên đại học trẻ mới vào cơ quan chưa lâu, Dương Lục Thuận đề nghị huyện ủy cung cấp cho họ các khóa bồi dưỡng định hướng và đào tạo nâng cao trình độ. Trong thời gian đào tạo, các chế độ đãi ngộ ban đầu của họ vẫn được giữ nguyên, tức là đi học có lương. Cách làm này vừa sắp xếp nhân sự hợp lý, vừa tạo cơ hội, đây là chính sách được hoan nghênh nhất. Tiếp đó là khuyến khích cán bộ cơ quan vào làm việc tại các doanh nghiệp thị trấn, hoặc khuyến khích những người bị tinh giản đăng ký kinh doanh tư nhân, cá thể, hoặc về nông thôn khai hoang lập trang trại, trại chăn nuôi, và được hưởng các chính sách ưu đãi phù hợp, như hỗ trợ vay vốn, ưu đãi về thuế phí, v.v. Trong quá trình tinh giản biên chế, Dương Lục Thuận thỉnh thoảng lại có những ý tưởng độc đáo, khiến cho đợt tinh giản lần này thay đổi hẳn so với sự đơn điệu, cứng nhắc trước đây. Mặc dù điều này chỉ giải quyết được hướng đi cho một bộ phận nhỏ nhân sự bị tinh giản, nhưng cũng đủ để cho thấy huyện ủy và chính quyền huyện Nam Bình đã tích cực tìm tòi, đưa ra các giải pháp. Khi tổng kết báo cáo lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, những biện pháp mới này đã được nhân rộng ra toàn thành phố. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 vừa qua, Cố Hiến Chương cuối cùng cũng chờ được tin mà ông quan tâm nhất. Viên Kỳ Chí từ Hải Nam gọi điện cho Dương Lục Thuận, cho biết sắp tới sẽ mang 5 triệu tệ đến đầu tư xây dựng đường nhựa ở các xã của huyện Nam Bình. Tuy nhiên, Viên Kỳ Chí không quyên góp vô điều kiện với tư cách cá nhân, mà dùng danh nghĩa công ty để đầu tư. Sau khi đường xá được xây dựng xong, công ty của cô sẽ được chia sẻ phí bảo trì đường bộ của đoạn đường này trong vòng 10 năm. Các vấn đề cụ thể sẽ được bàn bạc sau khi đến Nam Bình. Cố Hiến Chương chẳng quan tâm là quyên góp vô điều kiện hay đầu tư, cái ông cần chính là có một khoản tiền như vậy để làm mồi nhử, nhằm thu hút sự chú ý của thành phố, thậm chí là của tỉnh, từ đó nhận được nguồn vốn xây dựng của nhà nước để hoàn thành thành tích chính trị xã nào cũng có đường nhựa của mình. Viên Kỳ Chí cứ canh cánh trong lòng chuyện về Nam Bình làm đường, Lưu Kiến Tân lại không mấy vui vẻ. Không phải anh tiết vài triệu, mà từ khi đến Hải Nam, chỉ riêng việc buôn bán đất đai anh đã kiếm được hơn 30 triệu, chưa kể hai khu biệt thự cao cấp hợp tác với thương nhân Hồng Kông từ năm 86, bán rất chạy, hiện vẫn đang trong giai đoạn quan sát, chờ đợi lợi nhuận lớn hơn. Anh cho rằng, dù Dương Lục Thuận có tặng món đồ cổ đắt giá và là hậu duệ của ân nhân cứu mạng ông nội năm xưa, thì chỉ cần ra sức đẩy vài cú trên quan trường là được, cần gì phải làm từ thiện. Người Trung Quốc trước sau vẫn có quan niệm tài bất lộ bạch, hơn nữa lại là một nơi chẳng có chút liên quan gì đến mình, anh cho rằng Viên Kỳ Chí có tiền mà không biết dùng. Nhưng Viên Kỳ Chí đã quyết, thậm chí còn đang huy động vốn cá nhân để chuẩn bị đến huyện Nam Bình. Lưu Kiến Tân dù sao cũng là một doanh nhân, đầu óc xoay vài vòng đã có ý tưởng, nghĩ ra kế hoạch đầu tư này, tạm thời thành lập một công ty đầu tư nhỏ. Viên Kỳ Chí nghe ý tưởng của Lưu Kiến Tân, suy nghĩ hồi lâu mới đồng ý, lý do cũng đơn giản, cô chỉ là bạn học cũ của Dương Lục Thuận, nếu thật sự quyên góp vô điều kiện vài triệu thì có phần gây sốc. Trung Quốc đã có một bộ phận người giàu lên trước, nhưng đối với một vùng kinh tế lạc hậu ở miền Trung thì đây vẫn là một khoản tiền khổng lồ. Nếu là Hoa Kiều ở nước ngoài hay đồng bào Đài Loan xa quê làm việc thiện cho quê hương thì còn có thể hiểu được, chứ cô, Viên Kỳ Chí, vì bạn học mà bỏ ra vài triệu làm đường, thì chẳng phải tin đồn sẽ bay đầy trời sao. Đã là danh nghĩa công ty đầu tư, cô đề xuất giám đốc công ty tốt nhất nên là người gốc Nam Bình, như vậy sẽ hợp lý hơn. Để tìm được một người phù hợp như vậy, cô đành phải hoãn lại chuyến đi Nam Bình sau Tết. May mà ở Hải Nam không thiếu người từ Xuân Giang đến làm thuê, cô đã chọn được một người khoảng 36, 37 tuổi làm người phụ trách công ty. Người này họ Mạch, tên Gia Thành, vốn tên là Mạch Phong Thu. Trong đợt sốt kinh tế lần trước, anh ta đã dứt khoát từ bỏ bát cơm sắt ở Ủy ban Kinh tế Đối ngoại Xuân Giang để xuống biển đến Hải Nam, quyết tâm trở thành một nhân vật tầm cỡ như Lý Gia Thành, nên đã đổi tên thành Mạch Gia Thành. Tiếc là vận may không tốt, không những không phát tài mà còn làm thâm hụt không ít tiền của bạn bè, người thân. Nhưng người này có lòng kiên trì và nghị lực, không trụ được ở Hải Nam thì chuyển sang Thâm Quyến làm thuê, sau bài phát biểu Nam Tuần thì lại một lần nữa quay lại đảo Hải Nam, lăn lộn trong một công ty bất động sản. Mặc dù cần cù, chăm chỉ nhưng vẫn không có cơ hội vươn lên. Tình cờ thấy trên báo có mẫu tin tuyển giám đốc công ty, xem các điều kiện tuyển dụng gần như được Donnie đóng giày cho mình, anh ta không khỏi mừng như điên, mặc bộ vest sang trọng nhất đến ứng tuyển. Viên Kỳ Chí xem kỹ hồ sơ lý lịch của Mạch Gia Thành, lại thấy người này tướng mạo hiên ngang, ăn nói bất phàm, ứng đối thích hợp. Khi hỏi Mạch Gia Thành có còn nhớ tình hình cũ ở huyện Nam Bình không, Mạch Gia Thành liền thao thao bất tuyệt, nói rằng ở huyện Nam Bình anh ta còn có không ít họ hàng, nào là cô họ, cậu họ mấy người. Viên Kỳ Chí thầm nghĩ, anh còn có họ hàng ở Nam Bình làm chứng, hợp lý hơn bất kỳ lời giải thích nào. Cô liền tuyển anh ta làm tổng giám đốc công ty với đãi ngộ hậu hĩnh, ký hợp đồng chính thức rồi mới nói rõ thân phận của mình và mục đích tuyển dụng cho Mạch Gia Thành biết, hứa hẹn sau khi việc thành, công ty này sẽ được rót thêm vốn, tuyển thêm nhân sự để anh ta điều hành. Mạch Gia Thành lúc này mới biết người đẹp trước mặt chính là Viên Tổng nổi tiếng trong giới bất động sản Hải Nam, lập tức liên tưởng đến thế lực đứng sau Viên Tổng. Những ý đồ xấu ban đầu trong lòng lập tức tan biến. Có thể bám vào cành cao là Viên Tổng là phúc phận của anh ta, huống hồ còn được đóng vai một ông chủ lớn áo gấm về làng, sao lại không vui mà làm chứ? Anh ta lập tức vân vân dạ dạ, bày tỏ hết lòng trung thành, nguyện đi theo Viên Tổng, dù có phải kết cỏ ngậm vành cũng không từ. Mạch Gia Thành liền tuyển một nữ thư ký xinh đẹp và một thanh niên làm trợ lý giám đốc cho công ty vỏ bọc. Dưới sự chỉ dạy của Viên Tổng, anh ta cơ bản đã phù hợp với hình ảnh một doanh nhân thành đạt, có lòng từ thiện, rồi mới đáp máy bay đến Xuân Giang. Cố Hiến Chương nhận được tin, lập tức đích thân dẫn Dương Lục Thuận đến Xuân Giang đón tiếp. Sau khi họ nghỉ tại khách sạn Tử Trúc Viên, Viên Kỳ Chí đã nói chi tiết về mục đích của chuyến đi, rồi giới thiệu giám đốc Mạch cho họ. Cô tuyên bố rằng sau khi đến Nam Bình, cô sẽ ở nhà họ Dương, chỉ đạo sau hậu trường, còn giám đốc Mạch sẽ ra mặt, đại diện công ty ký hợp đồng với chính quyền huyện Nam Bình. Về việc huyện Nam Bình sắp xếp thế nào, cô sẽ không can thiệp, giám đốc Mạch sẽ hợp tác toàn diện. Cố Hiến Chương biết tin Viên Tổng mang đến 5 triệu tệ đã vô cùng hài lòng và vui mừng, lại nghe Viên Tổng nói cứ để Nam Bình tự sắp xếp thì càng cảm kích đến rơi nước mắt, bởi vì ông cần thời gian để tạo dư luận, gây sự chú ý của cấp trên, chỉ sợ Viên Tổng đến dăm ba hôm chuyển tiền xong là đi mất. Cố Hiến Chương liền bàn bạc với giám đốc Mạch về lịch trình sau khi đến Nam Bình. Đã là áo gấm về làng thì phải sắp xếp thời gian về thăm quê cũ, phải sắp xếp gặp gỡ bạn bè họ hàng, như vậy có thể kéo dài thêm 2-3 ngày. Sau đó sẽ đi khảo sát tình hình giao thông của huyện Nam Bình, khi thấy quê hương còn quá lạc hậu thì hào phóng ra tay, bỏ ra 5 triệu để hỗ trợ sự nghiệp giao thông vận tải của quê nhà. Như vậy lại có thể kéo dài thêm 2-3 ngày nữa. Có một tuần thời gian, cơ quan tuyên truyền của huyện ủy Nam Bình đủ sức tạo dư luận đến tận Bắc Kinh, còn sợ không kinh động đến lãnh đạo Xuân Giang và thành ủy sao. Sau đó, trong lễ ký kết đầu tư, mời lãnh đạo tỉnh và thành ủy đến chủ trì, thế là đại công cáo thành. Theo kế hoạch đã định, Viên Kỳ Chí đến Nam Bình liền ở nhà họ Dương, còn Mạch Gia Thành thì dưới sự phối hợp của ban tuyên giáo huyện ủy, đã diễn một vở hài kịch đặc sắc về một người trong số những người giàu lên trước hưởng ứng chính sách cải cách mở cửa của Trung ương, áo gấm về làng. Dưới sự theo dõi của máy quay, tổng giám đốc Mạch ăn mặc bảnh bao, bên trái là nữ thư ký xinh đẹp, bên phải là chủ tịch huyện Nam Bình, phía sau là một đoàn quan chức chính quyền, với vẻ mặt xúc động trở về ngôi nhà cũ để hoài niệm, nhiệt tình trò chuyện với người dân quê hương, cùng bạn bè họ hàng ở Nam Bình bàn luận về con đường làm giàu ở đặc khu kinh tế phía Nam, cảm thán chính sách cải cách mở cửa của Đảng và nhà nước anh minh, kịp thời biết bao, vẽ ra viễn cảnh tráng lệ của Tổ quốc trong tương lai, đồng thời không ngừng ca ngợi sự thay đổi của quê hương, hết lời tán dương các vị quan phụ mẫu của Nam Bình cần chính ái dân. Khi thấy những con đường cấp phối vẫn còn rải đá sỏi, biết được tài chính của huyện eo hẹp chưa có điều kiện sửa chữa, ông ta liền hùng hồn phát biểu về việc muốn giàu phải làm đường trước, sau đó bày tỏ muốn hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tiểu Bình và nhà nước, những người giàu lên trước phải dẫn dắt đa số cùng làm giàu, hào phóng hứa hẹn, trong tình hình vốn của công ty vô cùng eo hẹp, tạm thời sẽ bỏ ra 5 triệu nhân dân tệ để đầu tư xây dựng đường xá quê hương. Hào sảng và hào phóng như vậy khiến tất cả mọi người có mặt lúc đó đều xúc động, nhưng phần lớn cũng không mấy tin tưởng, 5 triệu là một khoản tiền lớn như vậy, ông tưởng là 5 đồng, 50 đồng chắc. Tổng giám đốc Mạch lập tức ra lệnh cho trợ lý giám đốc đẹp trai đi Xuân Giang lo liệu tiền nong, yêu cầu trong vòng 5 ngày phải có mặt trong tài khoản mới mở của ông ta tại ngân hàng Nam Bình. Chu Phàm tổ vốn không vui khi phải đi cùng một tay hộ cá thể phất lên, nhưng cũng bị sự hào phóng của Mạch tổng làm cho kinh ngạc. Ông ta tưởng rằng chính sự nhiệt tình hiếu khách của mình đã làm cảm động ông chủ lớn, tự dưng lại có được cơ hội tốt thế này, nên càng tỏ ra thân thiết hơn. Nhưng chuyện lớn như vậy không thể không báo cáo lên huyện ủy. Khi báo cáo, Chu Phàm tổ không giấu được vẻ đắc ý, Cố thư ký, tôi đi cùng Mạch tổng 2 ngày, cuối cùng cũng không uổng công. Dưới sự thuyết phục của tôi, Mạch tổng đã công khai tuyên bố bỏ ra 5 triệu để đầu tư vào xây dựng đường xá của Nam Bình chúng ta, thật sự là phúc lớn của Nam Bình ta. Cố thư ký, tôi đề nghị huyện ủy báo cáo tình hình lên thành ủy, tốt nhất là trong lễ quyên góp mời lãnh đạo thành ủy đến chủ trì, như vậy càng thể hiện sự coi trọng của chính quyền. Cố Hiến Chương thầm cười, nói, ồ, thế thì tốt quá. Tối nay tôi sẽ mở tiệc mời Mạch tổng, bàn bạc các vấn đề cụ thể, ông cũng phải tiếp đãi cho chu đáo, cứ để Lục Thuận lên thành phố báo cáo. À, lão Chu, sức khỏe ông vẫn chưa hồi phục, tôi thấy ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn, việc sau này cứ để Lục Thuận tiếp quản, việc đếm tiền để người trẻ làm thì hợp hơn. Dương Lục Thuận vừa báo cáo sự việc lên thành phố, quả nhiên đã gây chấn động đến các vị lãnh đạo thành ủy. Kể từ khi thực hiện chính sách cải cách mở cửa đến nay, khu vực Nam Phong tuy vẫn nhận được các khoản đóng góp cho sự nghiệp giáo dục quê nhà từ Hoa Kiều và đồng bào ở Hồng Kông, Đài Loan, nhưng tuyệt nhiên chưa từng có một doanh nghiệp tư nhân hay cá nhân nào trong vùng đứng ra tài trợ cho các công trình công ích. Vậy mà vị doanh nhân này, một lần ra tay đã chi đến 5 triệu nhân dân tệ. Thực ra, số tiền 5 triệu không phải là vấn đề cốt lõi. Điều quan trọng hơn cả chính là tầm ảnh hưởng chính trị to lớn của việc một tư nhân đứng ra quyên góp xây dựng đường xá cho quê hương. Các dự án xây dựng đô thị của thành phố Nam Phong trước nay vốn không được tỉnh đánh giá cao, nay có một tấm gương điển hình như vậy, đây chính là cơ hội tốt để tranh thủ thêm nhiều nguồn vốn hơn. Ngay trong đêm, thành ủy đã triệu tập một cuộc họp khẩn. Họ quyết định rằng, một khi khoản tiền của vị doanh nhân kia được chuyển đến chính quyền Nam Bình, thành phố phải lập tức tuyên dương rầm rộ. Đây chính là thời cơ vàng để lan tỏa tinh thần tốt đẹp của chính sách cải cách mở cửa, cũng là dịp để kêu gọi những người con thành đạt cốt Nam Phong trở về chung tay xây dựng quê hương. Chu Phàm tổ cảm thấy mình và Mạch Gia Thành nói chuyện rất thân thiết, tự dưng bị lão Cố cướp công nên rất không phục. Trong lúc chờ tiền vào tài khoản, ông ta đặc biệt đề nghị đi cùng Mạch tổng xem xét môi trường của huyện Nam Bình, còn muốn Mạch Tổng đầu tư một dự án gì đó ở Nam Bình, như vậy thì lão Cố có mặt dày đến mấy cũng không cướp được công lao trời biển này. Mạch Gia Thành đã lăn lộn trong biển mấy năm, bộ mặt nào mà chưa từng thấy. Ông ta biết rằng càng kiêu ngạo, càng nói to thì càng dọa được người khác, chẳng cần biết ông là chủ tịch huyện hay cục trưởng gì, cứ vểnh mép lên mà chém gió một trận, khiến Chu Phàm Tổ bị lừa đến mức năm vóc sát đất, chỉ còn mãi tính toán xem khối tài sản trị giá 50 triệu ở Hải Nam của Mạch Tổng rốt cuộc là khái niệm gì. Mạch Gia Thành lời nói như rót châu nhã ngọc, song trong lòng lại rõ như gương, bản thân chỉ là kẻ làm thuê cho người, thì khó mà ngẩng đầu nhìn thiên hạ. Bản thân anh ta cũng có bản lĩnh, có tầm nhìn, chỉ thiếu vốn. Không có vốn ban đầu thì làm sao làm được việc lớn. Thấy vị chủ tịch huyện trước mặt rất tin tưởng mình, mắt đảo một vòng, trong đầu liền nảy ra kế, cố ý nói, Chu huyện trưởng, về quê hương mở nhà máy quả thực có thể tăng thu ngân sách cho huyện, có thể tạo thêm việc làm cho huyện, nhưng cách này kiếm tiền chậm, không phù hợp với phương thức vận hành vốn của một doanh nhân thành đạt như tôi. Tôi thích nhất là đầu tư nhỏ, hiệu quả nhanh. Ví dụ như miếng đất tôi mua ở Hải Nam năm ngoái, chưa đầy 4 tháng đã tăng giá gấp đôi, 1 triệu biến thành 3 triệu, nếu không thì làm sao kiếm được 50 triệu chứ? Tôi và Chu huyện trưởng rất hợp duyên, hay là tôi giới thiệu cho ông một con đường kiếm tiền nhé? Chu Phàm Tổ gật đầu lia lịa, liền nghe Mạch Gia Thành ghé vào tai nói, Chu huyện trưởng, bây giờ ở Hải Nam có rất nhiều công ty của chính quyền từ khắp cả nước đến đầu tư, toàn là vay những khoản tiền khổng lồ từ ngân hàng, chạy đến Hải Nam mua một miếng đất, sang tay một cái là lãi gấp bội. Tiền kiếm được chính là thu ngân sách của đơn vị, tất nhiên các lãnh đạo cũng phải được chút lợi lộc. Bây giờ có tiền là có tất cả, ở biệt thự mấy triệu, lái Ferrari mấy triệu, uống rượu Tây hút xì gà, một đôi giày da cũng mấy nghìn đô la, chật chật. Tôi thấy huyện ta cũng có thể lập một công ty, vay ngân hàng 20-30 triệu, đến Hải Nam kiếm chút tiền dễ dàng. Tôi là người Nam Bình, đến Hải Nam, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đồng hương làm giàu. Tôi thấy Chu huyện trưởng cũng đã 50 mấy tuổi rồi, cũng nên tính toán cho con cháu đi là vừa. Chu Phàm Tổ liền động lòng, mừng thầm vì mình đã kết giao được một người bạn tốt. Để dự đám cưới của chị gái Ung Khê Lưu, Sasha đã đặc biệt đưa bố mẹ đến Quảng Châu trước cả tuần. Vợ chồng Kiến Quốc 3 ngày phải trông coi cửa hàng vải vóc, tối lại đến vũ trường, không có thời gian rảnh. Vợ chồng Kiến Thiết vừa mới từ huyện chuyển đến đồn công an thị trấn xa, vừa phải dọn nhà vừa phải làm quen với đơn vị mới, lại càng không thể phân thân. Hai anh em gửi quà mừng đầy đủ, lại gọi điện chúc mừng, coi như đã trọn tấm lòng. Ý của Ung Phụ vốn là cả nhà già trẻ lớn bé đều nên đến Quảng Châu. Năm xưa Khê Lưu lấy chồng lần đầu, đám cưới rất sơ sài, lần này khó khăn lắm mới được dịp nở mày nở mặt, nhà mẹ đẻ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Huống hồ con rể cũng thuộc hàng giàu có, ít nhiều gì cũng tặng cho bố vợ món quà quý giá. Sasha thực ra không muốn Kiến Quốc và Kiến Thiết đi cùng. Nhà Kiến Quốc gánh nặng kinh tế, quen tính toán chi li, còn Kiến Thiết thì đúng là một kẻ keo kiệt. Cả nhà kéo nhau đến Quảng Châu, khoản chi tiêu lớn này chẳng phải lại đổ lên đầu phu nhân huyện trưởng hay sao? Ngược lại, cô còn khuyên Ung Phụ đừng để bụng, phải thông cảm cho cái khó của các anh. Ung Phụ vốn rất coi trọng lời nói của Sasha, nên cũng không ép buộc nữa. Sasha thì nhất định phải đưa Vượng Vượng đi, hiếm có cơ hội đến thành phố lớn mở mang tầm mắt như vậy. 4 người đi máy bay đến Quảng Châu. Thấy nhà mới của con gái bài trí sang trọng, lại là một căn hộ lớn 4 phòng 2 sảnh, ông bà cũng thấy nở mày nở mặt. Điều duy nhất không vừa ý là con rể lại có con riêng, mà cậu bé Ngụy Sướng trước thềm đám cưới của mẹ lại có vẻ buồn bã, không vui. Sasha thấy nhà chị gái thứ gì cũng lộng lẫy, tinh xảo hơn nhà mình, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, chỉ muốn lập tức về Nam Bình sửa sang lại nhà cửa theo đúng kiểu nhà chị gái. Bất chấp đám cưới của chị sắp diễn ra, cô cứ nằng nặc kéo Khê Lưu đi cùng mình dạo khắp các trung tâm thương mại lớn ở Quảng Châu. Chỉ không ngờ 1 vạn nhân dân tệ mang theo lại chẳng mua được món đồ cao cấp nào ở đây. Quần áo mấy nghìn, giày da mấy nghìn, trang sức kim cương mấy vạn, chưa kể những món đồ xa xỉ có giá một dãy số không dài ngoằng. Ngoài đường toàn là xe hơi cao cấp nhập khẩu chạy như mắc cưỡi, khiến Sasha hoa cả mắt, cứ như Lưu lão lão lạc vào đại quan viên. Lúc này cô mới hiểu thế nào là giàu sang thật sự, thế nào là có tiền giả tạo. Sau một hồi than ngắn thở dài, cô chán nản mua vài món quà hào nhoáng nhưng không thực tế, định về nhà tặng cho đồng nghiệp bạn bè. Riêng chai nước hoa Paris của Pháp mua cho Mạc Hồng Hồng, vợ của Hoàng Bí Thư, đã tốn hơn 3.000 tệ. Vượng Vượng thì đúng là chơi rất vui, có anh Ngụy Sướng đi cùng, cậu bé đã chơi khắp các khu vui chơi trẻ em trong thành phố Quảng Châu, có chút vui quên cả đường về. Sasha vốn định sau đám cưới của chị sẽ ở lại Quảng Châu chơi thêm vài ngày, không ngờ Lục Tử gọi điện đến, nói rằng mẹ nuôi của Vượng Vượng từ Hải Nam bay đến Xuân Giang, rồi ghé qua Nam Bình có việc, sẽ ở nhà vài hôm, bảo cô liên lạc với Viên Kỳ Chí, tốt nhất là có thể đích thân đến Hải Nam đón Viên Tổng. Sasha nghe Lục Tử nói với giọng tha thiết, trong lòng vốn đã có khúc mắc về cái công ty Kỳ Thuận gì đó, hơn nữa tiền mang theo cũng đã tiêu gần hết, lỡ tay túng thiếu thì cô không thể mất mặt được, Sasha biết rõ viên tổng kia là người giàu có. Nghĩ vậy, cô từ chối đến Hải Nam mà quyết định về nhà sớm. Về đến Xuân Giang, Sasha ở lại văn phòng đại diện của công ty bông vải Gai huyện. Cô gọi điện cho Bạch Lợi Dân, bảo ông ta cho xe đến đón. Ở văn phòng đại diện, Sasha mới tìm lại được cảm giác hơn người đã mất đi bấy lâu. Dù chủ nhiệm của văn phòng trước đây đã quen tháp tùng các bà vợ của giám đốc, phó giám đốc công ty đi mua sắm ở Xuân Giang, lại có chỉ thị qua điện thoại của Bạch Kinh Lý, liền xúi Sasha đi dạo phố cho đỡ buồn, trong túi còn mang đủ tiền mặt. Ông ta giới thiệu Sasha đến cửa hàng thời trang này, dạo trung tâm thương mại nọ, cứ thế đi đến mức Sasha không lê nổi chân mới chịu về, trước sau tiêu hết 6-7 nghìn tệ. Nếu là trước đây, Sasha nhất định sẽ rất cảm kích Du chủ nhiệm, nhưng tiếc là sau khi mở mang tầm mắt ở Quảng Châu, cô chẳng thấy những món quần áo, quà tặng trông có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất rẻ tiền này có gì đặc sắc. Cả một đống đồ mới có 6-7 nghìn, chẳng bằng một chiếc thắt lưng da cao cấp. Buổi tối, cô mới đến nhà trưởng phòng Hoàng. Mặt hồng hồng nể mặt viên tổng nên cũng tiếp đãi Sasha khá nhiệt tình, đối với việc Sasha tặng chai nước hoa cao cấp cũng tương đối hài lòng. Dù sao người ta cũng chỉ ở cấp huyện, biết đến nước hoa Pháp đã là người có kiến thức rồi. Sasha thấy nhà của trưởng phòng Hoàng, mặt phu nhân cao cao tại thượng cũng không bằng nhà chị Khê Lưu, thầm nghĩ có tiền còn hơn làm quan, dựa vào mấy món quà biếu nhỏ lẻ của người khác, e là cũng chẳng có cơ hội hưởng thụ cuộc sống như chị mình. Xem ra vẫn phải tìm cách làm thêm vài vụ kinh doanh kiếm tiền ở Nam Bình, lỡ như con đường quan lộ của Lục Tử không thuận lợi, có tiền trong tay vẫn sống an nhàn như thường. Hai người trò chuyện phím, Sasha thấy mắt mặt hồng hồng cứ liếc sợi dây chuyền đá pha lê trên cổ mình, trong lòng không khỏi cười thầm. Sợi dây chuyền này trông y như thật, nhưng cũng tốn gần 1.000 tệ, vì là dây bạch kim, đá pha lê chỉ có tác dụng trang trí. Thấy trên cổ mặt hồng hồng chỉ đeo một sợi dây chuyền nhỏ xíu, nhưng lại được chế tác rất tinh xảo, mặt dây chuyền màu xanh biếc trông rất thanh nhã, đoán chừng là ngọc phỉ thúy thật, cô liền vội vàng khen ngợi, "Chị Mạc, em vừa mới để ý, dây chuyền của chị đẹp quá đi, viên ngọc xanh trên mặt dây chuyền chắc là quý lắm nhỉ." Mạc Hồng Hồng cũng vì thích kiểu dáng độc đáo của sợi dây chuyền nhỏ này nên thỉnh thoảng mới đeo. Thấy Sasha tỏ ra kinh ngạc, bà ta cố ý sờ vào sợi dây, nói với giọng rất trân trọng, "Sasha, em đúng là biết nhìn hàng đấy. Đây là năm ngoái Hiểu Ba đi cùng Bí thư Lưu đến Vân Nam học, đã đặc biệt đến cửa hàng ngọc thạch tốt nhất ở Côn Minh để mua, là ngọc miếng điện thượng hạng đấy. Hơn nữa kiểu dáng rất thời thượng, năm nay ở Xuân Giang đang thịnh hành nhất. Để chị tháo ra cho em xem." Sasha mân mê viên ngọc xanh nhỏ, yêu thích không nỡ rời tay, ướm thử lên cổ mình rồi nói, "Ôi chao, phải đến tận Côn Minh mua cơ à, xa quá. Em thích sợi dây chuyền này quá, chị Mạc, hay là chúng ta đổi cho nhau đeo đi. Sợi này của em là chị gái mua cho, dây bạch kim đính kim cương tấm, vừa sang trọng lộng lẫy, rất hợp với khí chất và làn da của chị đấy. Sợi dây chuyền nhỏ của Mạc Hồng Hồng chỉ có giá hơn 200 tệ. Bất kể kim cương trên dây chuyền của Sasha là thật hay giả, riêng sợi dây bạch kim cũng đã đáng giá mấy trăm đến cả nghìn tệ rồi. Huống hồ bà ta cũng rất thích kiểu dáng đính kim cương tấm, đương nhiên là đổi trong vui vẻ. Cả hai người đều mang ý đồ riêng, cười giả lả trong gương, gọi nhau chị em vô cùng thân thiết. Lúc ra về, Mạc Hồng Hồng còn dúi cho Sasha một cây thuốc lá Trung Hoa, nói là để cho Dương Lục Thuận hút. Về đến Nam Bình, Sasha liền vặn hỏi Lục Tử, "Em nói này, cô bạn học của anh Hạ Cố đến cái nơi lạc hậu này của chúng ta, thế nào cũng nên ở nhà khách của huyện mới phải chứ? Nhà mình cái gì cũng không tươm tất, lỡ làm phật lòng khách quý thì không hay đâu." Dương Lục Thuận nói, "Là tự viên tổng đề nghị ở nhà mình đấy. Lần này cô ấy bỏ vốn ra làm đường, Cố thư ký coi cô ấy như thần tài, đương nhiên là yêu cầu gì cũng răm rắp nghe theo. Cố thư ký đã nói rồi, viên tổng ở nhà mình, thiếu thứ gì cứ việc làm báo cáo. Mọi chi phí tiếp đãi đều do công quỹ chi trả. Mấy hôm nay anh đã nghĩ kỹ rồi, mình sẽ sửa sang lại căn hộ bên cạnh cho thật tươm tất, đồ điện, đồ nội thất và chăn ga gối đệm đều thay mới hết. Sasha, em là người khéo thu xếp nhà cửa nhất, em quyết định đi. Đồ nội thất, đồ điện nguyên bộ thì cứ đến nhà khách huyện mà chuyển về, không đủ thì ra phố mua thẳng." Thấy chồng mình lo lắng cho người phụ nữ khác như vậy, Sasha dù biết viên tổng quan trọng thế nào đối với Lục Tử và gia đình này, trong lòng vẫn chua loét, nửa đùa nửa thật hỏi, "Ối chà, xem anh căng thẳng thế kia, người biết thì tưởng anh phụng mệnh đón khách quý của huyện, người không biết lại tưởng anh chuẩn bị kim ốc tàn kiều đấy." "Cũng phải thôi, viên tổng kia vừa cao quý vừa xinh đẹp, chắc chắn là người tình trong mộng của cánh đàn ông các anh rồi." "Lục Tử, dù sao Vượng Vượng cũng rất thích mẹ nuôi của nó, hay là em nhường ngôi cho rồi?" Nếu là trước đây, trong lòng Dương Lục Thuận vẫn còn chút vương vấn, nhưng nay tuổi đã lớn, nhiều chuyện cũng đã nhìn thoáng hơn, vốn đã buông bỏ được mối tình ngoài luồng 7-8 năm trước. Huống hồ Tâm Ngôn cũng đã thay thế vị trí nữ thần trong lòng anh, càng không muốn vì một mối nghiệp duyên không thành mà chọc giận Lưu Kiến Tân. Nghe ra ý ghen tung trong lời nói của Sasha, anh cười ha hả, "Em tưởng mình là nữ hoàng anh chắc, em nhường ngôi, người ta sống quen cảnh giàu sang phú quý, e là chẳng có hứng thú gì tranh giành vị trí bà chủ nhà này của em đâu. Sao thế? Ung Khê Sa trước nay lòng tự trọng cao ngút trời mà cũng có lúc tự ti ghen tuông à? Sa Sa tấn công bất thành lại bị trêu chọc, nhưng cũng nhận ra vẻ mặt của Lục Tử rất tự nhiên, không có gì sơ hở. Cô định đáp trả, nhưng không hiểu sao lại thở dài. Hai, em lấy tư cách gì mà ghen chứ? Người ta có chồng là cán bộ cao cấp, không tự ti cũng không được. Trước đây chưa ra ngoài nhìn đời, chuyến này đến Quảng Châu coi như đã mở mang tầm mắt, đúng là thiên đường của người giàu. Trong mắt em, nhà chị gái em đã là sang trọng lắm rồi, không ngờ điều kiện nhà chị ở Quảng Châu chỉ thuộc hàng trung bình kém. Em nhìn những căn biệt thự lộng lẫy đến choáng ngợp, những chiếc xe hơi hàng hiệu thế giới, em mới biết Ung Khê Sa này nghèo đến mức nào. Lục Tử, 1 vạn tệ ở Nam Bình chúng ta là lương 2-3 năm của một cặp vợ chồng công chức bình thường, ở nông thôn có thể xây được một căn nhà 3 gian hướng Nam, thế mà ở Quảng Châu lại không mua nổi một bộ vét, anh bảo em không tự ti sao được. Trong đám cưới của chị em, khách khứa ai cũng vét thẳng thớm, phụ nữ thì ai cũng lộng lẫy như hoa. Nếu không phải em nghe lời chị đi thuê một bộ lễ phục, em còn không có mặt mũi nào đứng cạnh chị mình. Cảnh tượng đó đúng là chỉ có trong phim Hồng Kông mới thấy. Dương Lục Thuận không có tâm trạng nghe cô sùng bái vật chất, cười nói, tốt lắm chứ sao, chứng tỏ chính sách cải cách mở cửa của đất nước đã thực sự làm cho một bộ phận người dân giàu lên rồi. Sa Sa, đừng đi so bì, người ta thường nói người so với người, tức chết người. Điều kiện của em bây giờ, không biết bao nhiêu người trong huyện phải ghen tị đâu. Đối với công việc, chúng ta phải hướng tới tiêu chuẩn cao, đối với cuộc sống, chúng ta phải so sánh với tiêu chuẩn thấp, như vậy cuộc sống mới có động lực, mới không đến nỗi suy sụp. À, nhớ kéo cả đường dây điện thoại nhánh trong phòng khách sang bên đó nữa. Sa Sa biểu môi, miễn cưỡng nói, dù sao cũng là huyện tiếp đãi, cứ bảo bưu điện lắp một cái điện thoại mới đi. Biết là anh không muốn nói, để em đi trình bày với cố thư ký. Liên quan đến đại sự tiền đồ của Lục Tử, Sa Sa chưa bao giờ dám chậm trễ. Cô chỉ gọi Yến Tử đến giúp, cho người chuyển hết đồ đạc cũ kỹ trong căn hộ bên cạnh lên tầng 3, dọn dẹp sạch sẽ một lượt, rồi mới dựa theo bố cục của căn nhà để bàn bạc cách bài trí. Dù sao trong nhà khách huyện cũng có sẵn đồ nội thất nguyên bộ, hơn nữa đa phần đều là đồ gỗ sồi kiểu dáng Quảng Châu. Tham khảo theo mô hình nhà chị gái ở Quảng Châu, cô cho thay rèm cửa màu trang nhã, bỏ hết bóng đèn, đèn tuýp, thay toàn bộ bằng các loại đèn chùm, phòng vệ sinh cũng thay bồn cầu sổn bằng bồn cầu bệt, toàn bộ tường đều ốp gạch men sáng bóng, còn đặc biệt cho người lên Xuân Giang mua máy nước nóng. Tóm lại, Sa Sa đã phát huy tối đa trí tưởng tượng, bài trí căn phòng ngập tràn không khí gia đình. Lúc Cố Hiến Chương đến kiểm tra, ông lập tức sáng mắt lên, cứ như đang bước vào một khách sạn hạng sang ở tỉnh. Sa Sa thấy cố thư ký hài lòng, liền gợi ý, nếu cố thư ký thích, em bảo thư tỷ tử cũng sửa nhà mình thành thế này nhé. Cố Hiến Chương rất động lòng, nhưng vẫn lý trí từ chối. Đùa à, nhà cửa mà trang hoàng lộng lẫy thế này, bên ngoài không biết sẽ đồn đại những lời khó nghe gì. Sa Sa thấy cố thư ký không có phản ứng, liền nói, cố thư ký, ở đây còn thiếu một chiếc điện thoại. Vốn dĩ em định kéo dây từ nhà em sang, nhưng lại sợ mấy người bạn mặt trượt của em gọi réo làm phiền viên tổng, nên lắp một cái mới vẫn tốt hơn. Cố Hiến Chương lập tức chỉ thị cho Lý Kỳ Quan gọi ngay bưu điện đến lắp một chiếc điện thoại mới, còn nhấn mạnh phải mở cả dịch vụ gọi quốc tế, để không làm lỡ việc lớn của viên tổng. Phòng ốc được dọn dẹp tươm tất, đoàn của viên Kỳ Chí cũng đã đến huyện Nam Bình. Tuy nhiên, viên tổng vào ở thẳng nhà Dương Lục Thuận, còn Mạch Gia Thành thì ở nhà khách huyện. Mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch đã bàn bạc giữa viên, Dương và Cố. Sa Sa cũng được lệnh phải giữ bí mật tuyệt đối, cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Đến huyện bỏ vốn làm đường là làm việc thiện, cô cũng từng nghe nói ở Tây Bình năm đó có việc kiều bỏ vốn xây trường, xây thư viện, đều được lên truyền hình Xuân Giang, tại sao viên tổng lại thần bí như vậy? Đặc biệt là sau khi viên tổng dọn vào nhà, ngoài việc thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại, bà gần như không bước chân ra khỏi cửa, nếu buồn chán quá thì ra sân đi dạo, vận động gân cốt một chút, đương nhiên không thể thiếu việc Mạch Gia Thành đêm khuya đến báo cáo tiến độ. Nhiệm vụ của Sa Sa dĩ nhiên là tận tâm chăm sóc khách quý, và không thể không hỏi viên tổng tại sao hành tung lại phải bí mật như vậy. Viên Kỳ Chí sao có thể nói thẳng được. Bà nhớ nhung Lục Tử, nhưng không dám thể hiện trước mặt bất kỳ ai. Đôi khi chính bà cũng không hiểu nổi, tại sao năm này qua năm khác lại càng nhớ nhung mối tình khắc cốt ghi tâm ấy hơn, có lẽ chính vì không thể thực sự sở hữu nên mới trở nên vô cùng quý giá. Bà chỉ có thể mỉm cười giải thích, Sa Sa, Kiến Tân trước nay vẫn chủ trương hành sự kín đáo. Em cũng biết đấy, thân phận của anh ấy khá nhạy cảm, không muốn có người nhân cơ hội gây chuyện. Mục đích của chị và Kiến Tân là hoàn thành lời hứa với Lục Tử, đã hứa làm đường thì nhất định phải làm, chỉ là không tiện ra mặt, mượn tay Mạch Kinh Lý mà thôi. Huống hồ Mạch Kinh Lý vốn là người Nam Bình, giàu có rồi về quê hương xây cầu sửa đường là chuyện thường tình, cho dù dư luận có lớn, kinh động đến lãnh đạo tỉnh, thành phố, cũng sẽ chỉ khen ngợi Mạch Kinh Lý, mà không liên lụy đến Kiến Tân. Anh ấy được tiếng, Nam Bình được lợi, chị coi như hoàn thành lời nhờ vả của bạn, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Sasha nói lời khách sáo, Lưu tổng quả là quân tử nhất ngôn, chỉ vì một lời hứa với bạn bè mà sẵn lòng chi ra 5 triệu tệ để làm đường cho Nam Bình. Vợ chồng em thật không biết phải cảm ơn anh chị thế nào cho phải. Viên Kỳ Chí cười nhẹ nhàng nói, có qua có lại thôi, năm đó nếu không phải bố nuôi của Lục Tử cứu ông nội của Kiến Tân, thì làm gì có Kiến Tân của ngày hôm nay. Nói thật nhé, người ta thường nói ơn nhỏ giọt, báo đáp tựa suối nguồn. Kiến Tân luôn cảm thấy mình làm cho Lục Tử còn quá ít. Sasha, Lục Tử thật sự là một người tốt. Nếu là người khác, ít nhiều gì cũng sẽ toan tính cho lợi ích của bản thân, còn Lục Tử lại dùng nó để cống hiến cho huyện nhà, khiến một kẻ chỉ biết đến lợi nhuận như chị phải thấy xấu hổ. Chỉ mong con nuôi vượng vượng của chị lớn lên cũng sẽ lương thiện như bố nó. Sasha thầm mắng Lục Tử quá ngốc, nhưng miệng lại nói, chị cũng đừng khen anh ấy quá lời như vậy. Em thì thật sự khâm phục sự hào phóng của anh chị, 5 triệu tệ cứ thế mà quyên góp đi, đổi lại là em, chắc đau hơn cả bị moi tim. Viên Kỳ Chí không thích Sasha cho lắm, nhưng bà đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ thì ai cũng không bằng. Bà cười nói, đợi đến khi em có tiền rồi, em sẽ biết những thứ đó chẳng qua chỉ là một dãy số mà thôi. Cuộc sống không chỉ có kiếm tiền, như Lục Tử, tâm trí của anh ấy đặt hết vào công việc, còn em, e là trọng tâm lại đặt vào việc vun vén gia đình, dạy dỗ con cái rồi. Nói về phía lãnh đạo thành ủy, khi biết có một doanh nhân giàu có quyên góp số tiền lớn để làm đường cho quê hương, họ vô cùng coi trọng. Sau cuộc họp, họ quyết định để Vương Trí Hoàng đích thân đến chủ trì buổi lễ quyên góp, nhằm thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, đồng thời báo cáo lên tỉnh. Tỉnh tuy rất quan tâm đến những sự việc mới, xu hướng mới, nhưng đều nhất trí cho rằng nên đợi đến khi thực sự triển khai rồi mới tuyên truyền rầm rộ thì sẽ chắc chắn hơn. Cố Hiến Chương hay Tinh Vương thị trưởng sẽ đích thân đến chủ trì buổi lễ quyên góp. Để tránh những rắc rối không cần thiết, ông đặc biệt đến nhà Dương Lục Thuận để bàn bạc đối sách với Viên Tổng và Mạch Gia Thành. Vấn đề nằm ở chỗ, buổi lễ danh nghĩa là quyên góp, nhưng thực chất lại là đầu tư chia lợi nhuận, hai việc này có bản chất hoàn toàn khác nhau. Mạch Gia Thành đề nghị, Viên Tổng, ý của tôi là, tạm thời không ký hợp đồng với chính quyền Nam Bình, 5 triệu tệ cũng tạm thời không vào tài khoản của tài chính Nam Bình, mà đợi sau khi buổi lễ quyên góp kết thúc, rồi mới từ từ thương lượng về việc hợp tác. Cố Hiến Chương cũng sợ tuyên truyền quá đà, lỡ như cấp trên biết đây là một màn lừa dối, ông cũng khó thoát khỏi liên can. Viên Tổng, tôi chỉ lo rằng việc tuyên truyền rầm rộ hành động thiện nguyện của quý công ty như vậy, chắc chắn sẽ được dựng thành một điển hình, điều này lại rất phù hợp với chủ trương cải cách của đồng chí Tiểu Bình. Viên Kỳ Chí mỉm cười nói, Cố thư ký, huyện Nam Bình chỉ cần che đậy một chút là có thể qua mặt được thôi. Chuyện này liên quan đến tiền đồ sau này của Cố thư ký, tôi nghĩ Cố thư ký hẳn sẽ có quyết định của mình. Cố Hiến Chương nhìn Dương Lục Thuận, có phần ngượng ngùng nói, Viên Tổng, Giám đốc Mạch, việc ký kết hợp đồng với quý công ty cần phải do chính quyền đứng ra, nhưng tôi và huyện trưởng Chu lại có chút bất đồng quan điểm, e rằng lão Chu sẽ không chịu giữ bí mật chuyện này đâu. Mạch Gia Thành nóng lòng muốn thể hiện tài năng trước mặt Viên Tổng, vội nói, Cố thư ký, hai hôm nay tôi và Chu huyện trưởng trò chuyện rất vui vẻ, tình cảm riêng tư cũng khá tốt. Tôi sẽ lựa lời khuyên nhủ để Chu huyện trưởng đồng ý với yêu cầu của công ty chúng tôi. Cố thư ký, dù sao hai hôm nay ông cũng không tiếp xúc nhiều với tôi, ông cứ giả vờ như không biết gì cả. Tôi sẽ xúi dục Chu huyện trưởng đứng ra truyền đạt ý định đầu tư của tôi, để Chu huyện trưởng thuyết phục ông đồng ý che giấu mục đích thực sự đằng sau việc quyên góp, chẳng phải tốt hơn sao? Thấy Viên Tổng mỉm cười không tỏ thái độ, Cố Hiến Chương trong lòng vui mừng khôn xiết. Như vậy mình sẽ chiếm thế chủ động, để lão Chu phải đến cầu cạnh mình chẳng phải càng tuyệt hơn sao? Chỉ khổ nỗi không thể biểu lộ tư tâm quá lộ liễu, ông liền liếc nhìn Dương Lục Thuận mấy cái. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy chủ ý của Mạch Kinh Lý rất cao tay. Thấy Cố thư ký dùng ánh mắt ra hiệu cho mình, anh đành phải nói, Mạch Kinh Lý, nếu anh có thể thuyết phục được Chu huyện trưởng đồng ý che giấu sự thật, đó là điều tốt nhất rồi. Cũng mong Viên Tổng và Mạch Kinh Lý thông cảm cho cái khó của cán bộ cơ sở chúng tôi. Mạch Gia Thành thấy Viên Tổng khẽ gật đầu, vui vẻ đảm bảo, vậy thì xin Cố thư ký và Dương huyện trưởng cứ yên tâm. Buổi lễ quyên góp còn 3 ngày nữa mới diễn ra, bây giờ tôi sẽ đi gặp Chu huyện trưởng ngay, đảm bảo ngày mai sẽ để Chu huyện trưởng đến xin Cố thư ký đồng ý che giấu việc quyên góp biến thành đầu tư. Sau khi về nhà khách, Mạch Gia Thành liền dẫn theo cô thư ký xinh đẹp đi tìm Chu Phàm Tổ. Vừa gặp mặt, ông ta đã ra vẻ như đang đàm phán, Chu huyện trưởng, sắp đến buổi lễ quyên góp rồi, tiền của tôi tạm thời chưa về tài khoản, nhưng xin Chu huyện trưởng yên tâm, đảm bảo sẽ không làm chậm trễ việc thi công đường. Hơn nữa, công việc kinh doanh của tôi ở Hải Nam không thể trì hoãn quá lâu. Hôm nay tôi liên tiếp nhận được tin, có người muốn bán 2 lô đất đang rất hot, đây là thương vụ bao nhiêu tiền nhỉ? Ông ta quay sang nhìn cô thư ký dừng bút nói, Mạch Kinh Lý, bộ phận tài vụ của công ty đã tính toán ra con số cụ thể, tổng cộng là 37.350.000 tệ chẳng. Mạch Gia Thành nhún vai nói, Chu huyện trưởng, ông cũng nghe rồi đấy, thương vụ 30 triệu. Tôi phải nhanh chóng quay về Hải Nam. Chu Phàm Tổ không quan tâm Mạch Kinh Lý tìm mình có việc gì, chỉ hỏi, Mạch lão bản, lần này ông mua đất, bán lại chắc kiếm được bao nhiêu? Lẽ nào cũng gấp đôi. Mạch Gia Thành cười ha hả, nói một cách đầy khí thế, chắc cũng tầm đó. Đương nhiên còn phải xem bán cho ai nữa. Nếu là bạn bè thân thiết thì có lộc phải cùng hưởng chứ. Chu huyện trưởng, nếu ông đến Hải Nam đầu tư, tôi sẽ chỉ cộng thêm 20% giá rồi chuyển nhượng cho ông, ai bảo chúng ta hợp duyên nhau thế? Chu Phàm Tổ không động lòng là nói dối, ông giả vờ nói, Mạch lão bản thật biết đùa, tôi lấy đâu ra tiền mà đi buôn đất chứ? Mạch Gia Thành nói, Chu huyện trưởng khiêm tốn rồi, cá nhân ông không có, nhưng huyện của ông có mà. Tiền vay ngân hàng nhiều không dùng hết, sao không dùng để sinh lời? Tôi thấy Chu huyện trưởng ở Nam Bình uy tín rất cao, chỉ cần hô một tiếng, còn sợ không huy động được vài chục triệu sao? Hay là Chu huyện trưởng tranh thủ đi cùng tôi đến Hải Nam khảo sát một chuyến, tình hình tốt thì làm, cảm thấy không chắc chắn, thì coi như anh em tôi mời Chu huyện trưởng đi du lịch Hải Nam. Cô thư ký cũng nói chen vào, Chu huyện trưởng, Mạch tổng của chúng tôi hiếu khách lắm, đặc biệt là rất nhiệt tình với người đồng hương. Cứ coi như là đi du lịch kết hợp khảo sát, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho Chu huyện trưởng, được không ạ? Chu Phàm Tổ cứ canh cánh trong lòng lời nói của Mạch lão bản. Tuổi đã cao, cũng đến lúc phải nghĩ cho con cháu rồi. Ông đoán rằng tiền đồ chính trị của mình coi như đã hết, phải nhân cơ hội cuối cùng này kiếm chút đỉnh, làm nền tảng cho cuộc sống hưu trí sau này. Ông vội hỏi, Mạch tổng, ông đừng đùa tôi nhé, lỡ tôi thật sự dẫn người đến Hải Nam, ông lại bận không có thời gian tiếp, chẳng phải tôi đi toi công sao? Mạch Gia Thành vẻ mặt chân thành nói, thưa Chu huyện trưởng, ngài đừng thấy Mạch tôi đây có chút cơ ngơi mà nghĩ khác. Tôi làm ăn khấm khá được cũng là nhờ chính sách của đảng và nhà nước cả. Tôi không phải hạng trọc phú mới phất lên đã quên đi gốc gác, bằng không tôi đã chẳng về quê góp tiền xây đường xá làm gì. Ngài là quan phụ mẫu của đất Nam Bình, mấy ngày nay tiếp xúc, tôi nhận thấy ngài quả là một vị lãnh đạo tốt, hết lòng vì dân. Tài chính của Nam Bình eo hẹp, tôi biết không phải do ngài làm huyện trưởng mà không biết xoay sở, mà cái khó là do vị thế địa lý đã kìm hãm sự phát triển của cả huyện nhà. Nếu đã có cơ hội giúp quê hương tháo gỡ khó khăn về tài chính, thì dẫu có phải gác lại việc của mình, tôi cũng phải ưu tiên giúp đỡ bà con quê nhà trước. Tôi, Mạch Gia Thành, xin nói thẳng ở đây, nếu Chu huyện trưởng đưa người đến Hải Nam làm bất động sản mà tôi không dốc toàn tâm toàn lực tương trợ, thì tôi không đáng mặt làm người. Chu Phàm Tổ cũng bị lòng tham làm cho mờ mắt, đầu óc mê muội. Dù sao cũng chỉ là người đứng ra khởi xướng, ngân hàng bỏ tiền, nếu thật sự ở Hải Nam buôn đất, kinh doanh bất động sản kiếm được khoản tiền lớn cho tài chính Nam Bình, bản thân mình ít nhiều cũng phải được chút lợi lộc. Lỗ thì là của ngân hàng, chỉ cần xem làm thế nào để mình ít dính vào rắc rối là được. Ông liền vội vàng hỏi về các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty ở Hải Nam. Những việc này Mạch Gia Thành quá rành. Thấy Chu Phàm Tổ đã cắn câu, ông ta cũng không hề tỏ ra phiền hà, có câu hỏi nào đều trả lời câu đó, hơn nữa còn giải thích vô cùng chi tiết. Chu Phàm Tổ gật đầu lia lịa, chỉ muốn lập tức dùng danh nghĩa chính quyền huyện Nam Bình mở một công ty, vay ngân hàng vài chục triệu để đến Hải Nam đào vàng. Mạch Gia Thành thấy thời cơ đã chín mùi, liền nói, thưa Chu huyện trưởng, một khi tôi đã giúp ngài tìm ra một con đường sinh tài, thì chúng ta là người làm ăn cứ nói chuyện thẳng thắn. Phàm là thương nhân, ai mà chẳng có chút tư lợi riêng. Tôi quyên góp 5 triệu cho Nam Bình làm đường, dĩ nhiên cũng mong nhận lại chút lợi lộc. Ngài thấy tôi nói có phải không ạ? Tâm lý của Chu Phàm Tổ lúc này đã là của một thương nhân, đương nhiên gật đầu nói, điều này tôi hiểu, thương nhân không mưu lợi, làm sao tích lũy vốn để phát triển kinh doanh lớn hơn được. Ông quyên góp cho Nam Bình 5 triệu, muốn làm ăn gì ở Nam Bình, ông cứ yên tâm, đèn xanh suốt lối, đảm bảo việc kinh doanh của ông ở Nam Bình sẽ phát đạt. Mạch Gia Thành lắc đầu nói, Chu huyện trưởng, tôi còn có thể kinh doanh gì ở Nam Bình được nữa. Ý của tôi là, đã đầu tư thì phải có hiệu quả, cho dù không có hiệu quả, cũng không thể lỗ vốn được, đúng không? Tôi muốn sau khi con đường ở Nam Bình được xây xong, sẽ được hưởng phần phí bảo trì của đoạn đường này, ít nhiều gì cũng phải có một chút. 10 năm thu hồi toàn bộ vốn đầu tư, chắc không phải là tôi tham lam đâu nhỉ. Chu Phàm Tổ cảm thấy một năm 50 vạn cũng không phải là chuyện gì to tát, vấn đề nằm ở chỗ quyên góp và đầu tư là hai chuyện khác nhau, huống hồ bây giờ còn kinh động đến cả thành ủy và tỉnh. Lỡ như bị truy cứu tội báo cáo phóng đại, ông rất lo lắng, đang ngập ngừng định từ chối. Mạch Gia Thành ghé sát vào tai Chu Phàm Tổ, thì thầm chỉ điểm vài câu, Chu Phàm Tổ bỗng nhiên tỉnh ngộ, luôn miệng khen chủ ý này cao tay. Chu Phàm Tổ chưa đến 8 giờ đã vào văn phòng bí thư, dặn dò Tiểu Tào đang quét dọn vệ sinh, Tào bí thư, tôi đã liên lạc với cố thư ký rồi. Cần bàn chút việc quan trọng, anh để ý một chút, đừng để ai vào làm phiền. Huyện trưởng tuy bị bí thư chèn ép, nhưng trước mặt những nhân vật nhỏ bé như Tiểu Tào, ông vẫn là người có chức cao quyền trọng. Tiểu Tào vội vàng gật đầu lia lịa, còn ân cần tráng đi tráng lại chiếc cốc bằng nước sôi ngay trước mặt Chu huyện trưởng. Chu Phàm Tổ khá hưởng thụ sự tôn trọng của người khác, phá lệ đưa cho Tiểu Tào một điếu thuốc. Cố Hiến Chương với nụ cười kín đáo bước vào văn phòng, rất đúng giờ. Theo ấn tượng của ông, đây là lần hiếm hoi ông và huyện trưởng bàn công việc riêng. Ông không muốn tỏ ra chậm trễ với Chu Phàm Tổ, ông muốn thể hiện rằng mình chỉ có bất đồng trong công việc với huyện trưởng chứ không vì thế mà thiếu tôn trọng đồng chí. Nghe Tiểu Tào báo cáo xong, ông liền ra lệnh cho Tiểu Tào, chừng nào Chu huyện trưởng chưa ra ngoài thì không được cho bất cứ ai vào. Hiếm khi bí thư và huyện trưởng đều mỉm cười chào hỏi nhau. Chu Phàm Tổ đi thẳng vào vấn đề trước, Cố thư ký, có một việc quan trọng, nhất định phải nhờ anh quyết định. Cố Hiến Chương thu lại nụ cười, nói, ồ, lão Chu, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, anh cứ nói ra chúng ta cùng bàn bạc. Chu Phàm Tổ nói, là chuyện làm đường. Hôm qua khi tôi đi cùng Mạch lão bản, nghe anh ấy nói muốn vội về Hải Nam. Tôi tò mò hỏi nguyên nhân, Mạch lão bản cũng không giấu giếm, nói rằng công ty của anh ấy ở Hải Nam có điện thoại khẩn, có mối làm ăn lớn cần anh ấy về quyết định. Hình như có người muốn bán một mảnh đất đang sốt, anh ấy không muốn bỏ lỡ. Cố Hiến Chương nói, giới tư bản có một câu danh ngôn, thời gian là tiền bạc mà. Mạch Gia Thành được cho là có gia sản mấy chục triệu, ở Trung Quốc cũng được coi là nhà tư bản lớn rồi. Tôi hiểu anh ấy, thương nhân mà, đã là dân kinh doanh thì phải nói chuyện kinh doanh thôi, có phải anh ấy muốn tổ chức lễ quyên góp sớm không? Chu Phàm Tổ nói, thực ra nghi lễ hay không, Mạch Kinh Lý không coi trọng lắm, người Trung Quốc mà, ai cũng không muốn khoe của, cũng là truyền thống lâu đời rồi. Nhưng Mạch Kinh Lý có đưa ra một đề nghị khiến tôi rất động lòng, nên mới vội đến đây bàn với anh. Cố Hiến Chương khẽ nhíu mày, ồ, đề nghị gì vậy? Chẳng lẽ Mạch lão bản muốn tiếp tục làm từ thiện ở huyện ta sao? Chu Phàm Tổ nói, Cố thư ký, Mạch Gia Thành thấy tài chính huyện ta eo hẹp, đã đề nghị Nam Bình sao không thành lập một công ty, vay vốn ngân hàng đến Hải Nam kinh doanh bất động sản. Bây giờ 10 người thì 9 người đi buôn, tuy có hơi phóng đại, nhưng cũng cho thấy làn sóng cải cách kinh tế mới đã ăn sâu vào lòng dân rồi, quần chúng nhân dân không còn sợ chính sách thay đổi nữa. Tôi cho rằng chính quyền chúng ta cũng không thể không hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương. Vừa có thể quán triệt tinh thần cải cách mở cửa của Trung ương, vừa có thể giải quyết khó khăn tài chính của huyện, sao lại không làm chứ? Mạch lão bản ở Hải Nam cũng là một tinh anh trẻ tuổi thành đạt, có anh ấy chỉ dẫn, tôi rất tin tưởng vào việc huyện ta mở công ty ở Hải Nam. Cố Hiến Chương thầm nghĩ, không biết cả họ Mạch kia đã dụ dỗ lão Chu thế nào, nói một tràng dài dòng chẳng liên quan, còn chuyện quan trọng thì lại im bặt. Ông gật đầu một cách lấp lửng, nói, chính sách của Trung ương chúng ta phải học cho kỹ, hiểu cho thấu, rồi vận dụng linh hoạt, mới có thể đứng vững. Chu Phàm Tổ cười nói, Cố thư ký, ý của anh là đồng ý cho chính quyền chúng ta liên hệ ngân hàng để đến Hải Nam làm bất động sản rồi sao? Cố Hiến Chương cười ha hả, lão Chu, anh đúng là nóng tính thật, cứ lo cho xong chuyện quyên góp đã rồi hãy nói chuyện khác, Vương thị trưởng sẽ đích thân đến chủ trì lễ quyên góp đấy. Chu Phàm Tổ nói, Cố thư ký, tôi cũng xin nói thẳng suy nghĩ của mình. Hiện nay tài chính của huyện đã đến giai đoạn khó khăn nhất rồi, báo cáo ngân sách được Hội đồng Nhân dân thông qua gần như toàn là số liệu giả, tài chính ngay cả lương tối thiểu cho cán bộ công nhân viên cũng không đảm bảo nổi. Còn đâu ra tiền dư mà làm cái này cái nọ. Nay huyện nhà có một con đường sinh tài, cũng coi như là cơ hội của huyện ta, tôi không muốn từ bỏ. Mạch Gia Thành là người thật thà, có anh ấy nhiệt tình giúp huyện ta mở đường ở Hải Nam, tôi thấy nhất định sẽ thành công. Nói thật lòng, thấy Cố thư ký và các vị lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, chính hiệp vẫn còn ngồi xe Santana nội địa, tôi làm huyện trưởng cũng thấy hổ thẹn, ngay cả huyện khai người ta cũng đã đổi sang xe Nhật rồi. Cố Hiến Chương cũng động lòng. Ông biết Mạch Gia Thành là lão bản giỏm, nhưng Lưu Thiếu và Viên Tổng là những người lắm tiền thật sự. Bây giờ bước chân cải cách mở cửa đang mạnh mẽ, nhiều phương diện vẫn chưa có biện pháp quy chuẩn hóa, chính những kẻ hở này đã giúp con em cán bộ cấp cao có bối cảnh, có quan hệ nhanh chóng tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Nếu Viên Tổng thật sự có thể chỉ cho công ty của huyện ở Hải Nam một con đường sáng, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền, cũng là một ý hay để giải quyết khó khăn tài chính. Nhưng làm ăn buôn bán tất có rủi ro, ông bè nói một cách mập mờ, vậy thì anh thay tôi cảm ơn Mạch lão bản nhé. Lão Chu, công tác tài chính vẫn phải nhờ anh lo liệu nhiều rồi. Chu Phàm Tổ chỉ mong lão Cố anh không nhúng tay vào, vội nói, công việc của chính quyền, tôi đương nhiên phải dốc lòng dốc sức. Nhưng Mạch lão bản có nói, đã giúp huyện Nam Bình mở công ty ở Hải Nam, thì phải nói chuyện kinh doanh, anh ấy hy vọng biến khoản quyên góp thành đầu tư. 5 triệu vẫn sẽ đưa, nhưng không phải là cho không. Đợi đường làm xong, anh ấy muốn thu lợi nhuận nhất định hàng năm theo số tiền đầu tư, 10 năm sau sẽ thu hồi toàn bộ vốn. Cố Hiến Chương lập tức lắc đầu phủ nhận. Lão Chu, làm sao được? Tuy nhà nước khuyến khích thành lập doanh nghiệp liên doanh, ba loại hình vốn, nhưng chính sách đó cũng chỉ dành cho vài đặc khu thôi, anh thấy tỉnh nào trong nội địa có chính sách này chưa? Cầu cống đường xá từ trước đến nay đều do chính phủ bỏ tiền ra làm, ít nhất ở Xuân Giang chúng ta chưa có tiền lệ. Năm đó Tây Bình làm đường, kiều bào Đài Loan người ta cũng quyên góp không hoàn lại. Làm cải cách mà, tôi thấy cứ thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và thành phố là được rồi, chúng ta đừng nên làm những chuyện khác người, kẻo lại phạm sai lầm. Chu Phàm Tổ thận trọng giải thích, cải cách mà, ai cũng chưa từng làm trước đây, chẳng phải người ta nói là dò đá qua sông sao. Hơn nữa Mạch lão bản cũng không phải kiếm lời, 10 năm thu hồi vốn đầu tư, tiền lãi của 5 triệu gửi ngân hàng trong 10 năm đã là một con số lớn rồi. Tôi đã suy nghĩ kỹ, mỗi năm chỉ thu hồi 500 ngàn từ phí bảo trì đường bộ của huyện, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng kinh tế nào. Mà chúng ta lại có thể tận dụng khoản tiền này để xin tỉnh và thành phố một khoản vốn xây dựng cơ sở hạ tầng lớn, xem ra thế nào cũng là một thương vụ hời. Cố Hiến Chương thầm mừng, nhưng vẫn lo lắng hỏi, lão Chu, chúng ta báo cáo lên trên là quyên góp, đột nhiên biến thành đầu tư, nếu thành phố biết chúng ta cố tình lừa dối, truy cứu thì e là không hay. Chu Phàm Tổ nói, tôi cũng biết, vậy đây có được coi là mô hình mới của Nam Bình chúng ta không? Ngay cả vay vốn cũng phải trả lãi, còn nguồn vốn chúng ta thu hút được lại không cần lãi, đã giảm bớt gánh nặng cho tài chính huyện, điều này đủ để nói lên vấn đề rồi. Điều đó cũng cho thấy những doanh nhân như Mạch lão bản cũng có lương tâm, cũng là người ái quốc mà. Lần này có tiền lệ, chúng ta sẽ tăng cường thu hút nguồn vốn như vậy, vừa xây dựng được cơ sở hạ tầng cho huyện, vừa không tăng gánh nặng cho tài chính, biết đâu sau này còn trở thành kinh nghiệm được nhân rộng cũng nên. Cố Hiến Chương nói, chuyện này trước giờ đều do lão Chu anh phụ trách, vậy vẫn do anh cụ thể lo liệu. Nay anh đã đề xuất cách làm mới, mà cách làm mới này cũng rất sáng tạo, có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác. Ông nói vậy chỉ để trấn an lão Chu, để ông ta đứng ra làm, nếu có gió chiều nào không ổn, ông sẽ phủ sạch trách nhiệm, công việc của chính quyền, bí thư không tiện hỏi han quá nhiều. Có được sự đồng ý của cố thư ký, Chu Phàm Tổ lập tức hành động. Ông không quan tâm đến việc làm đường, mà chỉ muốn nhanh chóng cùng Mạch Gia Thành đến Hải Nam khảo sát. Ngay trong đêm, ông triệu tập lãnh đạo của Ngân hàng Giao thông, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Kiến thiết, Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Tín dụng trong huyện lại, mở cuộc họp nghiên cứu việc đi Hải Nam khảo sát. Lễ quyên góp ở huyện Nam Bình được tổ chức đúng hẹn tại nhà hát huyện. Vương Thị Trưởng đại diện cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã có bài phát biểu nhiệt tình. Chu Phàm Tổ đại diện cho chính quyền huyện Nam Bình nhận tấm séc khổng lồ tượng trưng cho khoản quyên góp từ tay Mạch Gia Thành. Con số 5 triệu với một chuỗi số không đã gây chấn động mạnh mẽ về mặt thị giác cho tất cả người dân Nam Bình có mặt tại đó. Họ đã thực sự nhìn thấy những người giàu lên nhanh chóng sau cải cách mở cửa, càng khơi dậy nhiệt huyết làm giàu của không ít kẻ mộng mơ. Sau lễ quyên góp, lại có không ít người trong các cơ quan trực thuộc huyện từ bỏ biên chế nhà nước, quyết tâm ra biển lớn đến các thành phố ven biển phía Nam. Để tránh bị truy cứu trách nhiệm nếu có sự cố, Chu Phàm Tổ đã tìm một lúc rảnh để báo cáo riêng với Vương Thị Trưởng. Vương Thị Trưởng, lần này Nam Bình may mắn được một doanh nhân thành đạt quê nhà quyên góp, chủ yếu là nhờ chính sách cải cách mở cửa đúng đắn của đảng và trung ương ta. Tôi đã nhiều lần trao đổi với Mạch Kinh Lý, phát hiện có rất nhiều cá nhân, hộ kinh doanh quê Nam Bình thành đạt ở nơi khác. Họ hưởng ứng chính sách của nhà nước, cần cù làm giàu, trong khi tích lũy khối tài sản khổng lồ cho bản thân, họ cũng không quên báo đáp quê hương, giúp đỡ bà con nghèo khó. Nhưng họ cũng có những e ngại, như Mạch Gia Thành đây, quyên góp một khoản tiền là phải lên báo, lên truyền hình phỏng vấn, không quen lắm, người Trung Quốc xưa nay vốn không thích khoe của. Vương Trí Hoàng nói, lão Chu, vấn đề anh phản ánh thực ra ở đâu cũng có. Không rầm rộ thì dường như chính phủ không coi trọng, cũng không phù hợp với chính sách tuyên truyền của chúng ta, trong khi nhiều doanh nhân lại rất kín tiếng, cứ âm thầm kiếm tiền là tốt nhất rồi. Nói xong ông cười ha hả. Chu Phàm Tổ nói, Vương Thị Trưởng, nói thật lòng, những người vung tiền như Mạch Gia Thành ở nước ta vẫn còn ít. Dù sao công cuộc cải cách của nước ta mới được hơn 10 năm, những ông chủ có tiền đều muốn đầu tư vào tái phát triển chứ không thích làm từ thiện. Đương nhiên cũng có không ít người giàu lên nhờ chính sách cho rằng, tiền tôi kiếm được hợp pháp, dùng thế nào không liên quan đến người khác, càng đừng nói đến chuyện làm từ thiện. Vì vậy lần này, dù Mạch Gia Thành muốn quyên góp không hoàn lại, nhưng sau khi cân nhắc nhiều mặt, tôi vẫn đề nghị biến 5 triệu của Mạch Gia Thành thành một khoản đầu tư thì tốt hơn. Vương Trí Hoàng thấy lão Chu lại từ chối tiền dân tận miệng, ngạc nhiên hỏi, Chu huyện trưởng, theo tôi được biết, tài chính Nam Bình đang rất eo hẹp mà, miếng thịt mỡ dân đến tận miệng mà anh cũng nở nhổ ra à, Chu Phàm Tổ rất trang trọng nói, Vương Thị Trưởng, thực ra khi tôi đưa ra quyết định này, nhiều người trong huyện không hiểu, cũng không thông cảm. Tôi suy nghĩ thế này, nhận một khoản quyên góp, có một lần cũng chỉ được một lần, không thể lúc nào cũng có chuyện tốt như vậy, các ông chủ tư nhân kiếm được chút tiền cũng không dễ dàng. Vì vậy tôi muốn biến khoản quyên góp lần này của Mạch Gia Thành thành đầu tư. Làm xong đường nhựa, phí bảo trì đường bộ cũng sẽ tăng lên. Tôi sẽ ký hợp đồng với Mạch Gia Thành, trong vòng 10 năm sẽ trả lại vốn đầu tư theo từng đợt, tức là mỗi năm 500 ngàn, trích từ phí bảo trì đường bộ của Sở Giao thông huyện. Như vậy chẳng khác nào một khoản vay không lãi suất. Mạch Gia Thành vừa có danh tiếng, lại không bị thua thiệt, mà doanh nhân thì chẳng bao giờ hứng thú với việc kinh doanh thua lỗ. Làm như vậy, tôi nghĩ sẽ thu hút được nhiều đại gia quê Nam Bình hơn về đầu tư tại địa phương, xây dựng các loại cơ sở hạ tầng. So sánh ra, tuy lần này Nam Bình không có 5 triệu tiền quyên góp, nhưng lại có được nguồn vốn vay không lãi suất khổng lồ và liên tục. Về lâu dài, người được lợi vẫn là huyện Nam Bình. Vương Trí Hoàng ngẫm nghĩ một lát liền cảm thấy cách làm của Chu Phàm Tổ rất hay. Từ lâu nay, việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương như làm đường, xây cầu, cải tạo đô thị chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương chỉ bù vào phần thiếu hụt. So với địa phương, ngân sách nhà nước chỉ như muối bỏ bể, phần lớn vẫn phải dựa vào tích lũy của tài chính địa phương. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cấp cơ sở năm nào cũng báo cáo xin tiền làm cơ sở hạ tầng mà thường không có hồi âm. Nơi nào có chút quan hệ thì tự mình chạy lên tỉnh, lên Bắc Kinh xin tiền. Hoặc là tìm mọi cách liên hệ với Hoa Kiều, đồng bào Hồng Kông, Đài Loan ở nước ngoài để quyên góp, được một khoản tiền nhỏ liền nhân cơ hội rùm beng dư luận, ép tài chính tỉnh và địa khu phải cấp tiền. Đây là chuyện đau đầu nhất của lãnh đạo tỉnh, thành phố, nhưng lại không thể không vì nhu cầu thống nhất mặt trận, tuyên truyền mà phải cố đấm ăn xôi, vay mượn khắp nơi để đáp ứng nhu cầu của các huyện cơ sở. Lần này Nam Bình nhận được 5 triệu tiền quyên góp, chính quyền thành phố ít nhất cũng phải chi ra 8 đến 10 triệu, cấp trên không thể keo kiệt hơn cả ông chủ tư nhân được. Nếu các huyện cơ sở đều có thể tìm được các khoản vay không lãi suất, trả dần từ các ông chủ tư nhân như Chu Phàm Tổ mô tả, thì quả thực là một bước tiến lớn. Vừa giúp các ông chủ doanh nghiệp tư nhân có danh tiếng, lại không để họ kinh doanh thua lỗ, tài chính của huyện cũng không phải gồng gánh. Đây đúng là một chính sách tốt, lợi cho nhiều bên. Nghĩ thông suốt mấu chốt, Vương Trí Hoàng cười ha hả, Chu huyện trưởng, cách làm của anh khả thi đấy, đúng là ứng với câu cùng tắc biến tắc thông. Xem ra khó khăn tài chính đã thực sự khiến anh đau đầu, mới nghĩ ra được diệu kế như vậy. Hợp đồng của các anh đã ký chưa? Trong lòng ông cũng cảm thấy Chu Phàm Tổ này vẫn có chút đầu óc, chỉ là quá quan liêu, nếu không phải lần trước họp hành phê bình ông ta, e là hôm nay cũng không nghĩ ra được ý tưởng này. Chu Phàm Tổ mừng rỡ, xem ra tội lừa dối cấp trên đã được miễn trừ, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, nói, Vương thị trưởng, vậy xin ngài ở lại thêm một ngày mai tôi sẽ dùng danh nghĩa chính quyền ký hợp đồng với Mạch Gia Thành, sau đó xin ngài xem qua và quyết định. Tiễn Chu Phàm Tổ đi, Vương Trí Hoàng lập tức gọi điện báo cáo cho Tôn thư ký của Thành ủy. Tôn thư ký tuy không tỏ ra tán thành ngay, nhưng cũng cho rằng đây là một sự việc mới nảy sinh trong thời kỳ cải cách, không phạm phải vấn đề nguyên tắc, nên cũng ngầm cho phép Nam Bình tìm tòi một con đường mới, sau này thực tiễn chứng minh khả thi rồi sẽ nhân rộng. Vương Trí Hoàng đã quen với thái độ thận trọng, ôn hòa của Tôn thư ký trong việc thực thi các biện pháp cải cách. Gặp phải sự việc mới mẻ mà không bị cản trở đã là một thắng lợi, đã là một tiến bộ rõ rệt trong việc cởi mở tư tưởng của những ông già như Tôn thư ký. Khu vực Nam Phong trước nay vẫn thuộc vùng kinh tế lạc hậu của Xuân Giang. Khi ông được lệnh đến Nam Phong nhậm chức chuyên viên hành chính, ông đã muốn ra tay một phen để vực dậy kinh tế Nam Phong, tiếc là từ năm 88 đến trước chuyến Nam Tuần, chính trị luôn lấn át kinh tế, ông đành phải nhẫn nhịn. Nay làn sóng cải cách lại dấy lên, đã đến lúc phải mượn gió đông để bứt phá. Tiếc là ông ở Nam Phong hơn 3 năm mà chẳng có mấy cán bộ trẻ có đầu óc cải cách vừa mắt, càng không nói đến những thuộc hạ trung thành ủng hộ ông. Một thị trưởng không có quyền nhân sự, lúc nào cũng giật gấu vá vai, mệt mỏi đối phó với đủ loại hiện tượng quan liêu ở cơ sở, thật phiền không kể xiết. Ông đi đi lại lại trong phòng, nghĩ đến cuộc nói chuyện buổi chiều với Mạch Gia Thành, cảm thấy người này có chút khoác lác, tỏ ra rất hời hợt. Một người như vậy mà lại trở thành nhân vật xuất chúng trong giới kinh doanh, thật là chuyện lạ đời. Ông lại cảm thấy lần này đến Nam Bình, vị phó huyện trưởng mới nhậm chức Dương Lục Thuận dường như có chút lơ đãng, không lẽ đã gặp khó khăn gì trong việc xây dựng cơ sở lương thực hàng hóa. Nhìn đồng hồ thấy còn chưa muộn, khoảng 9 rưỡi, ông bèn gọi tài xế, lặng lẽ đến nhà Dương Lục Thuận xem sao. Dương Lục Thuận đang ở nhà. Anh không muốn dính líu thêm vào cuộc tranh giành giữa bí thư và huyện trưởng. Những chuyện đó anh vừa không thể quyết định, lại càng không muốn góp ý tham gia. Hiện tại điều quan trọng nhất là làm tốt công tác cơ sở, đảm bảo năm nay phải hoàn thành kế hoạch lương thực dự trữ quốc gia, tiếp đó là xử lý những rắc rối của các ban ngành, đơn vị. Đây là việc tốn thời gian nhất. Một vấn đề nhỏ thường phải mất mấy ngày để điều phối mà vẫn chưa làm hài lòng cả hai bên. Về mặt tài chính đã có lão viên phụ trách, anh biết lão viên được coi là phe cánh ruột của cố thư ký, nên cũng rộng lượng giao quyền. Nhiều khi không có cái gật đầu của cố thư ký, lão viên, vị trợ lý huyện trưởng kiêm cục trưởng tài chính này, chẳng nể mặt ai, ra dáng một vị chư hầu. Mấy ngày nay viên tổng ở nhà anh, Dương Lục Thuận đã đưa cha mẹ già về nhà chị gái ở quê, để tránh một số người lấy cớ thăm hỏi người già mà đến lải nhải chuyện vặt. Anh ở nhà cũng chỉ theo phép lịch sự sang nhà bên cạnh chào hỏi viên tổng vài câu, ngồi chưa được mấy phút đã kiếm cớ rời đi. Dù sao cũng có Sa Sa và Vượng Vượng tiếp chuyện, còn có mấy chị em thân thiết của Sa Sa đến chơi bài, trò chuyện cùng viên tổng, một người đàn ông như anh không cần thiết phải lúc nào cũng quanh quẩn ở đó. Bỗng nhiên anh nhận được điện thoại của Triệu Khoa Trưởng, thư ký của thị trưởng, nói rằng Vương thị trưởng muốn đến chơi. Dương Lục Thuận có chút hoảng loạn. Anh biết nguyên nhân, chính là việc xử lý bộ tem kia. Anh cảm thấy nên trả lại cho Vương thị trưởng, nhưng lại lo không thể che đậy được lời nói dối trước đây. Sasha lại rất lanh lợi, biết bộ tem khi đó có thể là của Vương thị trưởng đánh rơi, liền nhanh chóng liên lạc với bạn bè thân quen, đến kho tem của bưu điện, bất kể là loại tem gì cũng gom về một đống lớn. Vội vàng nên không tìm được loại nào quý giá, nhưng số lượng nhiều, chủng loại đầy đủ, muốn che mắt qua mặt thì cũng được. Hơn nữa Sasha còn nói sẽ sưu tầm tem lâu dài, cho dù Vương thị trưởng có nghe phong thanh gì, thế nhà họ Dương có rất nhiều tem, cũng sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Dương Lục Thuận gọi Sasha ra cổng sân đợi. Tứ tỷ thì ở phòng khách bận rộn chuẩn bị hoa quả. May mà để tiếp đãi viên tổng, nhà tạm thời không thiếu những thứ này. Một lúc sau mới thấy một chiếc xe đến, nhìn biển số là xe của thành phố, Dương Lục Thuận liền bảo tứ tỷ bật đèn lớn trong sân để chiếu sáng. Vương Trí Hoàng xuống xe, Hòa Nhã bắt tay chào hỏi Dương Lục Thuận và Sasha, nhìn tòa nhà ba tầng trước mặt rồi nói, Dương huyện trưởng, nhà cậu đẹp đấy chứ, to hơn nhà tôi. Dương Lục Thuận nói, Vương thị trưởng, tôi còn có 5 người chị gái ở trên, năm nào cũng về nhà chúc Tết cha mẹ, cả lớn nhỏ 4 thế hệ hơn 20 người, không xây nhà to một chút thì không ở hết. Vương thị trưởng, mời ngài lên lầu ngồi. Vương Trí Hoàng lên lầu 2, thấy trong nhà trang trí khá trang nhã, cũng có chút phong cách, liền cười nói, Dương huyện trưởng không hổ là sinh viên đại học, nếp sống văn nhân thể hiện cả trong sinh hoạt gia đình. Nhà lớn thế này, chắc cũng có phòng sách nhỉ. Dương Lục Thuận ngượng ngùng, Vương thị trưởng, có một căn phòng nhỏ gọi là phòng sách, nhưng thực ra chủ yếu dùng làm văn phòng. Chẳng có sách gì, trên bàn toàn là công văn tài liệu, không dám nhận danh xưng phòng sách cao nhã đó. Thấy nữ chủ nhân ân cần pha trà, Vương Trí Hoàng cười nói với Triệu Kiện Hào và tài xế, hai cậu cũng đừng khách sáo, uống trà ăn hoa quả đi, đừng lãng phí tấm lòng của nữ chủ nhân. Sasha vội cười làm lành, Vương thị trưởng đến được là phúc của nhà em, chỉ sợ trà thô chén một tiếp đãi không chu đáo, nếu biết ngài sẽ đến, thế nào cũng phải chuẩn bị ít trà ngon rồi ạ. Vương Trí Hoàng thấy Sasha ăn mặc khá thời trang, nhưng mở miệng lại toàn lời tân bốc, biết rằng các bà vợ quan chức cấp dưới cũng chỉ đến mức này, trong lòng lại thấy không đáng cho Dương Lục Thuận, lười để ý, quay sang nói với Dương Lục Thuận, "Tiểu Dương, công việc gần đây thế nào?" Thấy lãnh đạo mở miệng là hỏi công việc, Sasha tự giác lui ra ngoài. Vương Trí Hoàng thấy Sasha đã đi, cười nói, "Tiểu Dương, vào phòng sách ngồi đi, để Tiểu Triệu họ xem tivi một lát." Vào phòng sách, Vương Trí Hoàng đi thẳng đến ngồi vào chiếc ghế da sau bàn làm việc. Dương Lục Thuận trong lòng cứ canh cánh chuyện bộ tem không biết mở lời thế nào, quả thực có chút lơ đãng. Vương Trí Hoàng nhớ lại lúc trước khi vào, dường như thấy căn hộ bên cạnh đèn đuốc sáng trưng, liền hỏi, "Tiểu Dương, nhà có bạn bè quan trọng nào khác à, nếu vậy thì tôi không làm phiền nhiều." Dương Lục Thuận hiếm có cơ hội được ở riêng với Vương thị trưởng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, xuất phát từ lương tâm và cũng có chút đầu cơ, anh trầm giọng nói, "Vương thị trưởng, trong lòng tôi có chuyện, không dám đối diện với ngài, nên mới có vẻ mất hồn mất vía." Vương Trí Hoàng giật mình, phàm là cán bộ đảng viên mà nói câu này, thì vấn đề không nhỏ. Nhớ lại lần này đến Nam Bình, Dương Lục Thuận quả thực không ổn, ông nói, "Nếu cậu tin tưởng tôi, phó bí thư thành ủy kiêm thị trưởng này, thì cậu cứ nói thẳng." Lời này của ông có hai tầng ý nghĩa, một là nếu cậu bị oan, tôi sẽ đứng ra bên vực, hai là nếu cậu thực sự có vấn đề, nể tình cậu thẳng thắn với tôi sẽ khoan hồng xử lý. Đây cũng là một thủ đoạn quan trọng để thu phục lòng người. Dương Lục Thuận bèn đứng dậy, lấy từ trong tủ sách ra tập kẹp tem đã được cất giữ suốt 13 năm, đặt lên bàn làm việc nói, "Vương thị trưởng, tập kẹp tem này là do tôi nhặt được khi còn học ở Xuân Giang, bên trong có 4 tờ tem khỉ nguyên bản. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn chưa hề động đến, cất giữ ở nhà. Hôm đó nghe ngài nói năm 80 bị mất tem ở Xuân Giang, tôi rất kinh ngạc, thật quá trùng hợp. Lúc đó tôi đã muốn nói với ngài, nhưng lại sợ không phải của ngài đánh rơi, gây ra hiểu lầm. Chỗ tem này bây giờ trị giá gần 90.000 rồi, tôi không biết đưa cho ngài xem có đúng không, nhưng tôi không nhịn được. Năm đó ở Đại học Trường Giang viết thư cho cha mẹ, tôi cũng không nỡ dùng, thà nhịn 8 xu tiền rau, cũng không động đến chỗ tem này, tôi vẫn luôn ảo tưởng có thể vật quy nguyên chủ." Vương Trí Hoàng gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra tập kẹp tem đó. Dù đã cũ, dù đã xa cách mười mấy năm, nhưng ông vẫn nhận ra. Không có dấu hiệu đặc biệt, nhưng ông chính là nhận ra đó là của mình. Mở tập kẹp ra, những con tem tinh xảo vẫn nằm yên trong túi nhựa đựng tem. Loại túi bảo vệ tem nguyên bản này, thời đó trên thị trường không có bán, là ông xin được từ một người bạn quen ở bưu điện, là loại túi đựng 100 tờ tem, bọc lấy 4 tờ tem mỏng manh. Ông còn cẩn thận gấp lại để tránh những con tem quý giá bị hư hỏng. Cảm xúc mừng rỡ vì tìm lại được vật đã mất khiến ông dù có tu dưỡng tốt đến đâu cũng không kìm được mà bật cười ha hả, nói, "Ý trời, đúng là ý trời, vì 4 bản tem này mà tôi đã mất đi một người bạn tốt. Lúc đó tem khỉ phát hành ít, nguồn cung khan hiếm, tôi phải nhờ vả rất nhiều người quen mới kiếm được 4 bản nguyên này, tiếc là bất cẩn làm mất. Người bạn kia của tôi tưởng tôi đã độc chiếm của tốt, tình bạn bao năm bỗng dưng xa cách. Tôi vừa tức giận vừa hối hận mới từ bỏ việc sưu tầm tem. Không ngờ 13 năm sau, tôi lại được gặp lại tem khỉ, tôi thật muốn tìm lại người bạn đó ngay bây giờ, để đòi lại sự trong sạch cho mình trước mặt anh ta. Cũng nhờ 4 bản tem này, tôi đã quen được một đồng chí có phẩm chất lương thiện, không dễ dàng gì, 13 năm qua vì một ý nghĩ gần như hư vô mà vẫn gìn giữ được vẹn nguyên như vậy. Bây giờ vật đã về với chủ, Tiểu Dương, cậu cũng đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Dương Lục Thuận không ngờ lại trả lại dễ dàng như vậy, nhưng những lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng vẫn chưa nói hết, anh tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc, Vương thị trưởng, thực ra tôi vẫn phải tự kiểm điểm. Hôm đó khi biết ngài bị mất tem, lẽ ra tôi phải lập tức mang đến cho ngài xem. Nhưng cuối cùng tôi vẫn có chút không nỡ, nói thế nào nhỉ, tôi là người thích tem, tem khỉ nguyên bản có phẩm tướng tốt như vậy thực sự rất quý giá, tôi vẫn không thoát khỏi thói đời, trong lòng vẫn còn chút tham lam. Vương Trí Hoàng vui mừng cười nói, người thích tem, ai thấy tem khỉ đẹp như vậy mà không muốn sở hữu, thì còn gọi gì là người yêu thích sưu tầm tem nữa. Con người ăn ngủ cốc tạp lương, không thể cao thượng như thần tiên được. Nhưng Tiểu Dương, hành động này của cậu rất mạo hiểm đấy, lỡ như bộ tem này không phải do tôi đánh rơi, chẳng phải cậu đang muốn hối lộ lãnh đạo cấp trên sao? Dương Lục Thuận cúi đầu ủ rũ nói, tôi chỉ muốn hoàn thành một tâm nguyện nhiều năm, nếu không phải của ngài đánh rơi, tôi cũng có thể đường hoàng đòi lại. Vương Trí Hoàng thấy Dương Lục Thuận yếu xìu, liền cười càng vui vẻ hơn, mân mê tập kẹp tem, một lúc lâu sau mới nói, nếu cậu đã trả lại cho tôi, thì bộ tem này là của tôi rồi phải không? Dương Lục Thuận gật đầu, cố ý nhìn bộ tem với vẻ tiếc nuối. Vương Trí Hoàng đột nhiên đưa tập kẹp tem về phía Dương Lục Thuận nói, nếu đã là của tôi có quyền quyết định. Tôi ghi nhận công cậu đã cẩn thận gìn giữ 13 năm, quyết định tặng lại cho cậu. Dương Lục Thuận vội vàng xua tay, Vương thị trưởng, sao được ạ, đây là tem của ngài mà, hơn nữa lại quý giá như vậy, tôi không thể nhận được. Vương Trí Hoàng nghiêm túc nói, với tư cách là chủ nhân của bộ tem, tôi xin cậu hãy nhận lấy, tiếp tục gìn giữ, được không? Tiểu Dương, từ cậu, tôi đã thấy được một người trẻ tuổi có tấm lòng lương thiện, mang trong mình lý tưởng tốt đẹp, và là một đồng chí tốt có thể giữ vững được tâm hồn trong sáng trước cám dỗ của đồng tiền. Tôi không phủ nhận cậu có tâm lý muốn lấy lòng, nhưng sau 13 năm tích lũy, một chút tư tâm tạp niệm sao có thể so sánh được. Nói thật, tôi khâm phục cậu, đổi lại là tôi của năm đó, cũng không dám chắc có chiếm làm của riêng hay không. Lý do tôi quyết định tặng lại nó cho cậu là để nó trở thành một tấm gương cho cuộc đời dài rộng sau này của cậu. Khi cậu có tư tâm, có ý nghĩ xấu xa, muốn làm chuyện có lỗi với lương tâm, có lỗi với đảng và nhân dân, xin cậu hãy lấy bộ tem này ra xem, để nó soi rọi lại tâm hồn rối bời của chúng ta, được không? Dương Lục Thuận thấy trong mắt Vương thị trưởng không còn vẻ uy nghiêm của lãnh đạo, mà chỉ có sự tin tưởng và cảm động dành cho một người bạn. Anh cầm lấy tập kẹp tem, như thuở ban đầu tuyên thệ trước lá cờ đảng rực rỡ, gật đầu thật mạnh nói, xin Vương thị trưởng yên tâm, bộ tem này sẽ mãi mãi là nguồn động viên để tôi sống ngay thẳng, làm quan liêm khiết. Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1993, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, huyện Nam Bình đã liên tiếp tổ chức đại hội đảng bộ và kỳ họp hội đồng nhân dân, chính hiệp. Tiếp đó là tinh giản bộ máy hành chính, phát triển khối dịch vụ, rồi lại điều chỉnh đội ngũ lãnh đạo các ban ngành trực thuộc huyện và các xã, thị trấn. Dự án căn cứ lương thực thương phẩm quốc gia cũng đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều nhân lực, vật lực, mà sắp tới lại còn phải khởi công xây dựng đường xá. Chuỗi công việc nối tiếp nhau này, theo cách nói của huyện ủy, đều là những hạng mục trọng điểm, liên quan đến nền tảng chính trị và kinh tế, việc nào cũng phải dốc toàn lực thực hiện, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Các cuộc họp của huyện ủy và chính quyền cứ thế nối đuôi nhau. Lãnh đạo thì vẫn nhàn hạ hơn, chỉ cần định ra phương hướng, còn mọi công tác chuẩn bị đều phải do các ban ngành cấp dưới phối hợp chặt chẽ để đưa ra phương án cụ thể. Có khi phương án bị bác bỏ đến mấy lần, vất vả một chút cũng chẳng sao, nhưng mệt đến bán sống bán chết mà vẫn bị lãnh đạo phê bình thì trong lòng quả thực không cam. Thế nhưng vẫn phải nghiến răng mà làm, bởi nếu lỡ để lại ấn tượng không tốt trong mắt lãnh đạo, thì trong đợt điều chỉnh nhân sự sắp tới đây, kẻ bất tài như mình sẽ bị điều đi đầu tiên. Cố Hiến Chương hiện đang tập trung vào hai việc lớn, một là điều chỉnh đội ngũ lãnh đạo các ban ngành trực thuộc huyện và các xã, thị trấn, hai là công trình nhựa hóa đường giao thông đến từng xã. Nhờ có 5 triệu tệ của Viên tổng làm mồi nhử, cả thành phố và tỉnh cũng hưởng ứng cấp thêm một khoản kinh phí. Chỉ cần Nam Bình tính toán chi ly, hơn 200 cây số đường nhựa còn lại trong toàn huyện có thể hoàn thành toàn bộ trong một lần. Đây là một thành tích phi thường, hoàn thành tâm nguyện của 3 đời bí thư huyện ủy Nam Bình. Vốn dĩ ông từng tuyên bố, ai có thể huy động được vốn làm đường thì người đó sẽ làm tổng chỉ huy công trình. Giờ đây, khi mọi sự đã sẵn sàng, cái ghế tổng chỉ huy này, ông thực sự không muốn nhường cho người khác. Đây là thành tựu huy hoàng nhất trong nhiệm kỳ bí thư huyện ủy Nam Bình của ông. Ông không yên tâm giao công trình cho người khác, càng không muốn thấy chuyện cũ ở Tây Bình tái diễn tại Nam Bình. Ông là người rất coi trọng thanh danh của mình, không muốn một chút sơ suất trong đại sự lại ảnh hưởng đến tiếng tăm sau này. Tại cuộc họp ban thường vụ huyện ủy, Cố Hiến Chương không nuốt lời, mà thẳng thắn nhắc lại lời hứa của mình: "Thưa các đồng chí, cuộc họp thường vụ hôm nay sẽ để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử Nam Bình, đó là chúng ta sẽ nghiên cứu và quyết định danh sách ban chỉ đạo công trình nhựa hóa đường giao thông đến từng xã. Hầu hết các đồng chí ngồi đây đều biết tôi đã phải đau đầu không ít vì giao thông đường bộ của Nam Bình. Mọi người cũng cảm nhận sâu sắc rằng, con đường cấp phối kia thật tai hại, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội khắp nơi. Tại sao bao nhiêu năm nay lại có ít lãnh đạo tỉnh, thành phố xuống thị sát như vậy? Mấu chốt là đường xá huyện ta quá tệ, vấn đề cơ bản còn chưa giải quyết được thì lấy đâu ra tâm sức và tiền bạc để giải quyết những khó khăn khác. Tôi hiểu cho cấp trên, nhưng không có nghĩa là tôi thờ ơ, tôi cũng có thể coi là đã dốc hết tâm sức cho những con đường của Nam Bình, chỉ tiếc là năng lực có hạn. Tôi đã không chỉ một lần tuyên bố, ai có thể giống như huyện Tây Bình, thu hút được vốn tư nhân để giải quyết vấn đề lớn cho huyện Nam Bình chúng ta, thì tôi sẽ giao công trình làm đường này cho người đó. Thấy các ủy viên thường vụ có mặt đều gật đầu, ông Đắc Chí cười ha hả nói, lần này, giám đốc Mạch Gia Thành của công ty Mậu Tường Hải Nam có hứng thú đầu tư vào Nam Bình là nhờ công lớn của người hùng thầm lặng, đồng chí Dương Lục Thuận. Cậu ấy đã quen biết Mạch lão bản khi đang học tập tại trường đảng tỉnh ủy. Biết được Mạch lão bản quê gốc Nam Bình lại sự nghiệp thành công, cậu ấy đã lấy tình cảm, dùng lý lẽ, kiên quyết thuyết phục được Mạch lão bản. Thật lòng mà nói, không có 5 triệu tệ này của Mạch Gia Thành làm mồi, làm sao Nam Bình chúng ta có thể thuận lợi nhận được một khoản vốn xây dựng chuyên dụng lớn của nhà nước từ tỉnh và thành phố để làm đường được chứ? Vì vậy, tôi muốn thực hiện lời hứa của mình, đề nghị đồng chí Dương Lục Thuận đảm nhiệm chức vụ tổng chỉ huy ban chỉ đạo làm đường. Tiêu đề chương việc này không hề được bàn trước với Dương Lục Thuận, mục đích là để xem phản ứng của mọi người. Quả nhiên, ai nấy đều có chút ghen tị, nắm trong tay một khoản tiền lớn như vậy, lợi lộc thế nào thì không cần nói cũng biết. Dương Lục Thuận thực sự không còn sức lực để phụ trách thêm công trình làm đường. Tuy việc xây dựng đường xá cũng thuộc phạm vi quyền hạn của một phó huyện trưởng thường trực, nhưng anh biết tổng chỉ huy cũng chỉ là người đứng ra điều phối, còn người thực sự thi hành công việc cụ thể vẫn là các ban ngành chức năng của huyện. Những chuyện phiền phức thì tổng chỉ huy như anh phải ra mặt hòa giải. Anh lập tức khéo léo từ chối, Cố thư ký đề cử tôi làm tổng chỉ huy xây dựng đường là sự tin tưởng của tổ chức đối với tôi. Với tư cách là phó huyện trưởng thường trực, tôi không nên ngại khó đùn đẩy. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang phụ trách mảng nông nghiệp, trong tay còn có dự án căn cứ lương thực thương phẩm được tỉnh và thành phố hết sức quan tâm, thực sự không dám phân tâm. Đương nhiên cũng có áp lực, mỗi công việc đều liên quan đến sự phát triển của huyện Nam Bình chúng ta, liên quan đến lợi ích thiết thân của nhân dân Nam Bình. Làm tốt là điều nên làm, nhưng nếu xảy ra vấn đề, tôi sẽ có lỗi với tổ chức và quần chúng đã tin tưởng mình. Xin Cố thư ký hãy thu hồi lại quyết định. Cá nhân tôi cho rằng, Cố thư ký tự mình đứng ra chỉ đạo là tốt nhất, ít nhất cũng thể hiện được sự coi trọng của huyện ủy Nam Bình chúng ta. Mã Tranh Vanh nhìn một lượt những người tham dự, ngoài Chu Phạm Tổ đang dẫn đoàn đi Hải Nam khảo sát, những người còn lại đều có thứ hạng sau ông ta. Ông ta rất muốn nhúng tay vào việc làm đường, nhưng lại không tiện mở lời. Công tác điều chỉnh đội ngũ lãnh đạo các ban ngành và xã, thị trấn vẫn đang trong giai đoạn thai nghén, là một bí thư phụ trách cán bộ, ông ta thực sự không thể phân tâm sang việc khác. Lẽ ra ông ta nên hưởng ứng ý của Dương Lục Thuận, bày tỏ thái độ tán thành Cố thư ký tự mình chỉ đạo, nhưng một chút tư lợi đã khiến ông ta do dự, để rồi Mẫn phó thư ký đã nhanh chân hơn, đề nghị của đồng chí Dương Lục Thuận rất hay. Cá nhân tôi cũng cho rằng việc làm đường liên quan đến sự phát triển sâu hơn của Nam Bình. Khi cơ sở hạ tầng được nâng cấp, thực lực tổng hợp của huyện ta cũng sẽ được thể hiện rõ hơn. Khoản kinh phí tỉnh, thành phố cấp lần này cùng với vốn đầu tư của Mạch lão bản không mấy dư giả, muốn hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ nhựa hóa đường đến từng xã vẫn còn khá nhiều khó khăn. Nguồn vốn cần được sử dụng tập trung, trong trường hợp bất đắc dĩ, còn cần ngân sách huyện bù vào phần thiếu hụt. Nếu có Cố thư ký thống nhất quy hoạch, điều phối vốn thì tôi cho rằng sẽ tốt hơn nhiều. Mã Tranh Vanh thất vọng ra mặt. Nam Bình muốn làm đường, lập tức có lãnh đạo trên thành phố gọi điện giới thiệu công ty xây dựng, cũng có người quen đến Nam Bình chào hàng nguyên vật liệu với ông ta, bóng gió hứa hẹn bao nhiêu là hoa hồng. Thấy hy vọng chủ trì việc làm đường đã tan thành mây khói, ông ta đành phải nghĩ cách khác, lợi dụng mối giao tình với lão Cố để chào bán ít nhựa đường, sỏi đá gì đó, vớt vát được đồng nào hay đồng nấy. Ông ta cũng lập tức bày tỏ thái độ đồng ý Cố thư ký tự mình chỉ đạo. Sau một hồi mọi người bày tỏ quan điểm, Cố Hiến Chương đương nhiên không thể giả vờ từ chối nữa, bèn đồng ý ngay, đồng thời đề xuất một phần danh sách ban chỉ đạo và cũng được thông qua. Khung sườn đã định, những việc cụ thể không cần phải bàn bạc chi tiết tại cuộc họp thường vụ nữa. Mọi người chuyển sang nghị trình tiếp theo, đó là vấn đề muôn thuở, điều chỉnh đội ngũ lãnh đạo các ban ngành và xã, thị trấn. Việc này liên quan đến sự điều động của hàng trăm cán bộ cấp trưởng phòng trong toàn huyện, không phải một hai cuộc họp là có thể bàn bạc xong. Cố Hiến Chương cũng không muốn quá độc đoán, khó đảm bảo cán bộ cấp dưới không xảy ra vấn đề gì, cũng phải nể nang suy nghĩ của các lãnh đạo khác trong ban thường vụ. Lãnh đạo nào cũng có một vài thuộc cấp trung thành. Một bí thư huyện ủy muốn đoàn kết được đa số trong ban lãnh đạo thì không thể chỉ dựa vào việc có cấp trên chống lưng để áp đặt, mà phải vừa đấm vừa xoa, lợi ích không thể chiếm hết, phải cho người khác chút ngon ngọt. Hơn nữa còn phải cân bằng thực lực giữa các ủy viên thường vụ, không thể để ai đó đột ngột trỗi dậy, cũng không thể để ai đó không có tiếng nói gì trong cuộc họp. Ngay cả với lão Chu, ông cũng chỉ ra sức đả kích về mặt chính trị, còn trong công việc lại ngấm ngầm hỗ trợ. Cả huyện Nam Bình to lớn này không phải một mình Cố Hiến Chương có thể vận hành được, mà cần sự đồng tâm hiệp lực của cán bộ và quần chúng ở mỗi vị trí. Cố Hiến Chương bây giờ không lo Chu Phàm Tổ phản công, mà chỉ lo lắng về tham vọng ngùn ngụt của Mã Tranh Văn. Ông biết rõ lai lịch của Mã Tranh Văn, là thư ký cũ của Tôn thư ký trên địa ỷ, tình cảm tự nhiên không cần phải bàn. Tuy ông cũng là người của Tôn thư ký, nhưng tình cảm riêng tư chung quy vẫn không bằng Mã Tranh Văn, hơn nữa Tôn thư ký có ý định bồi dưỡng Mã Tranh Văn, sớm muộn gì cũng sẽ đề bạt. Cố Hiến Chương biết rất rõ, Mã Tranh Văn hiện đang ra sức lôi kéo người của Chu Phàm Tổ, đặc biệt là sau khi lão Chu bị Vương thị trưởng phê bình nặng nề, phần lớn cán bộ được đề bạt trong thời gian lão Chu làm huyện trưởng đều có tính toán riêng, không dựa vào được bí thư thì đành phải tìm đến Mã Tranh Văn. Điều khiến Cố Hiến Chương phiền lòng nhất chính là Mã Tranh Văn dùng người chẳng phân biệt tốt xấu, hễ có ai tìm đến nương tựa là ông ta đều thu nạp. Kiểu vội vàng kết bè kéo cánh như thế, thực sự là phụ công vung trồng của Tôn thư ký. Lão Mẫn tuy là người Nam Bình nhưng lại rất có nguyên tắc, đối với cấp dưới cũng vô cùng nghiêm khắc. Người do ông tiến cử, năng lực khoan hãy bàn, nhưng hiếm có ai mắc phải sai lầm gì lớn, giúp ông nở mày nở mặt. Lão Trần bên ủy ban kiểm tra kỷ luật lại càng là người thẳng tính, bản thân vốn liêm khiết kỷ luật, đối với cấp dưới cũng sắt đá vô tư. Trong công tác cán bộ, ông rất ít khi tiến cử ai, cũng chẳng mấy khi bày tỏ quan điểm. Thế nhưng, một khi đã cho rằng cán bộ nào có vấn đề về phẩm chất, thì bất kể là do ai đề bạt, ông cũng thẳng thừng lên tiếng, chẳng kiêng nể gì. Cố Hiến Chương rất thích dùng ông làm pháo tiên phong. Còn lão Hoàng của ban tuyên giáo và lão Dịch mới được vào ban thường vụ, về cơ bản không có tiếng nói trong chuyện nhân sự, chỉ là phe giơ tay cho đủ số. Nhìn lại Dương Lục Thuận, Cố Hiến Chương cảm thấy ngôi sao chính trị mới nổi của Nam Bình này thể hiện vô cùng chững chạc, là một đồng chí tốt luôn đoàn kết chặt chẽ quanh mình, làm việc tận tụy, cần cù chịu khó, lại rất kính trọng các đồng chí lão thành. Ngay cả khi lão Chu đối xử với anh như vậy, cũng chưa từng thấy anh có chút oán giận, ít nhất là bề ngoài và trong công việc đều không thể hiện ra. Anh cũng không tỏ ra quá thân thiết với Cố Hiến Chương trong giao tiếp thường ngày. Có thể nói, cách Dương Lục Thuận đối nhân xử thế luôn nho nhã, lấy công việc làm trọng, dường như đối với ai cũng như ai, thể hiện đầy đủ cái gọi là quân tử chi giao đạm như thủy. Anh chỉ đề cử duy nhất một người, đó cũng là một con trâu già chỉ biết cắm đầu vào công việc. Nghĩ đến vẻ lúng túng của Phương Bảo Đệ khi đến nhà tặng quà mà vợ mình kể lại, Cố Hiến Chương không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Thực ra, Dương Lục Thuận còn muốn đề cử cả Phạm Hải Ba. Phạm Hải Ba tuổi tác cũng hợp, lại có thâm niên công tác ở xã, bằng đại học cũng là tự mình thi đỗ. Hiện đang là phó chủ tịch xã phụ trách nông nghiệp ở Tân Bình, con đường đề bạt cũng rất rộng mở. Chỉ có điều, anh không ưa cái thói bằng mặt không bằng lòng của Phạm Hải Ba cho lắm. Nhưng nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ ở Tân Bình, anh vẫn quyết định tiện thể nhắc tới một câu trong cuộc họp. Dù gì cũng phải phát biểu, giúp được thì tốt, không giúp được cũng đành thôi. Mãi mới đến lúc thảo luận về ban lãnh đạo xã Tân Bình, đợi bí thư Mã và trưởng ban tổ chức họ Cao phát biểu xong, Dương Lục Thuận liền tranh thủ lúc mọi người im lặng để lên tiếng, thưa bí thư Cố, bí thư Mã, tôi vốn trưởng thành từ Tân Bình. Mấy năm nay ở xã Tân Bình, ngoài bí thư đảng ủy Vương là người mới, còn lại đa số đều là đồng chí cũ, tôi vẫn khá thân thuộc. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ của Tân Bình vẫn rất ổn. Bí thư Vương thì già dặn, chín chắn, còn chủ tịch xã họ Mai lại có nền tảng quần chúng tốt. Có điều, hai vị lãnh đạo chủ chốt này tuổi tác đều đã hơi cao, nhất là đồng chí chủ tịch Mai, đang ở cái ngưỡng đi cũng được mà ở cũng xong. Cá nhân tôi cho rằng, vị trí chủ tịch xã nghiêng về công tác thực tiễn, cần một đồng chí trẻ trung, năng nổ đảm nhiệm thì sẽ phù hợp hơn. Quan điểm của tôi cũng tương đồng với ý kiến của bí thư Cố. Tôi thấy đồng chí Phạm Hải Ba, phó chủ tịch xã phụ trách nông nghiệp của Tân Bình, về mọi mặt đều khá phù hợp với các tiêu chuẩn mà bí thư Cố và bí thư Mã đã nêu ra. Tôi xin mạo muội đề cử đồng chí ấy, coi như là một ý kiến để tổ chức tham khảo ạ. Cố Hiến Chương liếc nhìn Dương Lục Thuận, thầm nghĩ, cậu muốn đề bạt người của mình sao không nói riêng một tiếng, giống như trường hợp Phương Bảo Đệ ở Tam Thanh thì có phải dễ xử lý hơn nhiều không? Nhưng rồi ông thấy Dương Lục Thuận phát biểu xong liền cúi đầu nhìn sổ ghi chép, bèn đoán già đoán non không biết có phải Tiểu Dương vì nể nang nên không tiện từ chối lời nhờ vả của người quen cũ hay không. Thấy Cố thư ký tỏ vẻ đăm chiêu, Mã Tranh Văn liền sáng mắt lên. Phạm Hải Ba này, ông ta có quen. Anh ta cũng đã vài lần đến nhà thăm hỏi, nhưng vì quà cáp không hậu hĩnh nên Mã Tranh Văn vẫn chưa xem là người nhà để hết lòng cất nhắc. Vừa nghe Dương Lục Thuận buộc miệng nhắc đến, ông ta đã đoán chắc Phạm Hải Ba cũng là người hay lui tới chỗ ông ấy. Khi bằng nhân dịp này giúp gã họ Phạm một phen, vừa hay lại làm đẹp lòng Dương Lục Thuận. Nghĩ vậy, ông ta liền lên tiếng, thưa cố thư ký, tôi thấy đồng chí Phạm Hải Ba ở Tân Bình là một cán bộ rất tốt. Anh ấy xuất thân từ trung cấp, nhưng rất có chí tiến thủ, đã tự học thêm và lấy được bằng đại học của trường nông nghiệp. Xem hồ sơ thì năm nay anh ấy 36 tuổi, ha ha, tuổi đời và kinh nghiệm có thể còn hơi non một chút. Nhưng có bí thư Vương bên cạnh dìu dắt, hỗ trợ thì tôi tin là không thành vấn đề. Cố Hiến Chương gật đầu không tỏ rõ ý kiến, nhìn sang Cao Tuấn. Cao bộ trưởng lần đầu tiên nghe đến cái tên Phạm Hải Ba này, thấy Dương Lục Thuận đề cử, Mã thư ký tán thành, bèn cứ thế nói vài câu ủng hộ. Những người khác đều nể mặt Dương Lục Thuận, hiếm khi thấy Tiểu Dương đề cử ai, nếu bác bỏ ngay e rằng Tiểu Dương sẽ buồn. Dương Lục Thuận nhìn Cố Hiến Chương với ánh mắt có phần bất đắc dĩ, không ngờ lại được thông qua nhanh đến vậy. Cố Hiến Chương thấy ánh mắt cầu cứu của Dương Lục Thuận, vốn định bác bỏ, nhưng suy đi tính lại vẫn quyết định đồng ý. Ông muốn thông qua việc này để nói cho Dương Lục Thuận biết, vừa phải nhận rõ vị thế quyền lực của mình, vừa phải suy nghĩ kỹ càng về lời nói và hành động của bản thân. Đã là lãnh đạo cấp 1 rồi, không thể nói năng tùy tiện được. Sau khi tan họp, Dương Lục Thuận liền gọi điện cho Cố Hiến Chương, nói, Cố thư ký, ban đầu tôi chỉ định đề cử một cái tên để huyện ủy tham khảo. Tôi cũng biết năng lực của đồng chí Phạm Hải Ba cần phải rèn luyện thêm mới có thể đảm nhiệm được chức vụ cao hơn. Không ngờ lại được thông qua, e là đã gây không ít phiền phức cho sự sắp xếp toàn cục của Cố thư ký. Cố Hiến Chương cười ha hả, phiền phức thì không đến nổi, bổ nhiệm ai chẳng qua cũng chỉ là một tờ công văn dấu đỏ thôi. Sao thế, chính cậu cũng không muốn để Phạm Hải Ba làm hương trưởng, vậy cậu còn đề cử làm gì? Lục Thuận à, có lẽ cậu vẫn chưa nhận thức rõ uy tín của mình ở Nam Bình đâu nhỉ? Cậu tự nghĩ mà xem, vừa tốt nghiệp trường đảng tỉnh ủy đã được đề bạt lên cấp phó huyện, hơn nửa năm sau đã vào ban thường vụ huyện ủy. Ai cũng biết cậu có chống lưng, dù có ghen tị, có đỏ mắt đến đâu, họ cũng chỉ dám ấm ức trong lòng, chứ ai dám đối đầu trực diện với cậu. Sau khi đã xác định rõ vị thế của mình rồi thì phải chú ý lời ăn tiếng nói. Lời của cậu trong tai người khác không còn là một câu nói bình thường nữa, mà là chỉ thị của lãnh đạo đấy. Sao nào, đã cảm nhận được trách nhiệm của người lãnh đạo chưa? Tiêu đề chương Dương Lục Thuận nói, vâng ạ, mà trách nhiệm còn rất lớn. Vì một câu nói vô tình của tôi, sau này nếu gây tổn thất cho tổ chức, cho quần chúng nhân dân, thì sai lầm của tôi sẽ rất lớn. Xin cố thư ký yên tâm, sau này tôi sẽ quản cho tốt cái miệng của mình. Cúp điện thoại, Dương Lục Thuận mới hiểu ra tại sao một lãnh đạo khi đề bạt một đồng chí lại cẩn trọng đến vậy. Bởi vì người được đề bạt ở cương vị lãnh đạo không những không mang lại lợi ích cho dân, mà ngược lại còn gây tổn thất cho nhà nước, cho nhân dân, thì đó chính là sai lầm trong việc nhìn người của người đề bạt, phải chịu trách nhiệm của người lãnh đạo. Chẳng trách một số lãnh đạo lại đặc biệt quan tâm đến những cán bộ do mình đề bạt, chẳng qua là không muốn xảy ra vấn đề, càng không muốn vì dù người sai mà phải gánh chịu những trách nhiệm không lường trước được. Dương Lục Thuận đang tự phê bình và kiểm điểm thì giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Là Sa Sa gọi từ phòng trà, nói rằng Bạch Lợi Dân mời anh đến hát, Chu Bân sẽ lái xe đến đón ngay. Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Bây giờ Vượng Vượng không ngủ trong phòng này nữa, mà ngủ cùng chị Sáng Sáng ở phòng bên cạnh. Sau khi Viên Kỳ Chí đi, anh đề nghị trả lại đồ đạc, nhưng cố thư ký không đồng ý, lý do rất đơn giản, cứ để lại căn nhà đó, lúc nào cũng có thể mời Viên Tổng, Lưu Tổng đến Nam Bình chơi, vẫn còn canh cánh về Lưu Thiếu. Đã là Chu Bân đến đón, anh không tiện từ chối. Ở tùy viên anh đã được Chu Bân chăm sóc không ít. Chu Bân đến rất nhanh, lặng lẽ đổ xe ở cổng sân. Thấy Dương Lục Thuận ra, anh ta mới xuống xe, rất cung kính mở cửa xe mời. Dương Lục Thuận đưa tay ra cười chào anh ta, thấy anh ta lại cung kính đến mức không cả lưng để bắt tay, vốn định nói vài câu thân mật, nhưng không hiểu sao lại nuốt vào. Dường như hành động của Chu Bân rất tự nhiên, nếu cố tình thay đổi, người không thoải mái có lẽ chính là Chu Bân. Anh bèn yên tâm ngồi vào ghế phụ, hưởng thụ đãi ngộ xe riêng. Đến phòng trà Vương Trung Vương, sân ngoài đã đổ không ít xe hơi, xem ra kinh doanh rất tốt. Sau khi vào cửa, Chu Bân lại dẫn anh vào phòng tổng giám đốc ở tầng 1. Cánh cửa bọc lớp vật liệu cách âm dày cột đóng lại, sự ồn ào lập tức biến mất. Trong phòng giám đốc chỉ có Sa Sa và Lão Bạch, hai người không biết đang trò chuyện gì mà đều cười rất vui vẻ. Dương Lục Thuận mỉm cười bắt tay chào hỏi Lão Bạch. Sa Sa nói, hai người cứ nói chuyện trước đi, em đi pha trà cho Lục Thuận. Lão Bạch nhìn theo bóng lưng Sa Sa nói, Dương huyện trưởng, vợ anh lúc nào cũng hiền thục như vậy. Nếu là bà vợ nhà quê của tôi, chắc chắn sẽ lười biếng sai người khác đi pha nước, sống ổn cả một đời người. Dương Lục Thuận biết Lão Bạch không vô cớ mời mình đến, không đáp lời, chỉ mỉm cười nhìn Lão Bạch. Bạch Lợi Dân rất nể phục sự chững chạc của Dương Lục Thuận, chưa từng thấy người trẻ nào lại già dặn như anh. Ông ta chỉ vào Chu Bân bên cạnh nói, Dương huyện trưởng, Tôi biết anh không thích Du chủ nhiệm ở văn phòng đại diện, nên đã tìm cơ hội đổi Chu Bân lên thay. Sau này Dương huyện trưởng có lên tỉnh, tuyệt đối đừng ở khách sạn, cứ ở văn phòng đại diện, đảm bảo đãi ngộ 5 sao. Chu Bân nói, Dương huyện trưởng, lần này Chu huyện trưởng dẫn đoàn đi Hải Nam, ở Xuân Giang cũng ở văn phòng đại diện, còn nói hay là dẹp luôn phòng tiếp đón của huyện, tất cả đều ở văn phòng đại diện của công ty bông vải chúng tôi. Lão Bạch khoa trương nói, vậy thì cảm ơn ý tốt của Chu huyện trưởng, nhưng phòng tiếp đón của huyện là trực tiếp làm việc với tỉnh, sao chúng tôi dám trèo cao chứ? Dương Lục Thuận nói, tôi sẽ đề nghị Chu huyện trưởng dẹp bỏ văn phòng tiếp đón của huyện. Huyện ta trực tiếp liên hệ với thành phố nhiều hơn, để không sẽ lãng phí. Tôi sẽ bàn với Lâm chủ nhiệm, sau này cán bộ chính quyền đi công tác tỉnh, tất cả đều ở văn phòng đại diện của công ty bông vải. Chi phí sẽ thanh toán theo tiêu chuẩn, không chiếm không của lão Bạch đâu. Chỉ là sau này phiền Chu chủ nhiệm nhiều rồi. Chu Bân nói, Dương huyện trưởng yên tâm, đảm bảo khách ở thoải mái, ăn hài lòng. Nhắc đến ăn, Bạch Lợi Dân xoa bụng nói, Dương huyện trưởng, ăn chút đồ khuya không? Có một nhân viên trong đơn vị tôi, nhân lúc mùa vắng khách không bận rộn, đã mở một quán ăn đêm, sạch sẽ, yên tĩnh, tay nghề cũng khá. Lâu lắm rồi chúng ta không có dịp uống với nhau một ly, lãnh đạo nể mặt nhé. Thấy Dương Lục Thuận có ý từ chối, ông ta vội nói thêm, Sa Sa cũng muốn thử món cổ vịt hầm ở đó, coi như vui cùng dân, đừng làm vợ anh mất hứng, được không? Dương Lục Thuận cười ha hả, lão Bạch, anh đã sắp xếp cả rồi, cứ việc ra lệnh là được, còn nói gì đến mời lãnh đạo nể mặt. Vậy thì đi nhanh thôi, ăn xong còn về ngủ. Lão Bạch, năm nay Nam Bình thực hiện chính sách trả ruộng khô cho sông nước, có ảnh hưởng đến sản lượng bông không? Tôi đã yêu cầu các xã phải đảm bảo chỉ tiêu bông kế hoạch, nhưng hỏi ông chủ bông như anh, chắc sẽ nghe được tình hình thật. Bạch Lợi Dân nói, bông kế hoạch chắc không có vấn đề gì. Lương thực còn khôi phục lại chế độ thu mua và phân phối thống nhất, huống chi là bông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đứng trên lập trường của công ty bông vải chúng tôi, bông kế hoạch có lợi cho nông dân hơn lương thực kế hoạch. Thiệt hại lớn nhất là 60 vạn mẫu gai dầu của toàn huyện đã không còn nữa. Nói thật lòng, đừng thấy giá bông vải bây giờ không cao, đó là do thị trường quốc tế phong tỏa. Rõ ràng Trung Mỹ đang không ngừng tiếp xúc, các nước phương Tây chung quy vẫn không thể thiếu một nước xuất khẩu bông vải lớn như Trung Quốc. Nước ta tuy chỉ gia công thô, nhưng bọn tư bản cần nhất chính là nguyên liệu giá rẻ để gia công sâu mới kiếm được lời. Chính quyền phương Tây đều phục vụ cho các nhà tư bản, tôi thấy sớm muộn gì họ cũng sẽ làm ăn lại ngành dệt may với nước ta. Đến lúc đó mới trồng lại bông vải, e là đã chậm một bước rồi. Dương Lục Thuận nói, lão Bạch, chẳng lẽ hôm nay anh tức công đến đây chỉ để giảng giải cho tôi về viễn cảnh ngành bông vải thôi à? Sa Sa lúc này đẩy cửa bước vào, xong rồi, nhiệm vụ của em đã hoàn thành, có thể đi được rồi. Dương Lục Thuận vừa đi vừa hỏi, Sa Sa, nhiệm vụ của em gian nan quá nhỉ, muộn thế này mới xong. Sa Sa nói, biết làm sao được, ngày nào cũng phải quyết toán xong trong ngày mới được về. Việc kinh doanh của nhà mình không chăm chút, còn trông mong vào ai được. Lão Bạch cười ha hả, biết bà chủ Dương là một tay kiếm tiền cừ khôi, nhưng làm thế này vất vả quá. Tôi có nghe nói, phụ nữ thức đêm rất có hại cho nhan sắc đấy. Sa Sa ngạc nhiên hỏi, sao anh biết? Học từ mấy chị em trong cơ quan à? Lão Bạch ân cần đóng cửa xe, nhảy lên ghế phụ ngồi rồi mới nói, là bà vợ nhà tôi không biết học từ đâu về, mặt mũi thì nhăn nheo như vỏ quýt mà suốt ngày còn đắp mặt nạ làm đẹp, lấy dưa chuột, rồi miếng ni lông trắng gì đó đắp lên mặt, trông như ma, dọa chết người. Ngay cả đánh mạt chược cũng không quá 11 giờ, sợ già. Ha ha, tôi cười bà ấy sắp lên chức bà ngoại rồi mà còn điệu, nếu là Sa Sa thì còn được. Sa Sa sờ lên mặt nói, ôi chao, vợ anh biết chăm sóc bản thân thật đấy. Em mở cái phòng trà này, đúng là gầy đi mấy cân, sờ lên mặt còn thấy ráp nữa. Em phải đi hỏi vợ anh cách chăm sóc mới được. Lão Bạch cười ha hả, hỏi bà ấy làm gì, bà ấy cũng nghe người khác nói thôi. Bây giờ mấy tiệm làm đẹp, làm tóc bên ngoài đều có dịch vụ chăm sóc da. Tôi cũng nghe mấy cô trẻ trong văn phòng nói, ở huyện mình có tiệm phiêu giật và nhu thuận là tốt nhất. Mãi cho đến khi vào phòng riêng của quán ăn đêm, Sa Sa vẫn còn lẩm bẩm. Chu Bân nói, Sa Sa, thực ra chị buổi tối không thức đêm trong phòng trà thì còn tốt hơn bất kỳ loại mỹ phẩm dưỡng da nào. Em cứ thấy phòng trà tuy kiếm được tiền nhưng vất vả quá, lại ồn ào, môi trường cũng không tốt lắm. Nói thật, chị là phu nhân huyện trưởng, đến đây tiêu khiển thư giãn thì được, chứ đích thân quản lý thì có phải là quá nể mặt mấy người đến hát không? Bạch Kinh Lý, công ty bông vải chúng ta không phải năm nào cũng nhập một lượng lớn vải sợi thô để làm bao đựng bông sao? Em tính thử, mỗi mét chỉ cần kiếm lời 1 hào trên lệch giá, các kho dự trữ bông vải của công ty một năm cần ít nhất 1,5 triệu mét, một năm nhập hàng 2 lần, thế là có 15 vạn rồi, nhẹ nhàng như không? Sao không làm ăn món này? Dương Lục Thuận ho một tiếng nói, Chu Bân, ý tốt của cậu tôi ghi nhận, nhưng chuyện này đừng nhắc lại nữa. Sasha trong phòng trà tuy vất vả một chút nhưng cũng là làm giàu bằng sức lao động. Công ty bông vải các cậu lần trước còn đang hô hào tiết kiệm chi tiêu, tăng hiệu quả, chính là phải cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Tôi thấy đừng nói là một hào chênh lệch, một xu cũng không được. Lão Bạch, phải tăng cường quản lý nhân viên cung tiêu, không thể để lợi ích của đơn vị bị thất thoát được. Chu Bân nịnh không đúng chỗ, vội vàng tự kiểm điểm sâu sắc. Nhưng Bạch Lợi Dân lại cho rằng Dương Lục Thuận đang ra vẻ thanh cao, đã để vợ mình đứng ra quán xuyến một phòng trà thì sao lại có thể từ chối một món tiền kiếm được dễ dàng như vậy chứ? Thấy Sasha đảo mắt lia lịa, trong lòng ông ta đã hiểu ra, chắc là đang e ngại hình ảnh của lãnh đạo. Vậy thì mình cứ nói thẳng với Sasha, chẳng lẽ lại sợ vợ cậu không kể cho cậu nghe chuyện kiếm được tiền trong phòng ngủ à? Tiêu đề chương Dương Lục Thuận lại quan tâm đến chủ đề ban đầu của lão Bạch, bèn hỏi, Bạch Kinh Lý, năm nay dự án căn cứ mới được triển khai ở Nam Bình, các chỉ tiêu đều phải thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Tôi cũng nghe các chuyên gia trên tỉnh nói, Nam Bình không thích hợp với mô hình trồng trọt nông nghiệp đơn lẻ. Tôi đang suy nghĩ đến việc tận dụng mạng lưới sông ngòi dày đặc của Nam Bình để phát triển nuôi trồng thủy sản, hoặc vận động nông dân chăn nuôi lợn, từ đó tăng thêm thu nhập cho họ. Lão Bạch nói, Dương huyện trưởng, tôi làm ở xã gần 20 năm rồi, tôi hiểu rõ, trồng ruộng chỉ giải quyết được vấn đề ăn uống. Lại không phải nhà nào cũng có cả trăm mẫu ruộng để mà làm ăn lớn, còn lại vẫn phải làm thêm nghề phụ. Năm nay dù sao đại cục đã định, sang năm xin Dương huyện trưởng hãy tăng thêm một chút diện tích trồng bông. Bông dù sao cũng là vật tư chiến lược quan trọng của quốc gia. Đừng thấy nhà nước tăng giá thu mua lương thực khi lương thực khan hiếm, chứ giá vật tư nông nghiệp tăng còn nhanh hơn giá lúa nhiều. Dương Lục Thuận bắt đầu suy tư về hướng đi tương lai của nông nghiệp huyện Nam Bình. Anh đã quan tâm không ít đến sự thay đổi giá cả cây lương thực ở nông thôn sau cải cách và các chính sách của nhà nước trong từng thời kỳ. Anh cảm thấy chỉ dựa vào lúa gạo không những không giúp nông dân làm giàu, mà ở một mức độ nào đó còn kìm hãm sự phát triển của nông thôn, kìm hãm sự sáng tạo và linh hoạt của người nông dân. Tuy nhiên, điều anh lo lắng nhất lại là các loại phí thu ngày càng tăng mỗi năm. Lão Bạch thấy Dương Lục Thuận cầm ly rượu ngẩn người, bèn cười nói, Dương huyện trưởng, gạt chức vụ sang một bên, chúng ta vẫn là bạn cũ chứ nhỉ? Sao lại thấy cơ hội làm giàu cho công ty bông vải chúng tôi mà lại không chiếu cố tôi? Dương Lục Thuận ngẩn ra, nói, cơ hội làm giàu. Tôi còn đang mong ngân sách huyện phát tài một phen để tôi bớt đi bao nhiêu chuyện phiền phức đây. Lão Bạch nói, Chu huyện trưởng dẫn đoàn đi Hải Nam khảo sát, đi toàn là mấy ông chủ lắm tiền nhiều của. Tôi còn lo ngân hàng nông nghiệp cũng đi, sẽ ép công ty bông vải chúng tôi trả nợ. Bây giờ công ty chúng tôi có 50 triệu tiền hàng trong tay, không biết dùng vào việc gì, sao không để công ty cũng sang Hải Nam phát triển một phen. Dương Lục Thuận nói, Lão Bạch, anh đừng có mơ. Không nhớ tôi biển thủ 3 triệu rưỡi tiền chuyên dụng của dự án căn cứ mà bị thông báo phê bình toàn thành phố à, khoản vay của công ty bông vải các anh cũng là vốn vay chuyên dụng của nhà nước. Anh chân trước biển thủ, chân sau đã có người cách chức anh, không tin anh cứ thử xem. Ngân hàng thì khác, vốn của họ chính là dùng để đầu tư, danh chính ngôn thuận. Lão Bạch chỉ biết vân vân dạ dạ. Nếu không có lãnh đạo nào đứng ra che chở, ông ta cũng quyết không dám hành động mạo hiểm. Sasha ngồi bên cạnh nghe thấy ngân hàng nông nghiệp không tham gia khảo sát, trong lòng thầm cười. Chính cô đã cố tình nói những lời gây hoang mang để dập tắt ý định đi Hải Nam khảo sát của Lôi hành trưởng ngân hàng nông nghiệp. Không vì gì khác, chỉ vì gã họ Chu kia chơi xấu gây khó dễ cho Lục tử nhà cô không nhân cơ hội này bôi nhọ lão Chu mới là lạ. Lôi hành trưởng ngân hàng nông nghiệp nghe Sasha nói Dương huyện trưởng cực lực phản đối chính quyền lấy tiền của ngân hàng đi đầu cơ, nên mang tâm lý cùng một chiến tuyến với Dương huyện trưởng, đã không đi Hải Nam. Sasha đắc ý vô cùng. Nếu đầu tư thất bại thì không nói làm gì, đáng đời lão Chu xui xẻo. Còn nếu thành công, thiếu đi vốn của một ngân hàng, thế nào cũng sẽ kiếm được ít hơn một chút, dù sao cũng còn hơn là nhìn lão Chu vênh váo đắc ý, cô chỉ là một người phụ nữ, suy nghĩ cũng đơn giản, ai tốt với nhà cô thì cô tốt lại với người đó, những chuyện khác không quan tâm. Sasha về nhà lo cho Dương Lục Thuận lên giường ngủ, vốn định bụng bàn với Lục Tử chuyện làm ăn do lão Bạch giới thiệu, nhưng đợi đến lúc cô tắm rửa xong xuôi, thoa kem dưỡng da rồi vào phòng thì Lục Tử đã ngáy vang trời. Tay vẫn còn nắm chặt tấm ảnh vượng vượng biểu diễn văn nghệ mừng quốc tế thiếu nhi 1/6. Lắc đầu ngao ngán, Sasha cũng thấy toàn thân rã rời, cô cẩn thận đắp lại chiếc chăn mỏng cho Lục Tử rồi bắt đầu soi gương thoa kem đêm. Người trong gương trông tiều tụy quá, đến bọng mắt cũng hiện ra, da cổ cũng có vẻ chùng nhão. Cô cố tình nhếch mép cười thử, hai bên khóe mắt liền xuất hiện hai vết chân chim nho nhỏ. Lại cúi xuống nhìn bộ ngực chảy xệ, từ lâu đã không còn săn chắc như xưa, cô không kìm được mà khe khẽ thở dài. Tính ra quán karaoke mở được nửa năm, tiền thì cũng kiếm được một ít, nhưng đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Quán đông khách thì bận đến mệt lử, quán vắng khách thì lại sốt ruột không yên, còn phải để mắt đến đám nhân viên phục vụ, trông chừng hàng hóa trong kho ra vào. Mặt trượt cũng chẳng có thời gian chơi, ra đường cũng phải đi như chạy, cả ngày chỉ mong mau mau được lên giường đi ngủ, dường như giấc ngủ cũng trở thành một thứ xa xỉ. May mà vẫn kiếm được chút tiền. Nghĩ đến tiền, tâm trạng Sa Sa mới cân bằng lại được đôi chút, lập tức vui vẻ hẳn lên. Cô cẩn thận thoa đều lớp kem đêm rồi chui vào chăn. Mở quán karaoke nửa năm, thu nhập ròng trung bình mỗi tháng khoảng 6 vạn rưỡi, tiền vay đã trả xong từ lâu. Chuyện này cũng phải cảm ơn thư tỷ tử đã mở lời và ngọc, coi như thư tỷ tử cũng biết điều, chỉ bỏ ra 3.000 tệ mà chiếm luôn 2 cổ phần, cũng vì nể mặt đồng tiền nên mới lên tiếng giúp đỡ, nói rằng làm ăn kinh doanh phải theo hợp đồng, nên mới dựa theo hợp đồng ban đầu mà trả hết nợ vay trước rồi mới chia hoa hồng. Nhưng Sa Sa không thực sự hài lòng. Trước khi ba anh em hợp tác, cô chiếm 7 cổ phần, vì muốn lấy lòng thư tỷ tử nên đã biếu không cho người ta một phần. Sau đó vì vấn đề an ninh của quán, cô mời cố cục trưởng vào một cổ phần. Chẳng bao lâu sau, Đường Lệ Bình cũng mặc giày chen vào một suất. Việc kinh doanh của quán không tệ, thư tỷ tử lại dùng tiền lãi để góp thêm một cổ phần nữa. Tính ra, 10 cổ phần ban đầu đã bị xé lẻ thành 13 phần, mà bản thân cô chỉ còn chiếm 6 phần, nhưng công việc cô phải gánh vác lại nhiều hơn hẳn những người khác. Đường Lệ Bình thỉnh thoảng còn giúp đi nhập ít thuốc lá, rượu bia, đồ ăn vặt, phụ trông coi nhân viên. Cố cục trưởng thì ít khi đến, nhưng cảnh sát đến giữ trật tự thì không thiếu buổi nào. Vợ chồng Kiến Quốc 3 ngày bận rộn ở cửa hàng vải vóc, tối đến lại phải cắm chốt ở quán karaoke, mệt bở hơi tai. Chỉ riêng thư tỷ tử là ngồi không hưởng lộc như lão Phật gia, nhiều nhất cũng chỉ gọi vài cuộc điện thoại lôi kéo khách hàng, rồi chỉ biết dán mắt vào cuốn sổ trong tay quan quan để tính toán xem thu vào được bao nhiêu. Nếu việc kinh doanh của quán cứ kéo dài tốt đẹp như vậy, mệt một chút cũng đáng. Tiếc là có quá nhiều người ghen ăn tức ở, nghe nói dạo này đã xuất hiện thêm 4 quán karaoke lớn nữa, thực ra đều do người của các sở ban ngành trong huyện mở. Ông chủ cụ thể là ai, cô đều biết rõ mười mươi, nhưng cũng đành chịu, người ta không có vợ của bí thư, phó bí thư huyện ủy đi kéo khách, coi như là cạnh tranh công bằng. Sắp đến mùa hè, trong các phòng riêng chắc chắn phải lắp điều hòa, khoản chi này ít nhất cũng phải hơn 15 vạn. Kinh doanh ngày càng sa sút mà đầu tư lại ngày càng lớn, ắt hẳn không phải là kế lâu dài. Lỡ ngày nào đó thư tỷ tử kêu không làm nữa, đòi rút vốn, liệu mình có dám thiếu của người ta một xu không? Sa Sa nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui. Thay vì tốn công tốn sức mà chẳng được bao nhiêu, sao không âm thầm bàn bạc với lão Bạch? Dù có hợp tác với lão Bạch bao thầu mảng kinh doanh vải thô của công ty bông vải sợi, một năm cũng nhẹ nhàng kiếm được 7, 8 vạn, lại không bị người khác nhòm ngó ghen tị, không giống như mở quán karaoke, cứ như thể đã vơ vét hết tiền của tất cả các cơ quan ở Nam Bình vậy. Đặc biệt là đám sếp lớn của các đơn vị đó, tiêu tiền công đi hát mà cứ như làm chuyện gì ghê gớm lắm, chốc chốc lại gọi mình vào hát cùng một bài, nhảy cùng một điệu, lời ra tiếng vào còn muốn chiếm chút tiện nghi. Ấy thế mà mình lại không được phép tức giận, còn phải tươi cười nói lời cảm ơn. Cái ngành dịch vụ này đúng là không phải để cho người làm. Xem ra phải biết điểm dừng đúng lúc. Tính ra quán karaoke đầu tư 25 vạn, mình rút lui cũng chia được 6, 7 vạn, coi như lỗ một chút, bán lại cho Đường Lệ Bình 5 vạn cũng được. Dù sao cũng đã cho đi nhiều rồi, không quan tâm đến 1, 2 vạn này nữa. Cứ tính toán như vậy, cô chỉ ước trời mau sáng để đi tìm lão Bạch bàn bạc chi tiết. Sa Sa mãi mới tiếp đi. Đang mơ thấy mình đếm tiền thì bị Dương Lục Thuận gọi dậy, Sa Sa, dậy đi, kẻo muộn giờ làm. Nếu là ngày thường, Sa Sa chắc chắn sẽ nấn ná trên giường thêm vài phút, nhưng hôm nay thì không. Cô đang vội đi tìm lão Bạch, chẳng thèm để ý đến đôi mắt sưng húp, vội vàng ăn sáng rồi đưa Vượng Vượng đến trường, sau đó rảo bước đến tòa nhà văn phòng của công ty bông vải sợi. Công ty bông vải sợi huyện là đơn vị vay vốn trọng điểm của ngân hàng nông nghiệp, mà Sa Sa lại là phó khoa tín dụng của ngân hàng nông nghiệp nên thường xuyên qua lại công ty này. Vừa đến trước tòa nhà văn phòng, cô đã nghe có người gọi từ phía sau, khoa trưởng Uông, khoa trưởng Uông. Sa Sa quay lại, thì ra là cũng Diễm Huy, phó chủ nhiệm văn phòng của công ty bông vải sợi. Nữ chủ nhiệm này chuyên phụ trách tiếp đãi khách khứa, là một phụ nữ trẻ rất biết cách lấy lòng lãnh đạo. Sa Sa liền mỉm cười nói, chủ nhiệm cũng, chào buổi sáng. Cũng Diễm Huy vội vàng chạy lên trước nói, ối, em còn đi sau khoa trưởng Uông, sao dám nhận là sớm ạ, chị ăn sáng chưa? Em mời chị đi ăn mì. Quán mì ở tiệm ăn sáng đối diện chéo công ty mình ngon lắm đấy ạ, Sa Sa đáp, chị ăn ở nhà rồi, phải lo cho ông trời con ở nhà ăn xong mới yên tâm được. Em cũng đừng khách sáo nữa, tiện thể đi cùng chị lên lầu, chị tìm giám đốc Bạch của các em có việc. Lên tầng 2, chỉ có mấy thanh niên ở các phòng ban khác đang dọn dẹp vệ sinh ngoài hành lang, ai nấy đều chào hỏi Sa Sa rất cung kính. Vào văn phòng giám đốc, cũng Diễm Huy đích thân lấy một chiếc cốc sứ mới, tráng đi tráng lại bằng nước sôi rồi mới pha một tách trà mời cô. Sau đó, cô ta lại mở tủ sắt lấy ra một hộp thuốc lá Trung Hoa nhét vào túi xách của Sa Sa, cười hì hì nói, khoa trưởng Uông, đây là quy tắc của công ty, chị cũng biết mà. Rồi cô ta thò đầu ra ngoài cửa gọi, tiểu lý, ra cổng công ty đợi Bạch Kinh Lý, thấy Bạch Kinh Lý thì mời lên ngay, đừng để khoa trưởng Uông của ngân hàng nông nghiệp phải đợi lâu. Nói rồi lại đi gọi điện thoại, sợ rằng Bạch Kinh Lý vẫn còn ở nhà chưa đi làm. Sa Sa mặc kệ chủ nhiệm cũng bận rộn, chỉ cầm tờ báo lên xem. Cô biết rất rõ vị thế cao vời của mình trong mắt những người ở công ty bông vải sợi này, đối xử quá khách sáo với họ chính là tự hạ thấp thân phận của mình. Cũng Diễm Huy sắp xếp mọi việc xong xuôi mới cung kính ngồi ở ghế dưới, nói dăm ba câu chuyện phiếm, sợ làm khoa trưởng ung phật lòng. Vốn dĩ người của khoa tín dụng ngân hàng nông nghiệp đã rất được chào đón ở công ty bông vải sợi, huống hồ đây còn là phu nhân của phó huyện trưởng Dương. May mà hôm nay Bạch Lợi Dân không đi họp ở huyện xã mà đi thẳng đến công ty. Vừa đến cổng nghe Tiểu Lý nói khoa trưởng Ung của khoa tín dụng ngân hàng nông nghiệp đang đợi trong văn phòng, ông ta chẳng còn giữ hình tượng lãnh đạo gì nữa, ba bước cột làm hai lao vào phòng giám đốc, vội vàng xin lỗi Sa Sa, thật xin lỗi quá, khoa trưởng Ung, để chị phải đợi lâu rồi. Thấy chủ nhiệm cũng pha trà cho Bạch kinh lý xong đã ra ngoài và đóng cửa lại, Sa Sa mới nói, lão Bạch, chúng ta là người quen cũ, anh với Lục Tử cũng là bạn tốt, nên tôi không vòng vo nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ, chuyện làm ăn vải thô anh đề cập, tôi có làm được không? Có ảnh hưởng gì không tốt không? Bạch Lợi Dân thầm đắc ý, nhưng vẫn tỏ ra rất nghiêm túc. Khoa trưởng Uông, tôi chỉ mong có chị đứng ra làm thôi. Tôi cũng không giấu chị, cái món kinh doanh vải thô này, nhiều người tranh nhau làm lắm, không vì gì khác, đều là muốn kiếm chút đỉnh. Tôi mới đến công ty bông vải sợi chưa lâu, thật sự không trị được mấy ông phó giám đốc kia, giao cho ai cũng làm mất lòng người khác, chỉ có để người ngoài làm thì họ mới không có ý kiến. Sa Sa bật cười một tiếng, lão Bạch, tôi nói sao tự nhiên anh tốt thế? Hóa ra là muốn lấy tôi làm tấm bia đỡ đạn à, tôi không ngốc đến vậy đâu. Bạch Lợi Dân cũng cười theo, Sa Sa, nếu tôi muốn lấy chị làm bia đỡ đạn thì đã không nói thẳng ra khó khăn của mình rồi. Tôi dự tính thế này, công ty bông vải sợi có gì nhiều nhất? Bông nhiều. Vải thô làm từ nguyên liệu gì? Từ bông kéo sợi rồi dệt thành. Tôi sẽ lấy bông mang đến một xưởng dệt nhỏ nào đó để kéo sợi dệt vải, chỉ trả tiền gia công là có được lượng vải thô dùng cho cả năm. Đây có phải là cách hay để bịt miệng thiên hạ không? Sa Sa nghe mà không hiểu, lắc đầu nói, tôi nghe thì đúng là một cách hay, nhưng tôi không hiểu nổi, tôi phải làm thế nào? Cách này của anh hoàn toàn không cần đến tôi mà. Bạch Lợi Dân nói, những chuyện khác chị không cần quan tâm. Chị chỉ cần đến một xưởng dệt nào đó để lấy hàng, lúc lấy hàng, tôi sẽ cung cấp cho chị giá nhập thấp nhất. Sau đó chị trừ đi chi phí vận chuyển, thuế má, tôi sẽ cho chị hưởng chênh lệch một hào mỗi mét. Tôi đảm bảo mỗi năm ít nhất sẽ nhập 1,5 triệu mét vải thô, thế nào? Sa Sa vẫn không thể hiểu nổi lão Bạch đang giăng cái bẫy gì, làm sao để biến vải thô mua vào thành vải thô do bông nguyên liệu gia công thành, sổ sách công ty sẽ ghi thế nào? Làm sao để mọi chuyện kín kẻ không một kẻ hở? Đúng là khác nghề như cách một ngọn núi. Thấy Sa Sa vẫn còn do dự, Bạch Lợi Dân nói, thực ra cũng không phức tạp. Vốn dĩ vải thô chỉ cần dùng bông cấp thấp loại 6, loại 7 là có thể kéo sợi dệt vải. Nhưng tôi sẽ đổi thành bông loại 1, loại 2 đem bán lấy tiền, cộng thêm cái gọi là phí gia công, đã thừa sức cao hơn giá nhập vải thô rồi. Chị có thể dựa vào đó mà nhẹ nhàng kiếm tiền, còn tôi thì loại bỏ được những yếu tố bất ổn trong nội bộ đơn vị. Mấy việc này tôi sẽ giao cho Chu Bân cụ thể thực hiện, cách chạy sổ sách thế nào cậu ta đều quen thuộc. Vải thô chị nhập về cứ vứt thẳng vào kho ở ga tàu hỏa Xuân Giang, Chu Bân sẽ điều xe chở về Nam Bình. Nói toạc ra thì rất đơn giản, phải không? Sa Sa cười nói. Lão Bạch, chuyện tốt như vậy mà anh chỉ chiếu cố một mình người bạn này của tôi, để tôi một mình hưởng hết thì cũng có lỗi với anh quá. Hay là chúng ta hợp tác đi, vốn liếng nhập hàng tôi bỏ ra, lợi nhuận chia đôi. Lão Bạch, người bạn này của tôi còn đáng kết giao chứ? Bạch Lợi Dân vốn định tặng cho vợ chồng Dương Lục Thuận một ân tình lớn, cũng là để tính đường lui cho mình sau này, nào ngờ người phụ nữ tên Sa Sa này lại không phải hạng tham lam thiển cận. Chỉ trong chốc lát đã phân chia lợi ích rành mạch, khiến ông không thể không nhìn cô bằng con mắt khác, bèn gật đầu nói. Sa Sa, nói tôi không ham tiền là nói dối. Nếu cô đã có lòng chi cho tôi một nửa, vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi mới về công ty bông vải, vẫn chưa nắm rõ ngóc ngách bên trong, hiện tại cũng chỉ có mặt hàng vải thô này là lợi nhuận khá hơn một chút. Những thứ như thiết bị phòng cháy chữa cháy, vải bạc che bông. Đều là những món béo bở, nhưng cũng phải cho đám anh em bên dưới chút lộc lá thì mới yên được, dưới trướng tôi còn có ngóc ngách 300 miệng ăn nữa chứ. He he, 1 năm 7, 8 vạn. Ở đất Nam Bình này cũng là một con số không tồi rồi. Sa Sa cũng cười đáp, lão Bạch, chuyện này tôi chưa bàn với Lục Tử đã tự ý quyết định rồi đấy, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bạch Lợi Dân lúc này mới thực sự đánh giá thấp Sa Sa. Ông vốn tưởng là Dương Lục Thuận không tiện ra mặt nên mới để vợ đến, không ngờ Sa Sa lại dám qua mặt Dương Lục Thuận để làm ăn. Ông ta nhất thời cười gượng gạo, nói, Sa Sa, chị đừng đùa tôi nữa, Dương. Cái này, tôi cũng không biết nói sao nữa. Sa Sa cười một cách thoải mái, vậy thì anh tìm cơ hội khuyên Lục Tử, bảo anh ấy ra lệnh cho tôi từ bỏ quán karaoke, chuyên tâm theo Bạch kinh lý làm ăn nhỏ đi. Bạch Lợi Dân đành gật đầu bất lực, xa xa, tôi sẽ tìm cơ hội khuyên Dương huyện trưởng. Thực ra cái quán karaoke của chị bề ngoài là kinh doanh đàng hoàng, nhưng chẳng phải cũng dựa vào tiêu dùng bằng công quỹ sao? Tôi cũng phải khuyên Dương huyện trưởng thực hành tiết kiệm, tăng nguồn thu, không thể chỉ cho quan đốt lửa, mà cấm dân thắp đèn được. Không nói đến chuyện Sa Sa đang bàn chuyện làm ăn ở công ty bông vải sợi, Dương Lục Thuận ở nhà khách huyện cũng đang bàn chuyện làm ăn. Dương Lục Thuận đúng giờ đến cơ quan làm việc. Trong thời gian Chu huyện trưởng đi vắng, anh tạm thời chủ trì công việc của chính quyền, nhưng không rập khuôn máy móc theo kiểu của Chu huyện trưởng, cuộc họp giao ban mỗi sáng chưa từng được tổ chức. Anh biết mỗi mảng công việc đều có sắp xếp cụ thể riêng, hà tất phải đi theo hình thức ngày nào cũng họp giao ban. Chế độ tốt thì quý ở sự kiên trì, chế độ tồi thì sẽ sa vào hình thức. Anh đến văn phòng chính quyền nghe báo cáo trước, nghe lịch trình công tác. Nếu lịch trình bận rộn thì không về văn phòng mà lên xe đi thẳng, chỉ khi lịch trình không quá căng thẳng anh mới về văn phòng xử lý công việc, tiếp đón các đồng chí từ các đơn vị, xã trấn đến thăm. Lâm Lục Nhất báo cáo xong công việc mới nói, Dương huyện trưởng, chiều hôm qua có người tên U Dương Phi tìm anh, nói là bạn học của thời đại học của anh, làm việc ở cục vật tư thành phố. Hôm qua anh ấy đến gần giờ tan làm nên tôi cũng không liên lạc được với anh. Anh ấy nói cũng không có việc gì quan trọng, nên tôi đã sắp xếp cho anh ấy ở nhà khách. Có cần gọi anh ấy đến văn phòng gặp anh không ạ? Dương Lục Thuận lẩm nhẩm cái tên U Dương Phi, đúng là bạn học đại học. Người ta có coi anh là bạn hay không thì anh không rõ, nhưng ít nhất bản thân anh hiểu rằng, anh chưa bao giờ coi U Dương Phi là bạn, chỉ là bạn học. Nhưng có bạn từ phương xa đến, vẫn nên đích thân đến thăm, tránh để người khác nói ra nói vào sau lưng. Dương Lục Thuận liền bảo Lâm chủ nhiệm gọi điện báo cho U Dương Phi đợi anh ở nhà khách. Sau đó, anh về văn phòng xử lý một chút công việc rồi mới để Tiểu Chu lái xe đến nhà khách. Tính ra từ cái lần cùng lão Tạ lên khu vực tìm U Dương để lo chỉ tiêu phân bón, rồi lần học lớp ở Xuân Giang, cũng đã 7, 8 năm không gặp. Không biết lớp trưởng U Dương từng một thời mắt cao hơn đầu, lần này đến đây có chỉ giáo gì. Gõ cửa phòng của U Dương Phi, chỉ thấy U Dương khoa trưởng ngày nào tuổi trẻ tài cao nay lại càng ăn mặc thời thượng, phong độ ngời ngời, chỉ tiếc là trên mặt lộ rõ vẻ tửu sắc, người cũng mập ra một vòng. Nhưng giọng điệu nói chuyện lại khác hẳn ngày xưa, nhiệt tình đến mức khiến người ta e ngại, ôi chao, Dương Lục Thuận, Dương huyện trưởng, cậu chẳng thay đổi chút nào, đúng là sống vẫn như xưa. Dương Lục Thuận bị câu nói này làm cho rùng mình, sống vẫn như xưa là cái gì chứ? Anh nhớ đây là bài hát của một ca sĩ đại lục trong chương trình gala mừng xuân năm nay, lời bài hát có ý cảnh, giai điệu cũng du dương, người trong quán karaoke đa số đều biết hát. Nhưng đột nhiên bị người ta hình dung là sống vẫn như xưa thì cũng thật kỳ lạ. Anh cố gắng trấn tĩnh, bắt tay nói, lớp trưởng U Dương, lâu rồi không gặp, anh phát tướng ra rồi đấy. Vừa vào phòng, anh thấy bên trong còn có một người phụ nữ xinh đẹp, liền hỏi, vị này là... U Dương Phi cười ha hả, Quách Đan Đan, trợ lý của tôi, trợ lý công việc. Đan Đan, đây chính là bạn học Dương Lục Thuận mà tôi thường nhắc đến đấy, hồi đại học chúng tôi là anh em tốt. Cô nàng Quách Đan Đan kia rõ ràng thân phận không chỉ dừng lại ở công việc, dáng điệu yểu điệu thức tha, lẳng lơ hết mực, giọng nũng nịu nói, Dương huyện trưởng trẻ quá đi, em còn tưởng anh U Dương khoác lác, quả nhiên là nhân tài một đấng, nho nhã hơn anh U Dương nhiều. Dương Lục Thuận nổi hết cả da gà, vội nói, không dám, không dám. Lớp trưởng U Dương, lần này đến Nam Bình có việc gì không? Anh không rõ U Dương Phi có còn làm ở cục vật tư nữa không, nhưng cục vật tư bây giờ đã mất đi ánh hào quang xưa kia, chỉ còn là một đơn vị tàn tạ. U Dương Phi cười rất nhiệt tình, Dương huyện trưởng, chẳng lẽ tôi đến Nam Bình thăm bạn học cũ không được sao? Cậu giỏi thật đấy, mấy năm không gặp, từ bí thư đảng ủy xã đã thăng tiến lên thường vụ, phó huyện trưởng thường trực, tôi xin bái phục. Tôi cũng là nghe tin tốt này từ Châu Vi, Châu xứ trưởng đấy, nên mới vội vàng đến chúc mừng ngay. Dương Lục Thuận nói, có gì đáng mừng đâu, người ngoài nhìn vào thì thấy vẻ vang, nhưng thực ra ấm lạnh tự mình biết, toàn là việc khổ sai không được lòng ai. Tôi nghe Lâm chủ nhiệm nói anh đến Nam Bình từ hôm qua. Sao không đến nhà tôi chơi, ở nhà khách làm gì? Đi thôi, về nhà tôi nói chuyện. U Dương Phi xua tay, thôi không đến làm phiền nhà cậu nữa. À, đây là danh thiếp của tôi đã ra ngoài làm ăn 3, 4 năm rồi, nhưng vận may không tốt nên chưa phát tài. Cũng tại xui xẻo, cục vật tư ngày trước là một đơn vị tốt như vậy, nói sập là sập, tôi còn trông mong lỡ ra ngoài làm ăn không có tương lai thì quay về đi làm cho ổn định, giờ cục vật tư ngoài mấy người ở lại trông coi thì chẳng còn ai nữa. 2. Dương Lục Thuận liếc qua danh thiếp rồi đút vào túi áo, nói, tôi thấy lớp trưởng U Dương ăn mặc bảnh bao, mặt mày hồng hào, sao lại không phát tài được chứ? Đừng khiêm tốn, tôi không tìm anh xin tài trợ đâu. U Dương cười ha hả, Dương huyện trưởng vẫn hài hước như vậy. Đan Đan, thấy chưa, đây chính là phong thái của lãnh đạo. Quách Đan Đan cười duyên, Dương huyện trưởng là vị lãnh đạo trẻ tuổi và hài hước nhất mà em từng gặp. Trước đây em cứ nghĩ Châu Sứ Trưởng là trẻ tuổi tài cao, bây giờ em mới biết, Dương Huyện Trưởng mới là người thực sự có trình độ. Dương Lục Thuận nói, hai người đừng có tâng bốc tôi nữa. Lớp trưởng U Dương, anh ra ngoài kinh doanh, cụ thể là làm những gì? U Dương nói, vẫn là nghề cũ thôi. Cậu còn nhớ lúc cậu còn là bí thư đảng ủy xã lên thành phố tìm tôi làm gì không? Bây giờ tôi vẫn làm cái đó. Dương Lục Thuận nói, ồ, lớp trưởng U Dương vẫn kinh doanh phân bón à? U Dương Phi nói, đúng vậy, tôi khá rành về các loại phân bón. Dương Huyện Trưởng, tôi nghe nói cậu bây giờ phụ trách vùng lương thực hàng hóa của huyện Nam Bình, lại còn là thường vụ, phó huyện trưởng thường trực. Nể tình tôi từng giúp cậu lo chỉ tiêu phân bón, nể tình 3 năm chúng ta là bạn học, giúp tôi một tay đi. Tôi cũng đến đường cùng rồi, mới phải mặc giày đến cầu xin bạn học cũ. Dương Lục Thuận ngạc nhiên nói, lớp trưởng U Dương, anh bán phân bón, nông dân huyện tôi cần phân bón, có thị trường mua bán mà, sao phải nói như vậy? Chỉ cần sản phẩm phân bón của anh đạt tiêu chuẩn chất lượng, tôi sẽ giúp anh một tay, liên hệ tiêu thụ một ít. Nhưng tôi nói trước, một là phân bón phải là hàng đạt chuẩn, hai là giá cả không được cao hơn các sản phẩm cùng loại. Tôi làm huyện trưởng phải lo cho lợi ích của nông dân, mong lớp trưởng U Dương thông cảm. U Dương Phi vội nói, vậy thì tôi cảm ơn bạn học cũ nhiều nhé. Đang đang, thấy chưa, tôi nói không sai mà, Dương huyện trưởng là người hoài niệm nhất, tình bạn 3 năm của chúng ta vẫn rất sâu đậm. Quách Đang Đang nói, bây giờ xã hội chẳng phải đang lưu hành mấy câu này sao, quan hệ nào là tốt nhất? Chính là cùng nhau vác súng, ý là tình đồng đội sâu nặng, cùng nhau xuống nông thôn, ý là tình thanh niên trí thức sâu nặng, và cuối cùng là cùng nhau chung một mái trường, tức là tình bạn học. Dương Lục Thuận nghe thấy rất mới lạ, cười ha hả nói, ồ, cô Đang Đang nói chuyện cũng khéo tìm cớ ghê nhỉ. Đúng vậy, tình bạn 3 năm đại học quả thực rất sâu đậm, tôi thỉnh thoảng vẫn hồi tưởng lại những cảnh ở trường đại học Trường Giang. Nhưng tiếc là, con người tôi hơi quê mùa, không hợp với các bạn sinh viên thành phố cho lắm. U Dương, việc kinh doanh của anh là quan trọng, tôi sẽ gọi điện cho Ngô Kinh Lý của công ty vật tư nông nghiệp huyện, nhờ họ tiếp đãi anh và trợ lý Quách nhiệt tình. Việc cụ thể các anh cứ bàn bạc chi tiết, tôi không rành về phân bón, cũng không giúp được gì nhiều. Trưa nay tôi sẽ mời lớp trưởng U Dương ăn bữa cơm thân mật ở nhà ăn của nhà khách. Quách Đang Đang nói, Dương huyện trưởng, anh xem bọn em ở Nam Bình lạ nước lạ cái, phiền anh dẫn bọn em tới công ty vật tư nông nghiệp huyện được không ạ? Có anh đích thân đi cùng, lãnh đạo bên đó cũng sẽ nể mặt em và U Dương. Dương Lục Thuận nhíu mày nói, tôi thấy không cần thiết. Tôi gọi một cuộc điện thoại, Ngô Kinh Lý sẽ tiếp đãi nhiệt tình. Nói thật, chỉ cần phân bón của các anh chất lượng tốt, chủng loại đầy đủ, tôi tin Ngô Kinh Lý sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác với các anh. Tôi đi cùng ngược lại không hay, Ngô Kinh Lý là người rất nguyên tắc, nói không chừng để phòng ngừa phân bón giả, kém chất lượng đi cửa sau quan hệ mà tuồn vào nông thôn Nam Bình, có lẽ ông ấy sẽ kiểm tra còn nghiêm ngặt hơn. Đương nhiên tôi tin lớp trưởng U Dương sẽ không làm hàng giả hại nông dân. Nói rồi, Dương Lục Thuận định cầm chiếc điện thoại trên đầu giường. Sắc mặt U Dương biến đổi, anh ta liếc mắt ra hiệu cho Đang Đang. Đang Đang vội vàng lôi một chiếc phong bì từ trong chiếc túi sách màu đen mang theo, định nhét vào cặp sách của Dương Lục Thuận. Dương huyện trưởng, phiền anh đưa chúng em đi một chuyến đi, cũng không làm mất của anh mấy phút đâu ạ. Dương Lục Thuận đưa tay ra sau chặn chiếc phong bì lại, cảm thấy bên trong cứng cứng, chắc chắn là tiền, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, anh cười lạnh nói, trợ lý Quách, cô có ý gì đây? Đang Đang giải thích, Dương huyện trưởng, đây là phí dịch vụ của chúng em, chúc lòng thành, mong Dương huyện trưởng đừng chê ít. Sau này làm ăn lớn, chúng em tự nhiên sẽ có hậu tạ. Dương Lục Thuận giơ chiếc phong bì lên trước mặt U Dương, nói, bạn học cũ, 3 năm chung trường, lẽ nào anh không rõ con người của Dương Lục Thuận tôi sao? Nếu còn coi tôi là bạn học cũ, thì hãy bảo trợ lý của anh cầm phong bì về, chúng ta vẫn làm theo như đã nói lúc nãy. Tôi sẽ gọi điện giới thiệu hai người cho Ngô Kinh Lý, sau đó xem hàng rồi làm ăn. Nếu không, tôi đành phải rời khỏi cái nơi thị phi này. Mặt U Dương Phi đỏ bừng như gan lợn, van nài, bạn học cũ, tôi cũng bị lừa thôi, hơn 50 vạn tiền phân bón toàn là hàng thứ phẩm. Đây là tiền tôi vay mượn khắp nơi mới có được, nếu lỗ vốn, tôi chỉ có nước nhảy lầu tự tử, nếu không tôi không trả hết nợ được. Bạn học cũ, nể tình 3 năm chung trường, cứu tôi với. Dương Lục Thuận nói, đối với hoàn cảnh của anh, cá nhân tôi xin chia buồn, nhưng tôi không thể đẩy gánh nặng khủng hoảng kinh tế của anh lên những người nông dân vô tội. Họ tin tưởng chính quyền và tổ chức nên mới yên tâm mua phân bón của công ty vật tư nông nghiệp. Tôi không thể trơ mắt nhìn nông dân bị lừa gạt. Tôi không giúp anh được, xin lỗi. Nói rồi anh đứng dậy định đi. Quách Đang Đang lo lắng nói, Dương huyện trưởng, nếu anh chê 5.000 phí dịch vụ không đủ, chúng tôi có thể thêm, 1 vạn, 1 vạn rưỡi thế nào? Dương Lục Thuận hừ một tiếng, phất tay bước nhanh đi, anh không muốn nhìn thêm một giây nào đôi gian phu dâm phụ đó nữa. Lên xe, anh bảo thẳng Tiểu Chu đến công ty vật tư nông nghiệp. Anh phải cảnh báo Ngô Kinh Lý, nhất định phải kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng nhập vào, tuyệt đối không để hàng giả, hàng kém chất lượng làm hại đến lợi ích của nông dân. Từ công ty vật tư nông nghiệp trở về văn phòng, anh vẫn không kìm được cơn tức giận, nỗi phiền muộn trong lòng không biết trút vào đâu. Anh run run tay bấm số gọi cho Viên Kỳ Chí. Anh không quan tâm người khác biến chất ra sao, nhưng anh không thể không bận tâm đến sự sỉ nhục mà mình phải chịu từ người khác. Tiếc là điện thoại của Viên Tổng không gọi được. Trong đầu anh lại không kìm được mà hiện lên ánh mắt thấu hiểu của Tâm Ngôn. Có lẽ chỉ có Tâm Ngôn mới thực sự hiểu được tâm trạng phức tạp của anh lúc này, có lẽ chỉ có cô mới có thể nhẹ nhàng xua tan đi đám mây u ám đang bao phủ trong lòng anh. Sasha đã tìm được con đường làm giàu mới từ chỗ bạch lợi dân, quán karaoke ồn ào náo nhiệt không còn chút hấp dẫn nào đối với cô nữa. Viện một lý do bâng quơ, cô ở nhà không ra ngoài, tận hưởng cảm giác thoải mái khi ngồi kèm Vượng Vượng làm bài tập, nghe con trai tứ tiếp kể những chuyện vui ở trường. Tiếc thay, Lưu Hà đầu bù tóc rối, khóc lóc thảm thiết chạy đến, phá vỡ bầu không khí ấm cúng hiếm có của gia đình. Câu đầu tiên tứ muội tự thốt ra đã khiến Sasha chết lặng, Sasha, hầu tử đòi ly hôn với chị. Nghe Lưu Hà nói hầu Dũng đòi ly hôn, Sasha sững sờ. Chẳng phải vì chuyện gì khác, mà vì hầu tử vừa mới được đề bạt làm phó đội trưởng đội trị an của cục công an huyện, mà đội trưởng lại do phó cục trưởng kiêm nhiệm, nói cách khác, hầu tử đã bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo cấp trung của cục công an. Vừa mới thăng quan đã đòi bỏ vợ, lẽ nào thời buổi này lại thịnh hành thói trần thế mỹ hay sao? Là phụ nữ, cô lập tức chạnh lòng thương cảm, liên tưởng đến Lục Tử nhà mình bây giờ cũng đang ở địa vị cao, bên cạnh nào thiếu những cô em trẻ đẹp quyến rũ. Nếu hầu tử vì mê mẩn hồ ly tinh bên ngoài mà đòi ly hôn với Lưu Hà, thì chưa nói đến việc cô và Lưu Hà là chị em tốt bao năm, mà coi như giống một hồi chung cảnh tỉnh cho Lục Tử, cô cũng không thể để Lưu Hà chịu thiệt thòi được. Trấn tĩnh lại, Sasha lấy giấy ăn lau nước mắt cho Lưu Hà, chợt phát hiện nửa bên mặt của cô bạn đã sưng vù, rõ ràng là do bị đánh. Cô tức giận nói, tứ muội tử, có phải hầu tử còn đánh cậu để đòi ly hôn không? Mặt cậu sưng hết cả lên rồi này. Nếu thật sự là thằng đó có lỗi với cậu, tớ sẽ bảo Lục Tử trút giận giúp cậu, không tin hầu tử nó có ba đầu sáu tay. Đừng khóc nữa, kể rõ ngọn ngành cho tớ nghe, tớ mới biết đường giúp cậu. Lưu Hà sụt sùi một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói, Sasha, tôi oan quá, hầu tử nghĩ tôi ở bên ngoài không đàng hoàng nên mới đòi ly hôn. Sasha, tôi thật sự không làm gì sai cả, là hầu tử hiểu lầm tôi thôi. Nói rồi lại òa lên khóc nức nở. Lần này đến lượt Sasha ngẩn người, lại có thể là do Lưu Hà có vấn đề tác phong nên hầu tử mới đòi ly hôn. Trong lòng cô cũng bán tín bán nghi, đưa mắt đánh giá Lưu Hà, thấy cô tuy xuất thân nông thôn nhưng từ nhỏ đã được nung chiều, da dẻ cũng miệng màng trắng trẻo, không hề già đi chút nào, lại ăn mặc thời thượng, hoàn toàn không giống mẹ của một đứa bé 9 tuổi. Nghĩ đến trước đây Lưu Hà cũng từng chê hầu tử xấu xí, lẽ nào cô nàng này thật sự đã hồng hạnh vượt tường. Nghĩ vậy, cô càng tò mò, chỉ muốn moi cho ra bí mật của Lưu Hà, bèn dịu giọng hỏi, tứ muội tử, cậu đừng khóc nữa, kể lại mọi chuyện đi. Nếu thật sự hầu tử oan cho cậu, chúng ta là chị em tốt bao năm, Lục Tử cũng là người hiểu lý lẽ, đều sẽ đứng ra bên vực cậu. Mục đích Lưu Hà tìm đến Sasha cũng là muốn nhờ Dương Lục Thuận đứng ra phân xử, cô biết hầu tử trước nay luôn kính sợ Lục Tử. Nhưng chi tiết thì làm sao nói ra được, cô ấp úng, Sasha, 2 năm trước vợ chồng tôi được phân nhà mới, tôi đã đón bố mẹ ở quê lên huyện ở cùng. Cậu cũng biết tôi có 2 đứa con gái, một mình tôi chăm không xuể, ngoài đi làm ra thì chỉ ở nhà hầu hạ 1 già 2 trẻ. Hơn 1 năm nay, thấy bọn nhỏ cũng lớn rồi, ở nhà lại có ông bà ngoại trông, tôi cũng ra ngoài chơi mạt chược, đi khiêu vũ. Tối nay trời không có trăng, một mình về nhà hơi sợ tối, nên tôi nhờ một đồng nghiệp ở đồn công an đưa về một đoạn, không ngờ lại bị hầu tử hiểu lầm, cứ khăng khăng nói tôi với người đó có quan hệ bất chính, đòi ly hôn với tôi. Thấy cô nói năng mập mờ, Sasha càng thêm tò mò, cảm thấy chuyện chắc chắn không đơn giản chỉ là đồng nghiệp đưa về. Cô hỏi dồn, tứ muội tử, tớ thấy hầu tử chắc là uống nhiều rượu dẫm quá nên lú lẫn rồi phải không? Đều là đồng nghiệp ở đồn công an, lại cùng nhau đi khiêu vũ, đưa về một đoạn thì có gì to tát? Nếu người ta không quang minh chính đại, sao dám đưa cậu về tận nhà? Tớ thấy hầu tử bị thần kinh rồi. Hầu tử có ở nhà không? Tớ gọi điện bảo nó đến đây, tớ mắng cho nó tỉnh ra ngay trước mặt cậu. Lưu Hà có vẻ lúng túng, ngón tay không ngừng vê vê mẩu giấy ăn, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sasha càng cảm thấy chuyện không đơn giản như cô nói. Nếu thật sự trong sạch, sao lại sợ đối chất? Cô bèn dịu giọng hỏi, tứ muội tử, cậu có chuyện biết tìm đến tớ, chứng tỏ cậu coi tớ là chị em tốt. Dù sao chúng ta cũng là phụ nữ, có chuyện gì tớ cũng sẽ bên cậu. Nhưng có một điều, cậu phải nói thật. Bất kể chuyện này là cậu đúng hay cậu sai, tớ biết được nguyên nhân rồi mới dễ giúp cậu tính kế, cũng dễ thuyết phục Lục Tử đi nói chuyện với hầu tử. Tính khí chồng cậu tớ cũng hiểu phần nào, dù sao cũng là một lãnh đạo, chuyện ly hôn này dù nó có lý hay không cũng sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của nó. Nó khó khăn lắm mới nhờ được quan hệ của cục trưởng Hứa trên tỉnh để lên được chức phó đội trưởng, sao lại có thể không màng đến tiền đồ danh dự mà đòi ly hôn chứ? Lưu Hà sững người, ôm mặt khóc nức nở, lẩm bẩm, Sa Sa, tôi thật sự không có lỗi với hầu tử, tôi trong sạch, là hầu tử hiểu lầm. Đàn ông ai cũng hẹp hòi, anh ấy thấy mất mặt nên mới nhất quyết đòi ly hôn. Thật ra tôi với người đó chẳng có gì cả. Sa Sa vừa nghe, bụng bảo dạ có kịch hay rồi, ít nhất thì tứ muội tử cũng có quan hệ mập mờ với một người đàn ông nào đó, bị hầu tử bắt gặp nên mới đánh đập đòi ly hôn. Cô vòng tay qua vai Lưu Hà, vỗ nhẹ an ủi, đừng khóc nữa, thấy cậu đau lòng thế này, cứ trút hết nỗi khổ trong lòng ra đi. Dù thế nào, tớ cũng sẽ giúp hai vợ chồng cậu hòa giải. Cậu không nói rõ, tớ biết khuyên hầu tử xóa bỏ hiểu lầm thế nào đây, đúng không? Lúc này Lưu Hà mới kể, Sa Sa, tôi cũng bị ma ám rồi. Cậu cũng biết hầu tử là kẻ ham chơi, tôi lại sinh liền cho nó hai đứa con gái, nó đã sớm chán ghét tôi rồi. Hồi đầu năm nay, chỉ đạo viên ở đồn công an thành quan của chúng tôi mở một vũ trường, tôi cũng là người trong đồn, không đến ủng hộ thì không được. Hầu tử cũng thường giới thiệu bạn bè đến đó khiêu vũ, thấy trong đó nhiều người bên công an, nó cũng khá yên tâm, con cái lớn rồi lại có ông bà chăm sóc, nên nó cũng cho tôi tối đi chơi mạt chược, khiêu vũ. Sa Sa, cậu biết tính tôi mà, không phải người ham chơi gì. Lúc đầu tôi còn hơi không yên tâm để con ở nhà, sau này đi khiêu vũ vài lần, thấy cũng khá vui, lại rèn luyện được sức khỏe, tinh thần cũng tốt lên nhiều, nên cũng đâm ra thích. Thật ra cậu cũng biết trong vũ trường người ta chuộng nhất là mấy cô em trẻ măng, mấy bà có chồng rồi như tôi ngoài được người quen đồng nghiệp mời nhảy vài vòng ra thì chủ yếu là ngồi xem người khác nhảy. Khoảng 2 tháng nay, đồn công an có một đồng nghiệp từ dưới cơ sở điều lên, cũng thích khiêu vũ, nên tôi chủ yếu nhảy với anh ấy, quan hệ cũng tốt lên. Sau này tôi mới biết anh ấy đã quá vợ, thấy tội nghiệp nên cũng hay ở lại nói chuyện, hoàn toàn chỉ là an ủi, khuyên giải giữa bạn bè với nhau thôi. Sa Sa, cậu cũng biết chỗ tôi ở hẻo lánh, lại không có đèn đường, nên nhảy xong anh ấy đều đưa tôi về một đoạn. Trời đất chứng giám, tôi với người đó ngoài lúc khiêu vũ ôm ấp ra, bình thường chỉ là quan hệ đồng nghiệp, thật sự không làm gì quá đáng. Tôi vẫn biết chừng mực, người ta cũng rất thông cảm cho tôi, ai bảo hầu tử trọng nam khinh nữ làm gì, anh ấy còn thỉnh thoảng khuyên tôi phải giữ gìn tình cảm vợ chồng với hầu tử. Thế mà hầu tử lại hẹp hòi, bắt gặp anh ấy đưa tôi về nhà là vu cho tôi không trong sạch. Tôi thừa nhận không nên đi lại quá gần với người đàn ông khác, nhưng tôi thật sự không cắm sừng hầu tử, tôi thật sự trong sạch. Sa Sa, tôi biết hầu tử nể chị dâu là cậu nhất định phải nói tốt cho tôi đấy. Sa Sa tự dưng cảm thấy vô vị, ban đầu còn tưởng tứ muội tử thật sự ngoại tình, nhưng vẫn không cam lòng hỏi thêm một câu, tứ muội tử, cậu đừng giấu tớ đấy nhé, đến lúc có chuyện gì thật, hầu tử sẽ chửi chết tớ mất. Nhưng trong lòng cô cũng khinh Lưu Hà ngu như heo. Tục ngữ nói chồng sang vợ cũng được nhờ, mắt thấy hầu tử đã phấn đấu lên làm lãnh đạo, ở nhà yên ổn nhận quà, chơi mạt chược, cuộc sống an nhàn sung sướng như thế không hưởng, lại chạy ra ngoài ôm ấp với trai lạ mà lẳng lơ, nếu cô là đàn ông, cũng không thể dung thứ cho loại đàn bà lẳng lơ này. Lưu Hà quỳ sụp xuống trước mặt Sa Sa, nói, Sa Sa, tôi thề, nếu tôi nói nửa lời gian dối, tôi không phải do cha mẹ sinh ra. Sa Sa, xin cậu giúp tôi nói vài lời tốt đẹp, hầu tử ở nhà làm ầm lên, chửi cả bố mẹ tôi, thật sự sắp làm bố mẹ tôi tức chết rồi. Tôi còn mặt mũi nào về nhà mẹ đẻ nữa. Sa Sa, nể tình chúng ta là bạn tốt bao năm, xin cậu đi khuyên hầu tử, tôi không dám nữa đâu. Sa Sa vội vàng đỡ Lưu Hà dậy, giọng vừa trách vừa khuyên, em Tư à, em cũng là mẹ hai con rồi, sao không biết giữ ý tứ một chút. Lỡ có lời ra tiếng vào, dù mình trong sạch thì hầu tử cũng biết giấu mặt vào đâu. Đàn ông người ta coi trọng nhất là sĩ diện. Nó dù gì cũng là cán bộ lãnh đạo, để người ta chỉ trỏ sau lưng, đàm tiếu vợ ở nhà tằng tiệu với kẻ khác thì bảo nó sống sao nổi. Chị em với nhau, có gì chị nói thẳng, em đừng giận. Em phải rút kinh nghiệm sâu sắc lần này, tuyệt đối đừng để người ta có cớ dị nghị chuyện trai gái nữa. Để chị gọi hầu tử đến, chị sẽ lựa lời khuyên giải nó. Em cũng xuống nước một chút, hứa với nó sẽ không có lần sau, chị nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người ta vẫn nói, đàn ông không sợ xấu, chỉ sợ không có bản lĩnh. Em lấy được hầu tử là có phúc lắm rồi, chẳng phải lo chuyện tiền nong nhà cửa, sướng hơn chị gấp vạn lần. Phải biết trân trọng, đừng có phúc mà không biết hưởng. Hầu Dũng nhận điện thoại xong liền chạy đến nhà Dương Lục Thuận. Anh ta rất kính trọng Sa Sa, nhưng nhất quyết không thèm nhìn Lưu Hà. Sa Sa nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ mà vẫn chưa thấy Lục Tử về, lo rằng không thuyết phục nổi hầu tử, bèn bảo Lưu Hà vào phòng nhỏ của Vượng Vượng nghỉ ngơi, còn mình thì ở phòng khách khuyên hầu Dũng, hầu tử, không phải chị dâu bên tứ muội tử, vừa rồi vợ cậu đã kể chi tiết ngọn ngành cho chị nghe rồi. Cô ấy thừa nhận không nên để đồng nghiệp nam đưa về, cũng không nên đi lại quá gần với người đàn ông khác, nhưng cô ấy đã quỳ xuống thề là không làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Hầu các cậu. Chị là phụ nữ, chị hiểu tấm lòng của người phụ nữ với chồng con. Ở nhà họ Hầu được ăn sung mặc sướng, lại có công việc tốt, sao lại đi làm chuyện bẩn thỉu hạ lưu như vậy chứ? Dĩ nhiên chị cũng hiểu đàn ông các cậu thể diện là trên hết. Chị còn nhớ ngày xưa, Lục Tử thấy chị đùa giỡn với đồng nghiệp nam trong cơ quan cũng ghen nữa là. Dù sao cũng là người có cơ quan đơn vị, chỉ cần không sai lầm về nguyên tắc lớn, những lỗi nhỏ mắng vài câu, đánh một trận rồi cho qua, cần gì phải tuyệt tình đến mức ly hôn, đúng không? Cậu cũng phải nghĩ cho hai chị em Hầu Linh Linh, Hầu Đinh Đinh chứ, người lớn ly hôn sẽ không tốt cho sự trưởng thành của con cái sau này. Hầu Dũng mặt mày khổ sở nói, chị dâu, lời của chị, em trước nay vẫn nghe nhất. Lần này em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thật ra trước đây em đã nghe Phong Thanh, nói Lưu Hà qua lại thân mật với một người đàn ông, em còn không tin. Em biết vợ mình cũng xinh đẹp, bị người ta trêu ghẹo chiếm chút lợi thế nhỏ em cũng nhịn được. Em cũng đã cảnh cáo Lưu Hà phải chú ý, nhưng cô ta coi lời em như gió thoảng bên tai. Em đã cho người theo dõi họ mấy lần, đâu phải bạn bè bình thường, rõ ràng là đang yêu nhau say đắm. Em còn nhớ, ngày xưa lúc yêu Lưu Hà, cô ta cũng chưa đối với em như vậy. Xa xa, em biết lòng dạ đàn bà đã không còn thì giữ cũng không được. Em, Hầu tử này, người xấu thì không sao, nhưng mất hết thể diện thì làm người thế nào được. Gần như cả cục công an đều đồn ầm lên rồi. Xa xa khuyên thế nào, Hầu Dũng cũng không đổi ý, nhất quyết đòi ly hôn, tuyên bố thà không làm quan chứ không muốn đội cái mũ quan màu xanh lá. Anh ta còn nói ngày mai sẽ đến đồn công an thành quan đánh người, đánh chết cái thằng gian díu với vợ mình. Mãi mới đợi được Lục Tử về nhà, xa xa mới như trút được gánh nặng. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, xây tháp 12 tầng không bằng vung vén cho một cuộc hôn nhân. Dương Lục Thuận từ chối hối lộ của bạn học cũ, lại sợ các hợp tác xã cung tiêu cơ sở bên dưới vì nể nang mà nhập phải phân bón kém chất lượng, làm hại đến lợi ích của nông dân. Anh bèn đến hợp tác xã cung tiêu huyện liên hệ với chủ nhiệm Vưu, triệu tập các quản lý cốt cán của công ty vật tư nông nghiệp huyện mở một cuộc họp để nhấn mạnh, rồi lại cùng chủ nhiệm Vưu và các lãnh đạo hợp tác xã huyện đột xuất kiểm tra tình hình thuốc trừ sâu, phân bón ở mấy xã. Anh hỏi chuyện các kỹ thuật viên ở trạm kỹ thuật nông nghiệp, đi thăm hỏi nhiều hộ nông dân, và quả thật đã phát hiện ra một lô ure kém chất lượng ở xã Thượng Lộc Khẩu, khoảng hơn 10 tấn. Lô hàng này do một phó chủ nhiệm hợp tác xã cung tiêu xã Thượng Lộc Khẩu không từ chối được sự nể nang của người quen nên đã nhập về. May mà số lượng không lớn, cũng chưa bán được bao nhiêu, anh lại cho người dựa theo sổ sách bán hàng đến tận nhà nông dân để thu hồi hàng kém chất lượng và bồi thường thiệt hại. Về đến huyện, anh mời lãnh đạo cục nông nghiệp huyện, trung tâm khuyến nông toàn huyện họp, yêu cầu giám sát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp ở các xã, thị trấn, thiết lập đường dây nóng tố giác. Tất cả các tố giác về vấn đề vật tư nông nghiệp ở các xã, thị trấn đều phải được điều tra xử lý nhanh chóng và nghiêm khắc, người tố giác có công sẽ được thưởng tiền mặt. Ngay trong đêm, anh lại triệu tập một cuộc họp qua điện thoại với các hợp tác xã cung tiêu cơ sở toàn huyện, năm lần bảy lượt nhấn mạnh không cho phép các đơn vị tự ý tổ chức nguồn hàng vật tư nông nghiệp, một khi còn xảy ra hiện tượng hàng giả, hàng kém chất lượng lừa gạt nông dân, sẽ truy cứu trách nhiệm từ trên xuống dưới. Họp xong, chủ nhiệm Vưu của hợp tác xã huyện mời ăn khuya để tạ lỗi. Dương Lục Thuận biết công việc cụ thể vẫn phải nhờ chủ nhiệm Vưu và các lãnh đạo khác cấp rút thực hiện, nên vui vẻ nhận lời. Trên bàn rượu, anh liên tiếp kính các vị lãnh đạo hợp tác xã huyện ba ly, nhờ họ thực sự gánh vác trách nhiệm. Về đến nhà đã 12 giờ đêm, Dương Lục Thuận chỉ muốn tắm nước nóng rồi đi ngủ, không ngờ lại còn có màn kịch hay về chuyện ly hôn của Hầu Tử đang chờ mình. Đợi Sa Sa kể xong toàn bộ câu chuyện một cách hào hứng, anh thật sự không biết nên an ủi Hầu Tử thế nào. Anh khá hiểu về Lưu Hà, năm xưa Lưu Hà vì anh là một thầy giáo nghèo mà dứt khoát hủy bỏ buổi xem mắt, quay sang nhà họ Hầu có điều kiện tốt hơn nhiều, đủ để thấy bản chất của Lưu Hà có vấn đề. Chuyện hôn nhân đại sự không nhìn vào tài năng, phẩm hạnh của đối phương mà chỉ chăm chăm vào điều kiện vật chất, một cuộc hôn nhân như vậy sao có thể bền lâu. Huống hồ Quan Thanh Liêm còn khó xử chuyện nhà. Nhưng vì tình bạn, anh vẫn lựa lời khuyên Hầu Dũng, chuyện hôn nhân đại sự, nhất định phải xử lý thận trọng, nó liên quan đến tương lai của cả gia đình cậu, đặc biệt là sự trưởng thành của hai đứa con gái. Hơn nữa còn liên quan đến vấn đề tác phong của Lưu Hà, lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Cậu là cảnh sát, cậu biết sự lợi hại của bằng chứng, không có chứng cứ xác thực thì không thể chủ quan định tội, nếu không sẽ vô cớ làm tổn hại danh dự của Lưu Hà, sau này cô ấy làm sao sống trong xã hội này được. Dĩ nhiên tôi hiểu tâm trạng của cậu, đổi lại là ai cũng không thể bình thản được, nhưng cũng không thể thấy gió đoán mưa. Lưu Hà la cà ở vũ trường, cậu làm chồng, có phải cũng có trách nhiệm không? Liếc thấy Sa Sa đang cười mễ lệ đứng nghe, anh mất kiên nhẫn nói, đi làm ít rượu và đồ nhắm đi, tôi uống vài ly với Hầu Tử, em cứ đi nghỉ với Lưu Hà trước, dù sao con cái cũng có ông bà ngoại trông rồi. Để có một không gian yên tĩnh nói chuyện, anh đặc biệt cho dọn rượu và đồ nhắm vào phòng sách. Dương Lục Thuận kính Hầu Dũng một ly, rồi đột ngột hỏi, Hầu tử, có phải cậu muốn ly hôn xong, rồi tìm một người vợ khác để sinh con trai không? Hầu Dũng nãy giờ vẫn trưng bộ mặt khổ sở đóng vai nạn nhân, câu hỏi bất ngờ này thực sự khiến anh ta thoáng chột dạ. Thấy ánh mắt Dương huyện trưởng nhìn mình chằm chằm, anh ta vội nói, Dương ca, anh em mình nói thẳng, bây giờ không phải là vấn đề sinh con trai nữa, mà là vấn đề nguyên tắc tôi, Hầu Dũng, bị cắm sừng. Là đàn ông, ai cũng không thể chịu đựng được chuyện xấu hổ mất mặt như vậy. Cho dù Lưu Hà có sinh cho tôi thêm bao nhiêu đứa con trai, tôi cũng tuyệt đối không dung thứ cho việc cô ta cắm sừng tôi. Dương ca, nếu muốn bắt gian tại trận, không phải là tôi không làm được, tôi cho mấy anh em theo dõi một thời gian là moi ra hết, nhưng tôi không muốn kéo dài nữa, cứ nghĩ đến là máu tôi lại sôi lên, tôi chỉ muốn đánh chết đôi gian phu dâm phụ đó. Dương Lục Thuận thở dài một tiếng, nói, Hầu tử, cậu ở bên ngoài trăng hoa ong bướm sao không hề nghĩ đến cảm nhận của Lưu Hà. Bây giờ cậu chỉ mới thấy một người đàn ông đưa Lưu Hà về nhà đã đòi đánh đòi giết, làm người phải có lương tâm chứ. Chuyện của các cậu, tôi không có sức mà quản nữa, cậu cũng ba mươi mấy tuổi rồi, xử lý thế nào chắc cũng có cách. Tôi và Sasha chỉ vì quan tâm bạn bè, cố gắng cứu vãn. Người ta thường nói vợ người thì tốt, nhưng thật ra giày nào vừa chân thì nhìn không ra được đâu. Tôi nói đến đây thôi, không lôi thôi nữa. Uống rượu đi, nhanh chóng xử lý hết chai này, mai tôi còn có việc. Hầu Dũng chỉ sợ Dương Lục Thuận dùng thân phận bạn bè cũ để ép mình không ly hôn, nghe anh nói không quản nữa, trong lòng mừng rỡ, vội nâng ly nói, Dương ca, anh bây giờ trăm công nghìn việc, chuyện vặt vãnh của em lại làm anh bận tâm, thật không nên. Uống rượu, em chúc Dương ca sớm ngày thăng tiến, cạn. Dương Lục Thuận trong lòng cười lạnh, thăng tiến sao mà khó đến thế, bây giờ làm phó huyện trưởng thường trực đã bận tối mắt tối mũi, leo lên nữa chẳng phải sẽ bận đến mất mạng hay sao? Đúng là không ở trong chăn sao biết chăn có trận. Giờ thì anh đã hiểu vì sao lão Chu không muốn từ bỏ khoản trợ cấp tài chính của nhà nước rồi. Nguyên nhân là vì có quá nhiều bàn tay chìa ra xin tiền, ngân sách huyện đến trả lương còn eo hẹp, lấy đâu ra tiền dư để làm việc khác. Nhớ lại đợt khảo sát cơ sở vật chất các trường tiểu học cấp thôn của thành phố lần trước, mãi đến tận bây giờ mới có kết quả. Chắc lại là chính sách cao bằng, huyện nào cũng được cấp một khoản kinh phí chuyên dụng sàng sàng như nhau để cải tạo cơ sở vật chất. Tiền vừa về tài khoản, điện thoại của Trương Dực Bằng đã réo inh ỏi. Chỉ sợ huyện lại chuyển sang dùng vào việc khác. Vỏn vẹn 120 vạn, chia đều cho hơn 60 trường tiểu học trong toàn huyện, trung bình mỗi trường chưa đến 2 vạn. Vừa phải cải thiện phòng học, vừa phải nâng cấp sân chơi, lại còn phải sắm thêm thiết bị, e rằng ngân sách huyện có rót thêm 1 triệu nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Ban đầu anh định đích thân giám sát việc sử dụng khoản tiền này, nhưng nghĩ lại thấy hơi nản lòng. Xem ra cứ để Trương Dực Bằng trực tiếp xử lý cho xong, đỡ phải nghe than nghèo kể khổ mà lại chẳng có cách nào giải quyết, thành ra đôi bên cùng khó xử. Vừa nghĩ đến tiền, anh lại không khỏi có ý kiến với trợ lý huyện trưởng Viên Hoa Quý. Lão Viên làm việc cũng quá thiên vị, đối với các khoản chi tiêu của huyện ủy gần như là có yêu cầu thì đáp ứng ngay, còn xử lý bên chính quyền thì lại khắt khe hơn nhiều. Thường có người cầm phiếu duyệt chi có đầy đủ chữ ký của lãnh đạo mà vẫn không được cấp tiền, ngay cả chi phí thường ngày của các ban ngành như hội đồng nhân dân cũng thường bị nợ lại, khiến tai anh toàn là lời oán thán, thế mà bên chính hiệp do lão Giang chủ trì lại có thể nhận tiền đúng hạn. Đôi khi Dương Lục Thuận lại phải thầm cảm ơn lão Viên. Những chuyện phiền phức đều do lão Viên đứng ra gánh vác. Anh cũng hiểu vì sao lão cố nhất quyết phải thêm chức trợ lý huyện trưởng lên đầu lão Viên, đề bạt trọng dụng thân tín là chính, nhưng quả thật đã giảm bớt gánh nặng công việc cho anh, một phó huyện trưởng thường trực phụ trách tài chính, nếu không cả ngày anh chỉ lo giật gấu vá vai vì tiền. Hơn nữa, lão Viên còn rất tôn trọng anh, vị phó huyện trưởng trẻ tuổi này. Giống như hồi còn cùng làm việc ở văn phòng huyện ủy phụ trách phòng hành chính tài vụ, lão Viên đã không ít lần hiến kế, mà có những cách anh làm huyện trưởng không tiện ra tay. Thì lão Viên lại dùng đến như cá gặp nước. Tuy bị người ta mắng là kẻ thực dụng, nhưng chính là đã gánh vác trách nhiệm thay cho anh. Đối với việc sắp xếp thực tập cho Sáng Sáng, lão Viên cũng rất tận tâm, bố trí ở phòng tài chính thị trấn Thành Quan, còn chỉ đạo lãnh đạo phòng cho Sáng Sáng làm quen có hệ thống với toàn bộ công việc tài chính, xem ra sau khi thực tập xong, Sáng Sáng có thể vào làm ở cục tài chính huyện rồi. Anh lại nghĩ đến Chu huyện trưởng, quả thật rất mong Chu huyện trưởng có thể tìm được dự án đầu tư phù hợp, giải quyết chút khó khăn thực tế cho tài chính của Nam Bình. Hầu Dũng thấy Dương Lục Thuận dường như đang lơ đãng gấp thức ăn, nhưng anh ta lại nhận ra từ ánh mắt chuyên chú của Lục Tử rằng, Dương huyện trưởng chắc chắn đang suy nghĩ về công việc quan trọng nào đó. Thật ra anh ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đành phải nhẫn nhịn. Anh ta rất rõ vị trí của mình bây giờ, Dương huyện trưởng coi anh ta là bạn, nhưng bản thân anh ta đã sớm không còn coi mình là bạn của Dương huyện trưởng nữa, mà là một thuộc hạ trung thành, một tay chân đắc lực có thể làm bất cứ việc gì cho lãnh đạo. Chỉ tiếc là Dương huyện trưởng hiện tại chưa có việc gì cần đến một phó đội trưởng trị an nhỏ bé như anh ta. Ngẩng lên thấy Hầu Dũng chỉ lo ăn, anh cảm thấy đã lạnh nhạt với bạn, bèn cười nói, nào, chúng ta cạn một ly nữa. Tửu lượng của Hầu Dũng không cao, mấy ly vào, mặt đã đỏ như mông khỉ, anh ta nheo mắt nói, Dương ca, rượu này nặng độ quá, uống một hớp mà nóng rát cả lồng ngực. Em thấy hay là học cách của Vũ Trường Sa Sa, uống rượu vang, vừa tốt cho sức khỏe, vừa thể hiện chúng ta có đẳng cấp. Dương Lục Thuận cười ha hả, đẳng cấp cái quái gì, toàn lãng phí lương thực. Hầu tử, Sa Sa mở vũ trường, cũng vất vả cho cậu rồi, cứ phải tình nguyện giữ gìn trật tự, Sa Sa khen cậu hết lời là bạn tốt đấy. Hầu Dũng tuy có mục đích của mình, nhưng suy nghĩ chính là không thể để bọn lưu manh côn đồ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của vũ trường. Hơn nữa, anh ta có thể nhanh chóng được đề bạt lên phó đội trưởng trị an, bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp trung, là có quan hệ rất lớn với việc quen biết Hứa Siêu Mỹ. Nhưng nếu không có Dương ca giới thiệu, e là không có cơ hội trèo cao với cục trưởng Hứa. Tuy nhiên, để lấy lòng Hứa Siêu Mỹ, anh ta đã tiêu tiền như nước, tiền tiết kiệm mấy năm của gia đình sắp cạn kiệt, giải quyết khủng hoảng kinh tế đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Thật ra anh ta cũng thèm muốn việc kinh doanh của vũ trường, chỉ là không tiện mở miệng xin góp vốn, bèn mượn rượu làm càn, ha ha, đều là bạn bè cả, khen em làm gì. Nếu Ung lão bản có thể phát chút tiền tăng ca, em thật sự sẽ bán mạng cho Ung lão bản. Dương Lục Thuận nói, chuyện đó có gì khó, lát nữa tôi nói với Sa Sa, không thể để cậu thiệt thòi được. Anh nghĩ, Lưu Hà Khiêu Vũ gây chuyện cũng vì ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, nếu kéo Hầu Tử vào vũ trường, bảo Lưu Hà ở đó trông coi việc kinh doanh, biết đâu họ sẽ yên ổn. Anh bèn nói, Hầu Tử, hay là cậu cũng góp vốn vào vũ trường đi, để Lưu Hà đến đó giúp một tay, cậu giám sát cô ấy giám sát cậu, chẳng phải là hòa thuận sao? Hầu Dũng vô cùng cảm động, Dương ca vậy mà vì chuyện vợ chồng anh hòa thuận mà nghĩ ra một ý hay như vậy, hoàn toàn là cho không anh ta một cơ hội kiếm tiền. Bao nhiêu lời hay ý đẹp thường ngày không biết đã chạy đi đâu mất, anh ta chỉ biết nâng ly nói, Dương ca, anh lo cho em như vậy, em không nói nhiều lời, tất cả đều ở trong ly rượu này. Dương Lục Thuận thấy cách này không tồi, bèn gọi cả Sa Sa vào phòng sách thương lượng, Sa Sa, quan hệ của Hầu Tử và Lưu Hà đang căng thẳng, chúng ta là bạn bè bao năm, nên nghĩ cách giúp đỡ. Anh thấy tốt nhất là để Hầu Tử cũng góp vốn vào vũ trường. Vốn dĩ Hầu Tử giữ trật tự ở đó cũng đã coi vũ trường như việc của mình rồi, hay là để Lưu Hà là một chân gì đó trong vũ trường, sẽ không rảnh rỗi sinh nông nổi đi khiêu vũ nữa. Hai vợ chồng đều ở trong vũ trường, em giám sát anh giám sát em, chẳng phải là hết chuyện sao? Lời này nếu nói sớm hai ngày, có lẽ Sa Sa sẽ không vui lắm. Cô đã quyết định rút khỏi vũ trường rồi, ngược lại đang muốn tìm một lý do hợp lý nào đó để rút lui một cách đường hoàng hơn. Cô lập tức nghĩ ra, sao không để Hầu Tử tiếp quản toàn bộ cổ phần của mình. Hầu Tử ở cục công an bao nhiêu năm chắc cũng có tiền, cô bèn cười nói, Hầu Tử, thật ra chị đã sớm muốn đề cập chuyện này rồi, nhưng lại sợ em không có sức mà làm. Chị biết em ham chơi nhất, trói em vào vũ trường chẳng phải là đeo vòng kim cô cho em sao? Hầu Dũng nói, sao lại thế được? Lúc các chị khai trương, em thấy là việc kinh doanh của ba anh em nhà họ Ung các chị, không có lý do gì em là người ngoài lại xen vào. Sau này cục trưởng Cố, bí thư Cố, bí thư Mã thành ông chủ, em tự biết mình, sao dám hợp tác với các lãnh đạo. Em là một nhân viên an ninh tình nguyện là đủ rồi. Thật ra ai mà không muốn kiếm thêm tiền chứ, tiền có cắn tay đâu. Chỉ cần Sa Sa không chê em ham chơi, em chỉ mong được góp vốn vào thôi. Sa Sa nói, Hầu Tử, vậy nếu chị chuyển nhượng toàn bộ phần của chị cho em, không biết em có gan nhận không? Hầu Dũng sững người, Sa Sa, đừng đùa chứ, chị là bà chủ lớn, một tháng ít nhất cũng kiếm được 3 vạn, chị nỡ lòng nào cho em hết sao? Anh ta lỡ miệng, vô tình tiết lộ bí mật của vũ trường. Sa Sa cũng sững người, mặt đầy kinh ngạc nói, cái con khỉ chết tiệt này, nói, nghe ngóng tin tức vỉa hè này từ đâu ra thế? Không ngờ trong cậu ngốc nghếch mà một bụng toàn ý đồ xấu xa. Hầu Dũng nào dám nói thật, liền đánh trống lảng, em không phải hay chơi ở vũ trường sao, nên tự mình tính toán thôi, toàn là đoán mò, không phải cố ý dò la bí mật kinh doanh đâu. Dương Lục Thuận cũng lấy làm lạ, Sa Sa, đang yên đang lành sao lại muốn chuyển nhượng không làm nữa. Có phải mâu thuẫn với các cổ đông khác không? Sa Sa lắc đầu nhìn Hầu Tử nói, em mệt quá không muốn làm nữa. Nửa năm nay em chưa ngủ được một giấc ngon, cứ lo lắng cho việc kinh doanh của vũ trường, đi làm cũng không có tinh thần. Anh Dương Lục Thuận nhà em thì chẳng bao giờ đỡ đần, toàn một mình em làm chết mệt. Hiếm khi Hầu Tử có hứng thú, em dứt khoát chuyển cho cậu cho rồi. Giá cả tuyệt đối ưu đãi. Hầu Dũng nghe vậy thì tim đập thình thịch, định bụng sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với Sa Sa về việc chuyển nhượng, nhưng lúc này điều quan trọng là phải nhanh chóng ly hôn. Nghĩ đến đây, anh ta không tiếp lời nữa, chỉ nói, ôi, Lưu Hà gây ra chuyện xấu hổ như vậy, tôi còn tâm trạng đâu mà làm vũ trường nữa. Tôi chỉ muốn chết thôi. Dương Lục Thuận và Sa Sa nhìn nhau, đều lộ vẻ bất lực. Chu Phàm tổ dẫn đoàn đi khảo sát ở Hải Nam nửa tháng, trở về Nam Bình với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Chuyến đi này quả thực thu hoạch không nhỏ, giúp ông ta mở mang tầm mắt. Sống quá nửa thế kỷ, giờ ông ta mới biết thế nào là hưởng thụ, thế nào là xa hoa. Trên đường về, ông ta vẫn không ngừng hồi tưởng về phong cảnh quyến rũ, khách sạn sang trọng của Hải Nam, và cả những cô em gái mơ mẩn khiến ông ta như trẻ lại. Văn Hạo Vũ, người đi cùng đoàn, đã ở lại Hải Nam. Ban đầu, họ định dùng danh nghĩa của chính quyền huyện Nam Bình để mở công ty ở đó, nhưng tình hình ở Hải Nam quá tốt, chỉ cần có vốn là có thể hốt vàng khắp nơi. Chu Phạm Tổ và những người khác đã dành cả một tuần lễ đi khắp các công ty bất động sản ở thành phố Hải Khẩu, quả nhiên giá nhà cao ngất ngưỡng, giá nhà ở thương mại trung bình đã lên tới hơn 7.500 tệ một mét vuông. Vừa lè lưỡi kinh ngạc, họ lại vừa nhìn thấy cơ hội kinh doanh vô hạn, tiền bạc dường như đang cuồn cuộn bay tới. Chu Phạm Tổ và mọi người không do dự nữa, bàn bạc qua loa ngay tại khách sạn rồi quyết định để Văn Hạo Vũ đứng ra đăng ký công ty tư nhân và làm giám đốc, phó khoa hành chính tài chính của văn phòng chính phủ sẽ làm giám đốc tài chính, một đồng chí ở phòng tổng hợp đi cùng sẽ làm giám đốc kinh doanh. Một bộ máy được dựng lên vội vã, chỉ chờ tiền từ mấy ngân hàng ở Nam Bình chuyển đến là sẽ đi mua tòa nhà văn phòng thương mại chưa hoàn công mà Mạch Gia Thành giới thiệu. Kế hoạch của lão Chu và mọi người rất mỹ mãn, kiếm được tiền thì phần lớn nộp về cho huyện, còn phần nhỏ ư, ít nhất mấy người bọn họ cũng phải hưởng ứng chính sách để làm giàu trước đã. Trong khi đó, Lưu Kiến Tân lại nhận được tin tức tuyệt mật từ thủ đô từ trước. Dù đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, anh ta cũng kinh hãi đến mức ăn không ngon, vội vàng hành động. Sau khi tra cứu các tài liệu nội bộ liên quan, anh ta kinh ngạc phát hiện diện tích nhà ở bình quân đầu người đang xây dựng ở Hải Khẩu đã lên tới hơn 65 m², trong khi cùng thời điểm, con số này ở Bắc Kinh chỉ là 6 m². Chẳng trách cấp trên sắp ra tay, xem ra bong bóng kinh tế bất động sản ở Hải Nam sắp vỡ. Anh ta liền chuẩn bị bán tháo toàn bộ các dự án bất động sản trong tay để thu hồi vốn, rút lui về Bắc Kinh. Khu biệt thự cao cấp mà anh ta hợp tác phát triển với một thương nhân Hồng Kông hiện đang bán rất chạy, nếu không có chính sách mới từ cấp trên, anh ta có thể kiếm được ít nhất 150 triệu. Nhưng để nhanh chóng thu hồi vốn, anh ta đành cắn răng chịu lỗ, viện cớ một dự án ở Bắc Kinh cần lượng vốn lớn để xoay vòng, lập tức rút về 75 triệu nhân dân tệ từ đối tác Hồng Kông, coi như đã thoát thân. Đợi Viên Kỳ Chí từ Xuân Giang trở về, anh ta liền cử cô đến Bắc Kinh, nhanh chóng thành lập một công ty bất động sản mới. Viên Kỳ Chí tuy không hiểu ý đồ của Lưu Thiếu, nhưng vẫn lập tức chấp hành mệnh lệnh của ông chủ, vội vã bay đến Bắc Kinh. Lưu Kiến Tân vẫn còn một tòa nhà văn phòng thương mại hợp tác với người khác, công trình đã hoàn thành quá nửa. Anh ta chỉ chiếm 1/3 vốn đầu tư, khoảng chưa tới 4 triệu, mảnh đất này được mua với giá rẻ chưa đến 400.000 tệ trên mẫu vào đầu năm 91, bây giờ chỉ riêng giá đất đã tăng gấp mười mấy lần. Nếu hoàn công đúng tiến độ, tòa nhà này có thể mang về cho anh ta ít nhất 20 triệu lợi nhuận. Anh ta cũng định chuyển nhượng giá rẻ cho đối tác, nhưng thật tình cờ, Mạch Gia Thành lại dẫn đến một đám quan chức chính phủ thừa tiền không biết tiêu vào đâu. Lưu Kiến Tân cũng không tham lam, dứt khoát giao tòa nhà này cho Mạch Gia Thành xử lý, định giá 1.800 vạn, chỉ cần Mạch Gia Thành bán được, sẽ cho anh ta 10% hoa hồng, phần tiền bán vượt giá, sẽ cho anh ta 30% chiết khấu. Mạch Gia Thành thấy Mạch lão bản cho mình một cơ hội phát tài, sao có thể không nắm bắt cho tốt, gần như túc trực bên cạnh Chu Phạm Tổ 24/24, ra sức chào hàng tòa nhà văn phòng này. Sau khi nắm được sơ bộ giá nhà ở thương mại tại Hải Khẩu, Chu Phạm Tổ và mọi người cũng rất hài lòng với tòa nhà văn phòng ở vị trí đắc địa này. Điều hiếm có là giá mà Mạch Gia Thành đưa ra lại rẻ. Sau khi xây xong, dù chỉ bán với giá thị trường hiện tại là 7.500 tệ trên m, họ cũng có thể kiếm được khoảng chênh lệch 2.300 tệ trên m. 30 căn hộ với diện tích gần 5.000 m², nghĩa là chỉ riêng thương vụ này đã kiếm được 1.000 vạn nhân dân tệ. Bằng 1/3 thu nhập tài chính của Nam Bình năm 92. Vốn đầu tư 2.500 vạn, lợi nhuận đạt 40%, có mấy khi thấy được mối làm ăn béo bở như vậy. Trở về huyện, Chu Phạm Tổ đắc ý báo cáo với Cố Hiến Chương, dĩ nhiên ông ta có giữ lại một chiêu, chỉ nói rằng triển vọng đầu tư ở Hải Nam rất tốt, đã khảo sát một dự án, cần khoảng 30 triệu vốn đầu tư, và lợi nhuận ít nhất là 8 triệu. Cố Hiến Chương thấy các giám đốc ngân hàng đi cùng đều thề thốt đảm bảo sẽ kiếm muộn tiền cho huyện, trong lòng có chút hối hận. Rõ ràng là nhà đầu tư do Dương Lục Thuận và mình mời về, không ngờ lại để lão Chu chớp được thời cơ. Nếu thật sự kiếm được khoản tiền lớn cho tài chính huyện từ bên ngoài, rõ ràng lão Chu sẽ lại trỗi dậy. Nhưng Cố Hiến Chương nghĩ lại, cán bộ đảng và chính quyền ra ngoài làm giàu kiếm tiền là không chuyên tâm vào công việc, chỉ có loại người không có tương lai chính trị như lão Chu mới ham hố kinh doanh. Ngay lập tức, ông ta bày tỏ rằng huyện ủy ủng hộ cách làm của chính quyền, mọi việc đều do lão Chu quyết định. Cố Hiến Chương làm gì cũng chừa cho mình một đường lui, lão Chu có kiếm được tiền ở ngoài thì cũng phải chi cho việc xây dựng ở Nam Bình, nếu không may thua lỗ thì hậu quả đó chính quyền phải chịu. Chu Phạm Tổ chỉ mong lão Cố không nhúng tay vào. Nếu cài một tai mắt vào công ty ở Hải Nam, sẽ rất vướng víu, kiếm được tiền lớn cũng khó mà hưởng lợi một mình. Thế là ông ta chẳng màng đến công việc ở chính quyền, trực tiếp cùng mấy vị giám đốc ngân hàng huy động vốn, bắt đầu thực hiện giấc mộng phát tài của mình. Cố Hiến Chương bề ngoài tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng vẫn có chút chua chát, bèn gọi Dương Lục Thuận đến nói, Lục Thuận, lần này Chu huyện trưởng thông qua Mạch Gia Thành tìm được một con đường phát tài, đây là điều tôi không ngờ tới. Tôi có nghe nói ở Hải Nam dễ kiếm tiền, nhưng không nghĩ lại dễ đến thế, chỉ cần mở một công ty, huy động một khoản tiền là xong. Tôi cũng bị lời của Tiểu Chương đánh lừa, nó nói nào là Hải Nam, Bắc Hải đều là kinh tế bong bóng, là sự phát triển bất thường, thế mà lại có người phất lên nhanh chóng. Xem ra, tư tưởng của tôi cũng không cởi mở, tầm nhìn còn hạn hẹp quá. Dương Lục Thuận lại rất vui, nếu công ty của chính quyền huyện ở Hải Nam thật sự kiếm được tiền, anh với tư cách là huyện trưởng phụ trách tài chính cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe ra trong lời của lão Cố có ý trách móc, anh bèn khuyên giải, Cố thư ký, tôi thấy như vậy lại càng tốt. Ngài ở nhà chủ trì công việc của huyện, Chu huyện trưởng ở ngoài làm cho tài chính huyện khởi sắc, huyện ủy và chính quyền đồng lòng hợp sức làm tốt mọi việc. Thành phố có khen thưởng Nam Bình, tôi thấy công đầu vẫn thuộc về Cố thư ký, vì đã tạo ra một hậu phương ổn định và đoàn kết cho Chu huyện trưởng đấy ạ. Cố Hiến Chương cười ha hả, Lục Thuận, cậu đúng là biết cách an ủi tôi. Tôi thấy cậu vẫn nên liên lạc nhiều hơn với Viên tổng, xem ở Hải Nam còn có dự án đầu tư nào tốt không. Tôi hình như nhớ tỉnh cũng đã cử người đến Hải Nam, hay là Bắc Hải gì đó, nghe nói từ năm ngoái, bận quá nên quên mất. Xem ra chúng ta nên đến những vùng kinh tế năng động ở phía Nam đi xem một chuyến, nếu không cứ suốt ngày lo những chuyện vặt vãnh trong huyện, làm sao theo kịp tình hình được. Tiếc là huyện nhà đúng là nhiều việc, đường xá mới bắt đầu sửa, khu căn cứ cậu phụ trách cũng chưa có thành tích gì, bây giờ lại đang đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ thứ ba, tôi phải suy nghĩ về hướng đi cho Nam Bình, nên bắt đầu từ đâu đây? Dương Lục Thuận đề nghị, Cố thư ký, huyện ta chẳng phải đã sớm đề xuất việc phổ cập điện thoại lập trình đến từng xã sao? Ngành bưu chính viễn thông thuộc dịch vụ thứ ba, không biết có làm được không ạ? Cố Hiến Chương suy nghĩ một lát rồi nói, phổ cập điện thoại lập trình đến từng xã đúng là có thể làm được, là việc tốt cho nước cho dân. À, Lục Thuận, cậu phải nhanh chóng liên lạc với Viên tổng đi. Tôi biết Mạch Gia Thành chỉ là một giám đốc nhỏ trong công ty của Viên tổng, lão Chu lần này đi Hải Nam thuận lợi như vậy, tôi đoán người bạn học cũ của cậu chắc chắn đã giúp đỡ không ít. Nếu thật sự triển vọng đầu tư tốt như lão Chu nói, tôi nghĩ hay là cậu đích thân đến Hải Nam để chủ trì đại cục. Dù sao Viên tổng cũng là nể mặt cậu mà. Dương Lục Thuận trong lòng không mấy tình nguyện, nhưng vẫn nói, Cố thư ký, vậy tôi sẽ đi liên lạc với Viên tổng ngay, có tin tốt tôi sẽ báo cáo với ngài lập tức. Việc cấp bách của Dương Lục Thuận lúc này là phải báo cáo công việc hiện tại của huyện cho Chu huyện trưởng, nhưng đến tòa nhà chính quyền lại không tìm thấy ông ta. Hỏi Lâm chủ nhiệm mới biết, Chu huyện trưởng đã đến nhà khách để tìm các ngân hàng huy động vốn. Anh định đến nhà khách báo cáo, nhưng lại sợ lão Chu không cho sắc mặt tốt, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quay về văn phòng gọi điện thoại. Anh cũng tò mò, công ty của chính quyền ở Hải Nam thật sự dễ dàng kiếm được 1/3 thu nhập tài chính cả năm chỉ bằng một thương vụ thôi sao? Điều khiến Dương Lục Thuận thấy lạ là văn phòng của Viên Kỳ Chí không có ai nghe máy. Lần trước là gần trưa, người không có ở văn phòng có thể là do bận tiếp khách, nhưng bây giờ đang là giờ làm việc, dù tổng giám đốc không có ở văn phòng thì cũng phải có thư ký trực điện thoại chứ. Tình hình này không bình thường, công ty như của Viên tổng không thể nào không có lấy một nhân viên bình thường ở lại. Anh gọi lại vào số di động của Viên Kỳ Chí thì máy đã tắt. Lòng đầy nghi hoặc, anh tìm danh thiếp của Mạch Gia Thành, gọi đến phòng giám đốc công ty anh ta. Lần này thì có người nghe, nhưng là cô thư ký đi cùng Mạch Kinh Lý lần trước. Xin chào, cho hỏi Mạch Gia Thành Kinh Lý có ở đó không? Tôi là Dương Lục Thuận ở huyện Nam Bình, có việc gấp cần tìm Mạch Kinh Lý. Cô thư ký nói, là Dương huyện trưởng ạ, xin lỗi, Mạch Kinh Lý không có ở văn phòng, anh ấy ra ngoài liên hệ công việc rồi. Nếu có việc gì quan trọng, ngài có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ chuyển lời ạ. Dương Lục Thuận bèn nhờ cô thư ký chuyển lời đến Mạch Gia Thành, hy vọng có thể hẹn một cuộc điện thoại. Anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, đành phải tìm số di động của Lưu Kiến Tân rồi gọi đi. May mắn là Lưu Kiến Tân nhanh chóng bắt máy, Lưu thiếu phải không ạ, tôi là Dương Lục Thuận đây. À, là Dương ca à, hiếm khi anh còn nhớ đến người em này, khi nào đến Hải Nam chơi vậy? Dương Lục Thuận nói, Lưu thiếu là ông chủ lớn, thời gian là vàng bạc, sao tôi dám làm phiền? Mục đích chính tôi gọi điện là để cảm ơn anh đã đầu tư xây dựng đường xá ở huyện Nam Bình chúng tôi, không có sự ủng hộ của Lưu Thiếu, con đường này của chúng tôi e là khó mà làm xong. Ồ, anh cũng đừng cảm ơn tôi quá, làm ăn mà, cốt là để kiếm tiền thôi. Dương ca, tháng 11 này, lão gia nhà tôi mừng thọ 85 tuổi, đến Bắc Kinh mừng thọ lão gia nhé, lão gia nhớ anh lắm đấy, tôi về một lần là ông lại nhắc anh một lần. Dương Lục Thuận cảm động khôn xiết, Lưu lão sắp mừng đại thọ, tôi nhất định sẽ đến chúc mừng. Chỉ sợ ngày thọ của cụ khách quý đầy nhà, tôi sao dám đường đột làm phiền ạ, ha ha, có khách quý gì đâu, và người nhà tụ tập ăn bữa cơm thân mật thôi, anh đừng nghĩ sẽ bày tiệc linh đình, lão gia không làm kiểu đó, chỉ cần người thân đến thăm là được rồi. Tôi biết suy nghĩ của anh, dù muốn đến thăm lão gia cũng không dám nói ra, sợ bị cho là có việc cần nhờ vả. Thực ra anh nghĩ nhiều rồi, lão gia không thích người ta tìm ông đi cửa sau, nhưng không ngại anh đến thăm ông đâu. Người già cô đơn, tôi thấy mỗi năm anh nên tranh thủ đến thăm lão gia, cứ coi như đến thăm một bậc trưởng bối, đừng nghĩ ông là lãnh đạo trung ương là được. Dương Lục Thuận liền cảm ơn rối rít, Lưu thiếu, vậy sau này tôi sẽ thường xuyên đến thăm Lưu lão, phiền anh chuyển lời giúp tôi đến cụ ông. Lưu thiếu, có phải Viên tổng đi công tác rồi không? Tôi gọi đến văn phòng không ai nghe máy. Kỳ Kỳ đi Hồng Kông chơi với bạn rồi, chắc phải 10 ngày nửa tháng nữa mới về Hải Nam. Nếu anh gọi điện chuyên để cảm ơn cô ấy thì tôi sẽ chuyển lời giúp. Dương Lục Thuận nói, vậy phiền Lưu thiếu quá. À, còn phải cảm ơn Lưu thiếu đã để Mạch Gia Thành kinh lý giúp công ty của huyện tôi ở Hải Nam liên hệ được mối làm ăn tốt. Tôi đoán chắc cũng là do Lưu thiếu và Viên tổng đã lên tiếng, cảm ơn đã chiếu cố. Cái đó thì tôi không có, tôi làm biệt thự cao cấp, lấy đâu ra mối làm ăn nhỏ mà giới thiệu chứ. Nhưng ở Hải Nam đúng là dễ kiếm tiền, tôi thấy Mạch Gia Thành chắc cũng muốn giúp đỡ đồng hương nên mới chủ động liên hệ công việc cho công ty của huyện anh thôi. Tôi không rõ lắm. Dương ca, nhớ đến mừng thọ lão gia nhé, nếu tôi không có thời gian tìm anh, tôi cũng sẽ bảo Kỳ Kỳ liên lạc với anh. Dương Lục Thuận đặt điện thoại xuống, hóa ra Chu huyện trưởng trực tiếp tìm Mạch Gia Thành liên hệ. Mạch Gia Thành chỉ là một giám đốc nhỏ, lại còn là người được Viên tổng tạm thời thuê để che đậy hành tung, anh ta thật sự có bản lĩnh giúp lão Chu liên hệ được mối làm ăn lợi nhuận kết xù như vậy sao? Sao anh ta không tự mình làm để kiếm lời? Càng nghĩ càng lo lắng, anh vội vã đến nhà khách tìm Chu huyện trưởng. Tại nhà khách, Chu Phạm Tổ đang giám sát các vị đứng đầu ngân hàng xây dựng, ngân hàng công thương, ngân hàng giao thông và hợp tác xã tín dụng nhanh chóng huy động vốn, cố gắng trong thời gian ngắn nhất gom đủ 30 triệu chuyển vào tài khoản công ty của Văn Hạo Vũ. Không mua được mấy tòa nhà văn phòng đó, ông ta sợ có biến, lỡ có người ra giá cao hơn thì sao? Ông ta không cho rằng Mạch Gia Thành sẽ quan tâm đến tình đồng hương gì đó, thương nhân đều chỉ biết đến lợi nhuận. Tuy nhiên, mấy ngân hàng đều có hạn mức cho vay, chỉ có hợp tác xã tín dụng của huyện là dồi dào vốn, thế là hợp tác xã tín dụng chuyển ra 15 triệu, ba ngân hàng còn lại mỗi nơi góp 5 triệu, gom đủ vốn khởi động. Dương Lục Thuận gõ cửa phòng của Chu huyện trưởng, thấy ông ta đang cầm một ly chân cao nhấm nháp rượu vang đỏ, chiếc áo khoác màu xám tro trước đây cũng đã được thay bằng bộ vest màu xanh tàn. Dưới cổ áo sơ mi trắng tinh là chiếc cà vạt màu đỏ sẫm kẻ sọc chéo, mái tóc đen bóng rõ ràng đã được nhuộm, chải ngược ra sau, đôi giày da mũi nhọn sáng bóng. Xem ra chuyến đi Hải Nam đã nâng tầm gu sống của Chu huyện trưởng lên không ít. Thấy là Dương Lục Thuận, Chu Phạm Tổ tiện tay chỉ vào ghế sofa nói, Dương huyện trưởng, hôm nay không nghe cậu báo cáo đâu, sáng mai họp giao ban rồi hẳn bàn công việc. Uống một ly không? Rượu vang đỏ Pháp Mạch Gia Thành tặng tôi đấy, rượu ngon hảo hạng. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười nhìn lão Chu khoe mẽ, nói, Chu huyện trưởng, theo tôi được biết, Mạch Gia Thành đó chỉ là giám đốc một công ty nhỏ, một thương vụ lớn như vậy, sao anh ta có thể kéo được? Dù anh ta có kéo được, tại sao anh ta không tự mình kiếm khoản tiền này? Tôi nghe nói Chu huyện trưởng định chi 30 triệu để đầu cơ bất động sản, tôi thấy vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn. Chu Phạm Tổ cười khẩy, cải cách mở cửa thì phải táo bạo hơn một chút, phải dám thử, dám làm, chứ không thể cứ như mấy bà bó chân được. Đã nhắm trúng rồi thì cứ mạnh dạn mà thử, mạnh dạn mà xông pha. Không có một chút tinh thần xông pha, không có một chút liều lĩnh, không có khí thế, không có nhiệt huyết, thì làm sao mà đi ra một con đường tốt, một con đường mới, làm sao mà làm nên nghiệp lớn được. Không dám mạo hiểm chút nào, làm gì cũng đòi chắc ăn 100%, không một ly sai sót, thử hỏi có ai dám vỗ ngực nói thế không? Đây là nguyên văn lời của cụ trong chuyến Nam tuần đấy. Huống hồ, tôi và chủ nhiệm Văn đã điều tra kỹ càng rồi. Ông chủ Mạch kia chỉ là người môi giới, bản thân ông ta lúc này không có nhiều vốn đến thế, nên mới nhường lại cơ hội này cho đồng hương Nam Bình chúng ta. Cậu Dương à, cậu có biết không, chỉ riêng phi vụ này thôi, tôi có thể mang về cho Nam Bình 1/3 tổng thu ngân sách cả năm đấy. He he, gần 80 vạn dân của cả huyện cày quất 4 tháng trời, còn tôi và chủ nhiệm Văn chỉ cần vài ngày là đã tạo ra hiệu quả tương đương. Lợi nhuận cao thì rủi ro lớn, mấu chốt là cậu có biết chớp lấy thời cơ hay không. Tốc độ chậm đồng nghĩa với dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi. Phải nắm bắt lấy thời cơ, bây giờ chính là cơ hội vàng. Không chớp lấy, cơ hội ngay trước mắt cũng sẽ vụt mất, thời gian thấm thoát thoi đưa. Cậu còn trẻ, còn nhiều thời gian. Tôi thì già rồi, phải tranh thủ từng giây từng phút chứ. Dương Lục Thuận nghe trong lời của Chu huyện trưởng toàn là trích dẫn từ bài phát biểu Nam tuần. Biết rằng có tranh luận tiếp sẽ bị nghi ngờ là phỉ báng cải cách, anh không muốn vì cản trở cải cách mà bị hạ bệ, đành thất vọng rời đi. Chu Phạm Tổ tuy không nghe lọt tai lời của Dương Lục Thuận, nhưng cũng nảy sinh một ý nghĩ. Dù sao công ty ở Hải Nam cũng đăng ký dưới danh nghĩa cá nhân của Văn Hạo Vũ, nếu thật sự xảy ra vấn đề, phía trước còn có người chịu tội thay. Thế là sau khi huy động xong vốn, ông ta liền phủi tay không quan tâm nữa, cố gắng không nghe điện thoại của Văn Hạo Vũ, nếu có nghe thì cũng là lúc có người khác ở bên cạnh, và không đưa ra bất kỳ chỉ đạo nào. Nhưng tâm trí ông ta lại hoàn toàn đặt ở công ty tại Hải Nam, khi biết đã mua được tòa nhà văn phòng đó và bắt đầu chuẩn bị cho công tác chào bán, trong lòng vẫn vô cùng mong đợi, chỉ mong có một ông chủ lắm tiền nhiều của nào đó mua hết với giá thị trường 7.500 tệ trên mờ. Từ khi Chu huyện trưởng trở về Nam Bình, Dương Lục Thuận dần dần chuyển trọng tâm công việc vào các mảng mình phụ trách, các công việc thường ngày cũng đều phối hợp với Chu huyện trưởng. Hôm đó trong cuộc họp giao ban, Chu Phàm Tổ đột nhiên nói, Dương huyện trưởng, khoản tiền tỉnh cấp xuống hồi đầu tháng 6 để bảo trì cơ sở hạ tầng các trường tiểu học cấp thôn, huyện ta xử lý thế nào rồi? Dương Lục Thuận nói, đã thực hiện đúng theo tinh thần văn bản của tỉnh và thành phố, cấp xuống cho phòng giáo dục huyện, giao cho Trương huyện trưởng phụ trách giám sát việc sử dụng khoản tiền này. Chu Phàm Tổ liền hỏi Trương Dực Bằng, Dực Bằng, phòng giáo dục huyện đã có kế hoạch cụ thể chưa? Tình hình thực hiện thế nào rồi? Trương Dực Bằng nói, kế hoạch cụ thể phòng giáo dục đã xây dựng rồi, chỉ đợi tháng 7 trường học nghỉ hè là bắt đầu thực hiện. Chu Phàm Tổ nhíu mày, bây giờ mới là 17 tháng 6, còn nửa tháng nữa mới tới kỳ nghỉ hè. Sao không để tiền lại ở kho bạc, đợi đến hè rồi hẳn giải ngân từ từ. Cấp xuống sớm, nhỡ bị phòng giáo dục chiếm dụng khoản chuyên chi này thì phải làm sao? Mấy khoản này là kinh phí chuyên dụng, cấp trên đều sẽ cử đoàn xuống kiểm tra. Một khi xảy ra vấn đề, chẳng phải là phê bình chính quyền Nam Bình chúng ta làm việc kém hiệu quả hay sao? Dương Lục Thuận rất nhạy cảm với bốn chữ biển thủ công quỹ, cảm thấy lão Chu đang mượn cớ để châm chọc mình, mặt liền hơi nóng lên. May mà Trương Dực Bằng kịp thời giải thích, Chu huyện trưởng, khoản tiền này là tôi chủ động yêu cầu cấp xuống. Nếu để trên tài khoản tài chính, chưa chắc đã an toàn. Cấp xuống đã dặn dò nghiêm ngặt lãnh đạo phòng giáo dục, tuyệt đối không được sử dụng vào việc khác, nếu không nhất định sẽ truy cứu nghiêm khắc trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách. Chu Phàm Tổ trợn mắt phê bình, Dực Bằng, anh là cán bộ lãnh đạo lâu năm rồi, sao làm việc cũng không suy nghĩ thế? Truy cứu nghiêm khắc, ông ta biển thủ để trả lương nợ cho giáo viên, anh truy cứu trách nhiệm của ông ta thế nào? Tôi sợ anh truy cứu trách nhiệm của ông ta sẽ gây ra sự oán giận của các giáo viên đấy. Lãnh đạo phòng giáo dục người ta cũng là vì dân mà làm việc, đúng là hồ đồ. Đừng nói là Dương Lục Thuận, ngay cả Trương Dực Bằng cũng nghe ra là chỉ dâu mắng hoè. Dương Lục Thuận không nhịn được nữa, lên tiếng phản đối, Chu huyện trưởng, là tôi bảo Trương huyện trưởng cấp tiền xuống. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, trách nhiệm thuộc về tôi. Lát nữa tôi và Trương huyện trưởng sẽ đến phòng giáo dục, xem khoản tiền đó ai dám động vào. Tan họp, Dương Lục Thuận và Trương Dực Bằng liền đến phòng giáo dục. Hồ cục trưởng đi học ở thành phố không có nhà, tiếp họ là Chu phó cục trưởng. Dương Lục Thuận cũng không dài dòng, chỉ hỏi về khoản tiền chuyên dụng. Chu cục trưởng cũng không giấu giếm, nói, Dương huyện trưởng, sau khi khoản tiền đó về tài khoản, đảng ủy phòng đã họp và quy định nghiêm ngặt phải giữ bí mật. Không ngờ ba ngày trước không biết ai làm lộ tin, các trường liên cấp ở dưới đều kéo lên đòi tiền. Vì tài chính đã nợ lương giáo viên 2 tháng, Hồ cục trưởng không trấn áp nổi, bất đắc dĩ đã. Dương Lục Thuận cười lạnh, đã dùng tiền chuyên dụng để trả lương. Chu cục trưởng đẩy gọng kính, nói nhỏ, không còn cách nào khác ạ, mồng 1 tháng 7 nghỉ hè, 2 tháng nghỉ, các thầy cô cũng phải có tiền ăn chứ ạ, nếu không kéo đến tháng 9, huyện mà vẫn không có tiền, các thầy cô chẳng phải đều đến nhà lãnh đạo phòng chúng tôi ăn trực sao? Dương Lục Thuận liếc nhìn Trương Dực Bằng đang lo lắng bất an, nén giận hỏi, Chu cục trưởng, là ai cho phép động vào khoản tiền chuyên dụng? Chu cục trưởng cúi đầu nói, tại cuộc họp đảng ủy phòng, tập thể đã giơ tay đồng ý. Dương Lục Thuận nói với Trương Dực Bằng, Trương huyện trưởng, xem ra các đồng chí ở phòng giáo dục rất đồng lòng nhỉ. Hôm nay chúng ta đến không đúng lúc, Hồ cục trưởng không có ở đây, đợi Hồ cục trưởng về, chúng ta lại đến. Trên đường về, Trương Dực Bằng áy náy tự kiểm điểm, Dương huyện trưởng, tôi thật không ngờ, Hồ cục trưởng đã vỗ ngực đảm bảo với tôi là không biển thủ. Mấy hôm trước tôi cũng thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất, không thấy phòng động đến, tưởng là không có chuyện gì, mấy hôm nay không đến, không ngờ lại. Dương Lục Thuận cũng đang thắc mắc, Hồ cục trưởng đó bình thường không giống loại người ngoài mặt thì tuân theo, sau lưng lại làm trái, sao lại đột nhiên thay đổi như vậy? Lẽ nào có người xúi dục nhảy ra hát tuồng đối đầu? Vừa vào tòa nhà chính quyền thì gặp Lâm Lục Nhất, anh gọi ông lại hỏi, Lâm chủ nhiệm, ông là người cũ của ban tổ chức, có biết lão Hồ ở phòng giáo dục là người của ai không? Lâm Lục Nhất xoa xoa cằm, nói, là năm kia, do Chu huyện trưởng đề cử. Lúc đó lão Hồ còn đang làm giám đốc nhà văn hóa, xem như là đề bạt vượt cấp. Lão Chu đã làm không ít việc, chắc là người của lão Chu. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Dương Lục Thuận cười khẩy một tiếng, nói, lão Hồ lại muốn chiếu tướng tôi đây mà. Lần trước tôi viên cớ làm thủy lợi mùa đông, đã thục kết công quỹ của khu căn cứ. Thì lần này, lão Hồ cũng mượn cớ trả lương cho giáo viên để xén luôn khoản kinh phí mà tỉnh rót về để tu sửa trường lớp ở các thôn. Không có tiền trong tay, sếp nào mà chẳng đau đầu. Lâm Lục Nhất cười nói, Dương huyện trưởng, cậu cười thoải mái thế này, chắc chắn là có đối sách rồi. Dương Lục Thuận cười ha hả, người hiểu tôi, chỉ có Lâm Lục Huynh. Xin hãy tạm thời giữ bí mật. Anh mời Lâm chủ nhiệm một điếu thuốc, rồi đi thẳng đến văn phòng huyện trưởng. Gặp Chu Phàm Tổ, Dương Lục Thuận mặt đầy tức giận, Chu huyện trưởng, quả nhiên như ngài đã dự liệu, khoản tiền chuyên dụng đã bị lão Hồ ở phòng giáo dục biển thủ để trả lương cho giáo viên. Tôi muốn kỷ luật ông ta, tôi muốn cách chức ông ta. Chu Phàm Tổ cố ý trầm ngâm nói, Dương huyện trưởng, thật sự là Hồ cục trưởng mở miệng thì mới động vào khoản tiền chuyên dụng sao? Dương Lục Thuận nói, bây giờ đều là chế độ người đứng đầu chịu trách nhiệm, lão Hồ ông ta không mở miệng, tài vụ ai dám động đến tiền. Trương huyện trưởng đã dặn đi dặn lại là không được động, không được động, ông ta lại cố tình không coi ba bốn vị huyện trưởng lớn nhỏ của chính quyền huyện ra gì, coi lời huyện trưởng nói như gió thoảng qua tai, à tiền đã dùng rồi chắc chắn không đòi lại được, nhưng trách nhiệm lãnh đạo tôi nhất định phải truy cứu. Đáng khinh nhất là, Chu huyện trưởng ngài vừa từ Hải Nam về, ông ta đã động đến công quỹ, lẽ nào là cố tình nhắm vào Chu huyện trưởng ngài? Tôi phải làm báo cáo trình lên cố thư ký, nhất định phải cách chức ông ta. Nói xong cũng không đợi lão Chu trả lời, đi thẳng về văn phòng của mình. Lần này Chu Phàm Tổ bị đẩy vào thế khó. Ông ta xui lão Hồ gây ra chuyện này, chẳng qua là muốn làm bẻ mặt vị phó huyện trưởng thường trực trẻ tuổi này. Nếu xử phạt nặng, khó tránh khỏi bị người ta chửi Dương Lục Thuận chỉ cho phép Quan Châu phóng hỏa. Nếu chỉ đơn giản cho một cái khiển trách hành chính, cảnh cáo trong đảng, cũng không sao, qua năm sau là có thể xóa đi. Mấu chốt là muốn xem Dương Lục Thuận, vị phó huyện trưởng nắm tài chính này, giải quyết trò cười không có gạo nấu cơm này như thế nào. Nhưng nếu thật sự vì chuyện này mà cách chức lão Hồ chắc chắn sẽ không chịu, bị cách chức ông ta ngay cả nơi để kêu oan cũng không có. Huống hồ Dương Lục Thuận và cố huyện trưởng là một phe, chuyện gì mà không làm được. Nghĩ đến đây, Chu Phàm Tổ tự mình cũng không giữ được bình tĩnh. Ông ta không ngờ Dương Lục Thuận tuổi còn trẻ mà thủ đoạn lại độc địa đến vậy, một cục trưởng 40 mấy tuổi, nói cách chức là làm báo cáo ngay. Ông ta cảm thấy mình hành động quá lỗ mãng, lỡ như lão Hồ không giữ được mồm miệng, tố cáo là do huyện trưởng bày mưu hãm hại phó huyện trưởng, thì ông ta còn mặt mũi nào nhìn người khác. Định bụng đi tìm Dương Lục Thuận cầu tình, nhưng lại có chút không hạ được thể diện, đi đi lại lại trong văn phòng, hút mấy điếu thuốc cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết thích hợp. Lúc này, Dương Lục Thuận gõ cửa bước vào, tay cầm một bản báo cáo kỷ luật đã được sao chép phẳng phiu. Nhìn nội dung bên trong, tội danh giáng cho rất lớn, có gì nghiêm trọng là chụp mũ nấy. Miêu tả lão Hồ gần như là kẻ thập ác bất xá. Độc địa nhất là Dương Lục Thuận khẩn khoản đề nghị huyện ủy áp dụng biện pháp khẩn cấp, trong tình hình không kinh động đến giáo viên các trường, khẩn cấp vay ngân hàng để bù vào khoản công quỹ, tránh gây bất ổn trong đội ngũ giáo viên. Ý là muốn giấu nhẹm chuyện cách chức lão Hồ, để những giáo viên được hưởng lợi không chuyển sự bất mãn sang chính quyền. Chu Phàm Tổ than thầm Dương Lục Thuận quá giảo hoạt, quá tàn nhẫn, nhưng cũng không dám để Dương Lục Thuận nộp báo cáo lên cho lão cố. Chỉ cần nộp lên, lão Hồ chắc chắn tiêu đời. Ông ta đành dùng giọng thương lượng, Dương huyện trưởng, cậu cũng đừng quá vội, chuyện gì cũng phải làm cho rõ ràng. Lão Hồ đi học ở thành phố, người còn chưa về, sao có thể nghiên cứu vấn đề kỷ luật được. Dương Lục Thuận nói, ngày mai lão Hồ về rồi. Tôi phải tranh thủ mang báo cáo cho bí thư cố ngay để ông ấy nắm trước tình hình, phòng khi lão Hồ dở trò, xúi dục mấy giáo viên đã được nhận lương đến kêu oan cho lão. Nếu để lão làm ầm lên, vụ biển thủ công quỹ sẽ vỡ lở. Chuyện mà đến tai thành phố, đến tai tỉnh thì cấp trên sẽ nhìn huyện Nam Bình chúng ta ra sao nữa. Tôi chỉ sợ sau này, mọi nguồn công quỹ sẽ không còn rót về cho Nam Bình nữa. Trách nhiệm này tôi gánh không nổi, nên phải đi báo cáo gấp cho bí thư cố. Cứ cái đà trên bảo dưới không nghe thế này, thì cái chức phó huyện trưởng thường trực của tôi cũng chẳng để làm gì. Chu Phàm Tổ bất đắc dĩ, đành nói, Dương huyện trưởng, nếu cậu tin tưởng tôi, đợi lão Hồ về, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Dĩ nhiên phạm vi của sự việc càng nhỏ càng tốt. Dương Lục Thuận nói, chỉ khi nào thấy 1 triệu tệ đó nằm trong tài khoản, tôi mới thỏa mãn. Tôi biết trước đây tôi làm huyện trưởng đã không nêu gương tốt, họ có gương học theo, không dọa cho mấy người sợ, thì coi Dương Lục Thuận tôi là Bồ Tát trong chùa để làm cảnh à, Chu Phàm Tổ biết không cho anh ta chút lợi thì sẽ không chịu bỏ qua, đành phải nói, Dương huyện trưởng, tôi biết phòng giáo dục có một khoản vốn xây dựng cơ bản, vốn là để xây dựng trung tâm thiết bị của phòng, tôi thấy có thể dùng để lấp vào lỗ hổng này. Đối với đồng chí của mình, tôi thấy vẫn nên lấy phê bình giáo dục làm chính. Lão Hồ cũng là đồng chí già 40 mấy tuổi rồi, làm công tác văn hóa giáo dục nhiều năm, ở huyện cũng có chút ảnh hưởng, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà để ông ấy phải chịu kết cục thê lương. Dương Lục Thuận vừa nghe, khá lắm, không ngờ phòng giáo dục còn giấu cả khoản tiền xây dựng, dám miễn thủ công quỹ để trả lương, lại còn lập quỹ đen riêng. Đáng đời người của phòng giáo dục các người gặp xui. Dương Lục Thuận quyết không nhẫn nhịn cho qua chuyện Chu Phàm Tổ khiêu khích. Anh hiểu rõ, muốn ngồi vững trên chiếc ghế phó huyện trưởng thường trực ở Nam Bình, không chỉ cần sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố mà còn phải tạo dựng được uy tín của riêng mình. Gây sự vô cớ với người khác thì không đến nỗi, nhưng bị người ta gây sự ngay trước mặt mà không phản kháng thì không phải là vấn đề rộng lượng hay không, mà là vấn đề một người lãnh đạo có uy tín hay không, có khiến cấp dưới nể phục hay không. Nếu đến cả cấp dưới cũng không coi anh ra gì, thì khi gặp vấn đề, làm sao có thể dùng uy tín cá nhân để giải quyết ổn thỏa? Chẳng lẽ cứ gặp chuyện là lại phải làm phiền lãnh đạo thành phố, làm phiền lão Cố hay sao? Dương Lục Thuận biết được Cục Giáo dục còn có một khoản kinh phí xây dựng cơ bản mà anh, một phó huyện trưởng thường trực, lại không hề hay biết. Đây chính là cơ hội để ra tay. Phải đánh vào một vài cá nhân thì mới trấn áp được số đông. Ngay lúc đó, anh nói, Chu huyện trưởng, là do tôi hơi nóng vội. Vậy thì cứ đợi Hồ cục trưởng từ thành phố về rồi xử lý sao vậy? Mặc kệ Chu Phàm Tổ dường như vẫn còn muốn nói gì đó, Dương Lục Thuận quay người về văn phòng. Anh giả vờ xem tài liệu, nhưng trong lòng thì chẳng hề yên tĩnh. Kể từ khi tốt nghiệp trường đảng tỉnh ủy trở về huyện, anh đã cố gắng hết sức đối xử hòa nhã với mọi người, không lên mặt dạy đời trước các đồng chí lớn tuổi, cố gắng kiềm chế sự bồng bột của tuổi trẻ để họ không cảm thấy anh đắc chí mà trở nên ngông cuồng. Anh muốn dùng thực lực và năng lực của mình để chứng minh bản thân hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí phó huyện trưởng. Thế nhưng, vẫn có kẻ ngấm ngầm không phục, hễ có cơ hội là lại muốn nhảy ra gây khó dễ, làm loạn. Thách thức cái gọi là quyền uy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vì thế mà làm trì hoãn công việc, gây ra những rắc rối không cần thiết thì anh không thể nào dung thứ. Lúc này, anh mới thực sự thấu hiểu tại sao vệ thư ký năm xưa luôn nhấn mạnh đến uy tín cá nhân. Chính là vì có những kẻ lợi dụng công việc để gây rối, ảnh hưởng đến tiến độ công tác, thậm chí làm tổn hại đến lợi ích của người dân. Đối với những kẻ này, tuyệt đối không thể nương tay sợ sệt. Đang lúc suy nghĩ miên man, điện thoại trên bàn reo lên. Anh nhấc máy, không ngờ lại là Chu Ích Lâm, khiến tâm trạng u ám của anh sáng sủa lên không ít. Chu ban trưởng, em nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho thằng em này đấy. Lục Thuận, cậu biết công việc của tôi rồi đấy, thực sự không tiện tùy tiện gọi điện buôn chuyện, mong cậu thông cảm. Lần trước cậu lên thành phố báo cáo công tác, lúc chúng ta ăn cơm cùng nhau, chẳng phải tôi đã giải thích rồi sao? Lần này gọi điện, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dương Lục Thuận dĩ nhiên không thích các đồng chí bên ủy ban kiểm tra kỷ luật thường xuyên gọi cho mình, nhưng đối với Chu Ích Lâm thì lại không có chút ác cảm nào. Anh cười nói, ồ, Chu ban trưởng có chỉ giáo gì vậy à, Lục Thuận, cậu hãy nghe tôi nói một cách nghiêm túc. Kể từ khi cậu làm trợ lý huyện trưởng, ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố đã nhận không ít thư nặc danh tố cáo cậu, hơn nữa còn có thư tố cáo từ thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân chuyển sang. Dĩ nhiên, đa số đều là những lá thư vu khống vô trách nhiệm, nhưng vẫn có một số ít phản ánh những vấn đề tồn tại trong công việc của cậu. Tuy là vấn đề nhỏ, nhưng cũng phải thận trọng đối đãi, thận trọng xử lý. Mẫn thư ký của Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố rất quan tâm và cũng rất bảo vệ cậu. Trong cuộc họp thường trực Ủy ban kiểm tra kỷ luật hôm qua, Mẫn thư ký đã đặc biệt nêu ra, phàm là thư nặc danh tố cáo đồng chí Dương Lục Thuận của huyện Nam Bình, tất cả đều không xử lý. Nếu thực sự có vấn đề, cũng phải nêu ra trong cuộc họp thường trực, báo cáo lên các đồng chí thành ủy rồi mới được xử lý. Lẽ ra tôi không nên vi phạm kỷ luật mà tiết lộ nội dung cuộc họp cho đương sự là cậu, nhưng tôi thấy nên để cậu biết, để cậu hiểu rõ lãnh đạo thành phố rất coi trọng cậu, đang dốc lòng bồi dưỡng cậu, đang tạo cho cậu một môi trường làm việc thuận lợi. Tôi với tư cách là bạn học trường đảng, là bạn cũ của cậu, nên có lời nhắc nhở thiện chí, tuyệt đối đừng phụ tấm lòng của lãnh đạo thành phố. Dương Lục Thuận vô cùng cảm động, đồng thời cũng căm phẫn những kẻ viết thư nặc danh giở trò âm mưu. Anh vội nói với giọng chân thành, Chu ban trưởng, anh cứ yên tâm, Dương Lục Thuận tôi nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ những lời của anh, làm việc cần mẫn, giữ mình trong sạch, sẽ không để lãnh đạo thành phố và Chu ca phải thất vọng. Lục Thuận, tôi vẫn rất tin tưởng cậu. Tuy nhiên, có một chuyện tôi muốn nói thêm, đó là việc vợ cậu cùng họ hàng mở quán karaoke. Lãnh đạo thành phố có ý kiến khác nhau về việc này, chủ yếu vì nguồn khách phần lớn là cán bộ đảng viên, các cơ quan đơn vị. Dĩ nhiên, kinh doanh hợp pháp là điều nhà nước cho phép, nên ý kiến đồng tình ở thành phố chiếm ưu thế. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu, tốt nhất nên bảo vợ cậu đừng kinh doanh quán karaoke nữa. Việc tiêu xài bằng công quỹ khiến người dân rất bất bình, nói thẳng ra, cũng là vợ cậu đang lợi dụng quyền thế của cậu ở huyện để mưu lợi riêng. Lòng tham của con người là vô đáy, tôi không lo cho cậu, nhưng lo vợ cậu sẽ bị đồng tiền làm mờ mắt mà làm ra những chuyện khiến cậu phải hối hận. Dương Lục Thuận không ngờ quán karaoke của Sasha lại gây ra tranh cãi trong giới lãnh đạo thành phố, đây là điều anh không thể lường trước được. Trong lòng không khỏi có chút căng thẳng, anh hỏi, Chu ban trưởng, nếu bây giờ tôi bảo Sasha rút lui, có phải sẽ không còn ai bàn tán nữa không? Tôi cũng không rõ. Cậu là phó huyện trưởng thường trực trẻ nhất của thành phố Nam Phong, bị người khác chú ý là chuyện bình thường. Ai mà không có lúc sai lầm chứ? Lục Thuận, tôi với cậu rất hợp nhau, tôi hy vọng chúng ta mãi mãi là bạn tốt, nhưng tôi lại không thể không nghĩ đến việc, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ phải điều tra cậu. Để tránh tình huống khó xử như vậy, tôi có trách nhiệm phải nhắc nhở cậu, mong cậu đừng chê tôi lắm lời. Dương Lục Thuận vội nói, Chu ca, những lời vàng ngọc của anh, em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Cũng mong Chu ban trưởng luôn răn dạy em. Không biết lấy gì cảm tạ, xin hãy xem hành động của thằng em này sau này. Ha ha, cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Lục Thuận, dạo này cậu có liên lạc với Tâm Ngôn không? Dương Lục Thuận nói, có liên lạc, sao vậy? Hai người đều ở thành ủy, chẳng lẽ bận đến mức không có cơ hội gặp mặt nói chuyện sao? Ôi, mấy hôm trước trưởng ban Hà của ban tổ chức thành ủy đột nhiên nhờ tôi một việc, bảo tôi khuyên Tâm Ngôn. Cục trưởng dịch của sở nhân sự tỉnh muốn kết duyên với Tâm Ngôn, nhưng cô ấy cứ mãi không có câu trả lời cụ thể. Trưởng ban Hà nói chúng tôi đều là bạn học trường đảng, có cơ hội thì khuyên nhủ, ý là đừng để cục trưởng dịch phải đợi quá lâu. Dương Lục Thuận thực ra đã sớm biết Tâm Ngôn có dự định riêng, nhưng làm sao có thể nói thẳng với Chu Ích Lâm được, anh nói một cách mập mờ, chuyện này à, được, có cơ hội tôi sẽ khuyên Tâm Ngôn. Cúp điện thoại, Dương Lục Thuận hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Anh hiểu rằng Tâm Ngôn đã gửi gắm tình cảm vào anh, nhưng anh lại không thể cho cô một lời hứa hẹn. Anh không mong có một ngày có thể ôm được người đẹp về, nhưng bảo anh phải tự mình đi thuyết phục một người con gái đã khắc sâu dấu ấn trong lòng mình cho người khác, anh tự thấy mình không làm được. Mang theo tâm trạng phức tạp và bất đắc dĩ, Dương Lục Thuận trở về nhà. Thấy Sa Sa cười nói vui vẻ rửa mặt, rửa tay cho Vượng Vượng, nhìn nụ cười ngây thơ của con trai, thấy ánh mắt trìu mến của cha mẹ già dành cho cháu, anh cảm thấy hạnh phúc thực ra rất đơn giản. Cả nhà hòa thuận, vợ hiền con ngoan, còn mong ước gì hơn nữa. Ăn cơm trưa xong, Dương Lục Thuận gọi Sa Sa lên lầu nói, quán karaoke đừng làm nữa. Nếu hầu tử muốn nhận, bán rẻ cho cậu ấy cũng được. Hôm nay anh nhận được điện thoại của Chu thường trực bên Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố, anh ấy nhận được không ít thư tố cáo, nói em mượn danh anh để mưu lợi riêng. Sa Sa lập tức biến sắc, tức giận nói, em thấy mấy kẻ viết thư tố cáo cũng chỉ giỏi chọn quả hồng mềm mà bóp, sao không đi tố cáo Cố Hiến Chương, Mã Tranh Văn. Vợ của họ chẳng phải cũng ngày ngày ngồi ở quán chỉ huy sao? Em thấy là do cái ghế phó huyện trưởng của anh chưa vững, uy tín chưa đủ đấy. Muốn tố cáo đổ anh trước rồi rút dây động rừng đây mà. Em thật sự không muốn làm quán karaoke nữa, không phải sợ ai tố cáo. Em mở quán, thuế má đóng không thiếu một xu, dựa vào đâu mà tố em mưu lợi riêng, có bản lĩnh thì cứ mở quán đối diện cướp khách của em đi. Dương Lục Thuận cũng nổi nóng, Sa Sa, thái độ của em là sao vậy, anh tốt bụng nhắc nhở em, có tức thì rút giận lên anh làm gì. Huống hồ người ta tố cáo cũng không sai, tiền quán kiếm được, cơ bản đều là từ những khoản tiêu xài công quỹ, anh thấy em đừng làm nữa, anh không muốn vì kiếm chút tiền mà khiến cấp trên có cái nhìn không tốt về anh. Sa Sa vội dịu giọng, nép vào người Lục Tử nói, em có trút giận lên anh đâu, là em không phải, không nên nổi nóng trước mặt anh. Em thật sự không muốn làm quán karaoke nữa, anh nói không làm thì em không làm, để khỏi anh nhìn thấy em là lại bực mình, tạo cơ hội cho hồ ly tinh bên ngoài quyến rũ anh. Dương Lục Thuận bị đuôi tóc của cô làm cho mũi ngứa ngáy, để nhẹ một cái nói, đừng có dính vào nhau, để Vượng Vượng thấy không hay. Con trai đã hơn 7 tuổi rồi, em còn học mấy cô gái trẻ làm nũng à? Sa Sa nhăn mũi hỏi, anh nhìn kỹ em xem. Chẳng lẽ em xấu hơn mấy cô gái trẻ bên ngoài à? Mấy hôm nay em đều đi rửa mặt, dùng nước lô hội rửa, vừa mềm vừa trắng lại đẹp da, chẳng lẽ anh không nhìn ra? Vừa nói cô vừa nghiêng mặt qua trái qua phải cho Lục Tử xem. Dương Lục Thuận cười ha hả, anh thật sự không nhìn ra, em vốn đã được mệnh danh là một đóa hoa ở Tân Bình rồi, còn làm đẹp thế làm gì, già rồi còn điệu. Nghe Lục Tử bình phẩm già rồi còn điệu, Sa Sa đang định phản bác thì bỗng nhớ ra một chuyện, nói, Lục Tử, anh còn nhớ Phó Xuân Mãn ở trạm lương thực Tân Bình không? Hồi đó chúng ta cùng nhau tập bài hát trường chinh đó. Dương Lục Thuận có chút ấn tượng, nói, là Phó Xuân Mãn có cái mặt tròn như cái đĩa đó phải không? Anh nhớ ngũ quan của cô ấy cũng khá thanh tú, chỉ là mặt tròn quá, giống cái đĩa. Sa Sa cười đến không đứng thẳng lưng nổi, nói, chính là Xuân Mãn đó. Mấy hôm trước gặp vợ chồng cô ấy ở quán karaoke, cô ấy vẫn làm ở trạm lương thực Tân Bình, nhưng chồng cô ấy đã là phó chủ nhiệm rồi. Em thấy cô ấy đối với em đặc biệt thân thiết. Chắc là muốn đi cửa sau chỗ bạn cũ chúng ta, giúp chồng cô ấy lên chức chính đây mà. Dương Lục Thuận nói, một chức chủ nhiệm trạm lương thực mà cũng hốc thế à, đi cửa sau mà đến tận chỗ phó huyện trưởng này, tranh chức cục trưởng cục lương thực thì còn tạm được. Sa Sa biểu môi nói, Lục Tử, cách ngành như cách núi, đừng coi thường chức chủ nhiệm trạm lương thực, đó là một vị trí béo bở đấy nhé. Em nhớ hồi ở Tân Bình, Xuân Mãn từng nói chuyện trạm lương thực dùng cân điêu để ăn chặn của nông dân. Em thấy Xuân Mãn ăn mặc thời thượng, cũng đeo đồng hồ Enica Thụy Sĩ, chắc cũng phải cả ngàn tệ đấy. Dương Lục Thuận nghiêm túc hỏi, Sa Sa, các trạm lương thực ở dưới thật sự dám giở trò trên cân để lừa nông dân à? Sa Sa nói, cửa hàng bán đường còn cân thiếu, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao, anh có bao giờ thấy nông dân phản ánh không? Sai lệch vài cân thì có là gì đâu. Lục Tử, nếu Xuân Mãn thật sự muốn giúp chồng tranh chức chủ nhiệm trạm lương thực, anh giúp cô ấy đi, trước đây cô ấy cũng rất sùng bái anh đấy. Dương Lục Thuận bất đắc dĩ nói, ôi, cái chức phó huyện trưởng của anh không phải là công bột của nhân dân, mà lại thành công cụ leo lên của bạn của người quen rồi. Trước đây không thấy, giờ ngày nào cũng có người đến nhận bạn học cũ, người quen cũ, không nhận cũng không được, người ta lại bảo Dương huyện trưởng quý nhân hay quên, nhận rồi thì phiền phức kéo đến, nào là sắp xếp công việc cho con cái, bản thân muốn thăng tiến, họ hàng nhà người ta muốn cái này cái kia. Anh thấy muốn làm quan, chắc phải đến một nơi không ai quen biết mới được. Sa Sa nói, không ai quen biết, anh vẫn phải giúp người ta làm việc này việc nọ, chẳng lẽ không có câu nhất hồi sinh, nhị hồi thục à? Dương Lục Thuận nói, cố gắng đừng nhận lời những chuyện phiền phức này. Giúp Kiến Thiết nhà em chuyển xuống làm phó đồn trưởng, cố cục đã ám chỉ với anh là ông ta muốn cái ghế cục trưởng cục công an, toàn là chuyện gì đâu không? Sa Sa hừ một tiếng, một chức phó đồn trưởng thì có gì to tát à, anh giúp Phạm Hải Ba lên chức xã trưởng thì sao? Người ta Phạm Hải Ba đi khắp nơi rêu rao là người của Dương Lục Thuận anh, oai lắm đấy. Dương Lục Thuận khổ não nói, Sa Sa, đó là hậu quả của việc anh nói năng không suy nghĩ đấy. Sa Sa, anh một lần nữa nhắc nhở và cảnh cáo em, sau này em đừng có tùy tiện nhận lời yêu cầu của người khác, cũng đừng nói năng lung tung trước mặt người ngoài, càng không được mượn danh anh để kiếm chác bên ngoài. Nếu để anh biết được, đừng trách anh không nể tình vợ chồng. Anh nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh như vậy, khiến Sa Sa không dám không cảnh giác, liền gật đầu lia lịa, đảm bảo sẽ không làm bậy bên ngoài. Tuy Sa Sa có phần sợ Lục Tử, nhưng chuyện kiếm tiền cũng không thể trì hoãn. Cô nói vòng vo, Lục Tử, hai hôm nay có gặp lão Bạch không? Ông ấy nói sắp 50 tuổi rồi, muốn mời anh ăn cơm. Dương Lục Thuận nói, không gặp. Lão Bạch sắp 50 rồi à, đây là mừng thọ chẳng, phải đi uống rượu. Nhớ nhắc anh nhé. Sa Sa không dám lải nhải chuyện buôn bán vải bông thô nữa. Ngay cả lão Bạch còn chưa đi tìm Lục Tử để đặt nền móng, cô sao dám nhắc đến lúc này, kẻo lại bị mắng. Nếu không còn thu nhập từ quán karaoke mà cũng không làm được nghề buôn vải bông thô, cô biết sống sao đây? Trong túi có tiền, lưng cũng thẳng hơn một chút. Buổi chiều, Dương Lục Thuận không hề rảnh rỗi. Anh dẫn Trương Dực Bằng đến cục giáo dục một lần nữa. Mục đích của chuyến đi này là để làm rõ cục giáo dục rốt cuộc có bao nhiêu kinh phí xây dựng cơ bản. Trong phòng họp nhỏ của cục giáo dục, Dương Lục Thuận đưa mắt nhìn khắp lượt các phó cục trưởng, phó bí thư đảng ủy, rồi liếc sang vị trưởng phòng tài chính kế toán đang ngồi dự thính. Ông cất giọng, chỉ một câu đã đủ khiến tất cả tái mặt, các vị, lần này tôi trở lại cục giáo dục cũng không vì việc gì khác, mà vẫn là chuyện chiếm dụng khoản kinh phí sửa chữa chuyên dụng. Tôi nghe cục trưởng Chu báo cáo rằng việc này đã được đảng ủy họp biểu quyết thông qua, có nghĩa là tất cả các vị ngồi đây đều tán thành việc chiếm dụng khoản tiền này, phải không? Thấy tôi, một phó huyện trưởng thường trực, vốn đã nổi danh với vụ chiếm dụng kinh phí chuyên dụng, nên các vị cũng muốn học đòi làm chim đầu đàn theo gương tôi sao? Hiện tại, trên người tôi vẫn còn một quyết định kỷ luật phê bình toàn thành phố đây. Xem ra, các vị cũng muốn nếm mùi kỷ luật cho biết nhỉ. Bên dưới một trận xôn xao. Chu cục trưởng là phó cục trưởng, phó bí thư đảng ủy, nhân vật số 2 đành phải đứng ra chịu trận. Dương huyện trưởng, cuộc họp đảng ủy cục đúng là đã biểu quyết tập thể về việc này. Lúc đó chúng tôi chỉ lo giải quyết vấn đề lương giáo viên, không phải muốn học theo Dương huyện trưởng, càng không muốn bị kỷ luật đâu à. Trương Dực Bằng vốn đã được Chu Phàm tổ dặn trước, bảo anh lựa lời nói đỡ vài câu trong chuyện này để dập bớt cơn giận của huyện trưởng Dương. Thấy câu mở màn của Dương Lục Thuận đã sặc mùi thuốc súng, anh ta vội mượn cớ phê bình để giúp huyện trưởng Dương hạ hỏa, các anh cũng thật là. Chuyện lương bổng của giáo viên đâu phải mới ngày một ngày hai, tồn tại bao nhiêu năm nay mà các anh cũng chẳng tìm ra được biện pháp nào cho ra hồn. Trước đây tôi đã nhắc nhở cục giáo dục các anh phải kín tiếng, đừng gây thêm rắc rối cho chính quyền, cho huyện trưởng Dương. Giờ thì hay rồi, các anh coi lời tôi như gió thoảng qua tai, lại còn dám họp bàn với nhau rồi tự ý chiếm dụng khoản kinh phí chuyên dụng. Tôi nói trước cho mà biết, lỡ có chuyện gì thì các anh tự đi mà gánh, tôi và huyện trưởng Dương sẽ không nói đỡ cho một lời nào đâu. Anh ta làm vậy chẳng phải để vẹn cả đôi đường, mà là không muốn làm lớn chuyện, để Dương Lục Thuận vào thế khó xử, không có đường lui. Dương Lục Thuận lại cười lạnh liên tục, họ chịu trách nhiệm. Họ chịu nổi trách nhiệm này không? Là phải cách chức, phải chịu kỷ luật đấy. Tôi nghe Chu huyện trưởng nói cục giáo dục các anh còn có một khoản kinh phí xây dựng cơ bản. Trưởng phòng tài chính tiền, tôi muốn anh nói thật. Khoản tiền này rốt cuộc là bao nhiêu? Anh có thể không nói thật, nhưng một khi tôi điều tra ra con số không khớp với lời anh nói, thì anh tự biết mình phải chịu trách nhiệm gì rồi đấy. Uy quyền của quan chức vừa bộc phát, quả nhiên đã trấn áp được cả hội trường. Trưởng phòng tiền kia ấp úng một hồi, đưa mắt tìm kiếm cứu tinh khắp nơi, nhưng đáng tiếc, các vị cục trưởng này thường vênh váo là thế giờ đều cúi đầu nhìn móng tay, không một ai dám lên tiếng thay anh ta. thấy khuôn mặt trắng trẻo của Dương huyện trưởng bắt đầu đỏ lên, có dấu hiệu sắp nổi trận lôi đình, anh ta vội nói, báo cáo Dương huyện trưởng, khoản kinh phí xây dựng cơ bản này tổng cộng là 3.210.000 tệ, là do cục. Dương Lục Thuận phất tay, ngắt lời trưởng phòng tiền, quay sang nói với Tiểu Tần, Tần khoa trưởng, anh bây giờ cùng trưởng phòng tiền đến phòng tài chính kế toán, ghi chép lại sổ sách gốc của khoản tiền này, và yêu cầu trưởng phòng tiền bảo quản cẩn thận. Nếu có thiếu sót, chỉ hỏi tội trưởng phòng tiền. Thấy Tiểu Tần và trưởng phòng tiền ra khỏi phòng họp, anh mới nói tiếp, nội dung cuộc họp hôm nay tôi không sợ các vị tiết lộ. Tôi cũng xin cảnh cáo những kẻ có cái lưỡi còn dài hơn cả đàn bà, nói nhiều ắt có sai lầm. Đợi Tiểu Tần sao chép xong sổ sách và nhận được bản báo cáo chi tiết bằng văn bản của trưởng phòng tiền về nguồn gốc của khoản tiền này, Dương Lục Thuận liền dẫn Trương Dực Bằng đi báo cáo với Cố thư ký. Nghe xong báo cáo của Trương Dực Bằng, rồi lại nghe Dương Lục Thuận trình bày, Cố Hiến Chương xem bản tài liệu do trưởng phòng tiền soạn, giận tím mặt, chỉ tay vào hai tờ giấy quát, làm ăn tắc trách, người của cục giáo dục đúng là một lũ tắc trách. Tự tiện cắt xén lương giáo viên để xây nhà tập thể cho cán bộ, còn dám huênh hoang là trung tâm thiết bị dạy học. Táo tợn hơn là dám miễn thủ kinh phí sửa chữa chuyên dụng để trả lương, mua chuộc lòng dân. Loại người này đáng phải nghiêm trị. Tiểu Tào, thông báo cho các bí thư huyện ủy, tối nay tôi muốn triệu tập cuộc họp bí thư. Lục Thuận, cậu xử lý việc này rất quyết đoán và kịp thời, không những ngăn chặn được việc biển thủ công quỹ, mà còn vạch mặt được những kẻ mưu mô ẩn mình trong ban lãnh đạo cục giáo dục. Tối nay cậu đến dự thính cuộc họp, chuẩn bị phát biểu cho thật tốt, tôi sẽ toàn lực ủng hộ cậu. Buổi tối, Chu Phàm Tổ vội vã đến văn phòng bí thư để tham dự cuộc họp. Vừa vào cửa thấy Dương Lục Thuận đang ở đó, trong lòng đã cảm thấy không ổn. Ông ta miễn cưỡng nhận điếu thuốc Dương Lục Thuận mời, nói chuyện phiếm với lão Cố vài câu, nhưng tuyệt nhiên không thấy Dương Lục Thuận bắt chuyện, mà anh chỉ cúi đầu viết gì đó vào sổ ghi chép, sắc mặt không được tốt cho lắm. Tiếp đó, Mã Tranh Vanh và Mẫn thư ký cùng bước vào văn phòng. Họ có vẻ coi trọng tiền đồ của lão Chu, nên chào hỏi cũng nhiệt tình hơn trước. Người đến cuối cùng là bí thư Trần của Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Đợi Tiểu Tào pha trà xong, lui ra đóng cửa lại, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Cố Hiến Chương liền trở nên nghiêm nghị. Ông ta tháo kính ra, dường như rất mệt mỏi nói, cuộc họp hôm nay có chút đặc biệt, mời Lục Thuận phát biểu trước, chúng ta sẽ thảo luận sau. Dương Lục Thuận cầm sổ ghi chép bắt đầu phát biểu. Sắc mặt anh tái xanh, giọng nói đầy kích động nhưng cố gắng kìm nén, thưa các vị lãnh đạo, thưa Cố thư ký, hôm nay tại cuộc họp của các bí thư, tôi xin báo cáo một sự việc vô cùng đáng phẫn nộ. Đầu tháng này, khoản kinh phí chuyên dụng của tỉnh cấp để sửa chữa cơ sở hạ tầng các trường tiểu học cấp thôn đã về đến tài chính huyện. Để đảm bảo khoản tiền này được sử dụng đúng mục đích theo yêu cầu của cấp trên, sau khi tiền về, trong thời gian tôi phụ trách toàn diện công việc của chính quyền huyện, tôi đã bàn bạc với phó huyện trưởng Trương Dực Bằng phụ trách giáo dục, để tránh việc ngân sách eo hẹp mà dùng vào việc khác khoản tiền này, chúng tôi quyết định cấp trước cho cục giáo dục huyện, đồng thời yêu cầu phó huyện trưởng Trương quy định nghiêm ngặt không được sử dụng vào mục đích khác và yêu cầu cục giáo dục giữ bí mật. Khoảng 10 ngày sau, tức là 4 ngày trước, khoản tiền này đã bị tiết lộ ra ngoài, khiến các giáo viên 3 tháng chưa nhận lương đã kéo đến cục giáo dục đòi lương. Hồ cục trưởng cùng toàn thể đảng ủy cục đã họp bàn và quyết định, để xoa dịu cảm xúc của giáo viên, đã dùng khoản kinh phí chuyên dụng này để trả lương, dẹp yên một trận sóng gió. Và sự việc này, các đồng chí cục giáo dục vẫn luôn giấu giếm không báo cáo, cho đến sáng nay khi Chu huyện trưởng quan tâm đến khoản kinh phí chuyên dụng, tôi và huyện trưởng Trương đến cục giáo dục hỏi thăm mới biết khoản tiền đã được dùng vào việc khác. Vốn dĩ, lãnh đạo cục giáo dục vì muốn xoa dịu mâu thuẫn của giáo viên mà sử dụng kinh phí chuyên dụng để dẹp yên sóng gió, tuy là hành vi vi phạm kỷ luật nhưng tình có thể tha. Khi tôi còn làm trợ lý huyện trưởng, cũng từng vì lợi ích của người dân mà vi phạm kỷ luật chiếm dụng kinh phí chuyên dụng, nhưng vẫn bị thành phố phê bình toàn thành phố. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra sâu của tôi và đồng chí Trương Dực Bằng, chúng tôi lại phát hiện ra cục giáo dục không phải không có tiền để trả lương cho giáo viên, mà họ có một quỹ đen lên tới 3.200.000 tệ. Trưởng phòng tài chính kế toán của cục đã cung cấp sổ sách gốc và tài liệu tố cáo làm bằng chứng. Khoản tiền này là do cục giáo dục nhiều lần cắt xén lương giáo viên mà có, mục đích công khai là xây dựng trung tâm thiết bị dạy học, nhưng thực chất là để xây nhà tập thể cho cán bộ cơ quan. Thưa các vị lãnh đạo, thưa Cố thư ký, bây giờ chúng ta đều đã hiểu rõ âm mưu của các lãnh đạo cục giáo dục rồi chứ? Bề ngoài thì đường hoàng sử dụng kinh phí chuyên dụng để trả lương, đẩy mâu thuẫn của giáo viên về phía chính quyền huyện, họ thì nhận được sự đồng tình. Nhưng thực tế thì sao? Họ dám cắt xén lương giáo viên để xây nhà tập thể cho mình. Hành vi này rõ ràng là coi thường kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, lòng dạ hiểm độc. Tôi khẩn thiết đề nghị các vị lãnh đạo, Cố thư ký xử lý công minh. Chu Phàm Tổ thầm than một tiếng, lão Hồ phe này tiêu rồi. Ông ta còn lo bị lão Hồ cắn ngược lại mình, trong lòng căm hận đến tận xương tủy cách làm Dương Đông kích Tây của Dương Lục Thuận. Vốn định dùng chuyện biển thủ kinh phí chuyên dụng để làm bẻ mặt Dương Lục Thuận, cũng đã có sắp xếp để bù đắp khoản thiếu hụt. Nào ngờ Dương Lục Thuận lại đâm thẳng chuyện này lên chỗ Cố Hiến Chương, khiến ông ta ngay cả cơ hội dàn xếp cũng không có. Bí thư Trần của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật lập tức nhận ra đây là hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ đảng viên, liền nói ngay, thư ký Cố, tôi cho rằng nên cử cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật vào Cục Giáo dục. Chắc chắn không chỉ có hành vi vi phạm kỷ luật như lời đồng chí Dương Lục Thuận nói đâu. Tôi nghi ngờ trong đó còn có hành vi tham ô, biển thủ công quỹ tập thể. Dám ngang nhiên làm chuyện mờ ám như vậy, chắc chắn phía sau còn có kẻ chủ mưu. Cố Hiến Chương thầm cười trong bụng, nhưng lại nhìn sang Chu Phàm Tổ hỏi, lão Chu, ý ông thế nào? Chu Phàm Tổ thở dài nói, Cố thư ký, tôi không ngờ trong các cục trực thuộc huyện lại xuất hiện những kẻ sâu mọt này. Xét thấy thời gian qua tôi không có mặt ở Nam Bình, nên tôi không đưa ra ý kiến gì, nhưng tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của huyện ủy, của Cố thư ký. Mã Tranh Văn dĩ nhiên phải lên tiếng bên vực Dương Lục Thuận, ông ta rất tức giận nói, tôi ủng hộ ý kiến của lão Trần, đúng là to gan lớn mật, còn có coi huyện ủy, chính quyền huyện ra gì không? Chơi trò âm mưu quỷ kế, tôi đề nghị, lập tức cách chức cục trưởng, các vấn đề liên quan phải đào sâu điều tra kỹ, tuyệt đối không thể dung túng nuôi dưỡng cái ác. Một con sâu làm rầu nồi canh. Lão Mẫn thì giọng điệu ôn hòa hơn, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, trước hết là phải điều tra triệt để vấn đề. Nguyên tắc là không làm oan cho đồng chí, nhưng một khi vấn đề được xác thực, phải xử lý nghiêm khắc. Tôi ở Nam Bình bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy một kẻ vừa ham danh hám lợi lại vừa ngu ngốc đến thế. Cố Hiến Chương nói với Dương Lục Thuận, đồng chí Lục Thuận, cậu nói ý kiến của mình đi. Dương Lục Thuận nói, Cố thư ký, tôi đồng ý với ý kiến của Mã thư ký, Mẫn thư ký, Bí thư Trần. Thể diện cá nhân của tôi không là gì cả, nhưng tôi kiên quyết không cho phép ai bôi nhọ Nam Bình, bôi nhọ huyện ủy và chính quyền của chúng ta. Cố Hiến Chương để gọng kính lên, ông chưa nói ngay mà cho một điếu thuốc, tiếp một hơi dài rồi mới chậm rãi mở lời, nghe đồng chí Dương Lục Thuận báo cáo xong, lòng tôi nặng trĩu. Thật không ngờ trong hàng ngũ cán bộ đảng viên của huyện Nam Bình chúng ta lại xuất hiện những con sâu làm rầu nồi canh như vậy. Đồng chí Dương Lục Thuận, hồi còn làm trợ lý chủ tịch huyện, vì nền nông nghiệp của Nam Bình mà đã chẳng quản ngại rủi ro, dám tự ý trích dụng kinh phí chuyên dụng để xây dựng thủy lợi, một lòng vì dân, gạt bỏ lợi ích cá nhân. Thế mà, ngay trước thềm bầu cử, lại phải nhận quyết định kỷ luật với hình thức phê bình toàn thành phố. Việc này nói lên điều gì? Nó cho thấy rằng, muốn phục vụ nhân dân cũng phải đúng phương pháp. Làm đúng phải được khen, làm sai phải bị phạt, đó là một bài học vô cùng sâu sắc. Ban đầu, tôi đã nghĩ Nam Bình ta lại có thêm một đảng viên, một cán bộ tốt không màng danh lợi. Nào ngờ, đó lại là một kẻ hám danh trục lợi, thậm chí còn ôm trong lòng những mưu đồ hiểm độc. Chỉ có loại người vô liêm sỉ như hắn mới nghĩ ra được cái trò này. Hắn, đường đường là một cục trưởng, vì lợi ích của đội ngũ giáo viên mà dám liều cả chức vụ, tự ý trích dụng kinh phí chuyên dụng. Làm vậy đúng là lấy được lòng người rồi. Nếu huyện ủy và chính quyền huyện ra quyết định kỷ luật hắn, thì chẳng phải đã vô tình trúng kế, giúp hắn đạt được mục đích hay sao? Nhưng nếu huyện ủy, chính quyền huyện lại nể tình nỗi khổ tâm của hắn mà bỏ qua, thì các ban ngành, đơn vị khác trong toàn huyện sẽ noi theo, chỉ biết vung vén cho lợi ích riêng mà xem thường kỷ luật tổ chức. Huyện Nam Bình của chúng ta sẽ đi về đâu? Tôi không dám nghĩ, cũng không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là đồng chí Dương Lục Thuận mắt sáng như đuốc, đã nhìn thấu được âm mưu của bọn chúng. Kỷ luật người của Cục Giáo dục thì dễ. Nhưng liệu có dẹp bỏ được cái mầm mống trục lợi này không? Tôi e là khó lắm. Vì vậy, chúng ta, những người làm công tác lãnh đạo, khi lựa chọn cán bộ, phải hết sức nghiêm túc và có trách nhiệm, phải phân tích một cách khách quan, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Bổ nhiệm sai một cán bộ, tổn thất không chỉ là tiền của, mà còn là sự nghiệp cải cách mở cửa của chúng ta, là làm xói mòn lòng tin và nhiệt huyết của quần chúng nhân dân. Chu Phàm Tổ đành phải tự kiểm điểm, Cố thư ký, Cục trưởng Cục Giáo dục Hồ Lâm là do tôi năm đó gạt bỏ mọi ý kiến để đề bạt. Tôi đã bị bộ mặt giả tạo của kẻ tiểu nhân này che mắt, tôi xin chịu trách nhiệm lãnh đạo cho sự việc lần này, xin Cố thư ký phê bình. Cố Hiến Chương nói, tôi là phải phê bình ông. Nhưng thay vì tôi phê bình ông, chi bằng ông xin lỗi đồng chí Dương Lục Thuận. Vì ông dùng sai người, đã khiến đồng chí Lục Thuận phải chịu bao nhiêu ấm ức. Ông đừng ngại thân phận, trong đảng đều là đồng chí cả mà. Chu Phàm Tổ tức đến mặt trắng bệch. Môi run run nhìn Dương Lục Thuận, chỉ mong Dương Lục Thuận mở lời giải vây để ông ta có thể xuống đài một cách thể diện. Dương Lục Thuận quả thực có chút không nỡ, nhưng lại phải cứng rắn cõi lòng. Đôi khi, nhường nhịn chính là một sự thụt lùi. Đã xé rách mặt nhau rồi, còn nghĩ đến chuyện khác làm gì? Anh liền mỉm cười gật đầu với Cố Hiến Chương, lòng thanh thản chờ đợi lão Chu xin lỗi. Hết chương 349. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.